Chương 199, sói đói vòng tự. Chương 199, sói đói vòng tự. Hết thể tụ tập tại trong quân đội tờ layer đều nhận được nhiệm vụ, mặc kệ là chiến đoàn, vẫn là người chơi tự do, vô luận là chiến đấu tờ layer, còn cái gọi là sản xuất hệ, phong cảnh thể nghiệm đảng tờ layer, đều không có ngoại lệ. Có người đối với cờ giết vương tử nhiệm vụ vui mừng khôn xiết, cấp bách mong muốn thúc đẩy nội dung chính tuyến, có người chẳng hề để ý, bởi vì cái này nhiệm vụ phải đi suốt đêm đường, sau đó tập kích mini xì a đại quân, ngăn chặn bọn hắn, không để bọn hắn chống đỡ đạ vỏ tới Ulanwe. Cái này tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng, không nói xa quá, chính là đi đêm đường, cũng đầy đủ để cho người ta thể xác tinh thần đều mệt. Đương nhiên, mệt là nhân vật trò chơi, tờ layer hoàn toàn có thể lò gấp tắt máy, nhường trí năng quản gia giúp mình đi đường. Trình thể tới nói, tuyệt đại bộ phận tờ layer đều tiếp nhiệm vụ, chuẩn bị ma quyền sát trưởng đẩy ra tiến vào nội dung chính tuyến, nhường càng nhiều tờ layer có thể tiến vào trò chơi, mà một số nhỏ người đối với cái này không có hứng thú. Quân đội triệt thoái phía sau, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là một số thời khắc, chỉ cần ngươi bỏ được một ít đại giới, vậy cũng có thể tiến hành một lần hành quân gấp. Tại khoảng cách vụ chặt nổi còn có một ngày lộ trình địa phương, tại mini xì ạ quân đội trong đại doanh, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm rách hắc ám, chiếu sáng đại địa lúc, đứng tại quân doanh bên cạnh vùng núi đỉnh lính gác đang dùng lực xoa nắn ánh mắt của mình. Chờ một chút Luân Thiên, ngươi nói hôm nay bữa sáng là cái gì? Bên trên đồng bạn đồng dạng ngáp một cái, hướng Vạ Đở dò hỏi. Ai biết được, đại khái là cây yến mạch cháo đi, vật khí tốt có thể có chút thịt muối. Vạ Đở vướt vướt lim dim mắt buồn ngủ, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, trước chống đến đổi cương vị lại nói. Thật không có ý nghĩa, ngươi liền không thể lạc quan điểm sao? Tỷ như chúng ta buổi sáng hôm nay có thể ăn được đến bánh mì đèn thêm trứng tráng. Ngươi quá lạc quan, huynh đệ. Hai người đang nói, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Đại doanh 12 giờ phương hướng, 300 mét khoảng cách, ba con không yên chiến mã phá tan xương mù lao đến. Bọn chúng đuôi ngựa cột sắt lá bình trên mặt đất, cùng đá vụn gầy ra chói thai sắc bén vang rội, đinh đinh đương đương. Cách lấy thật xa, Vạ Đở liền chú ý tới như vậy động tĩnh, hắn vội vàng cầm lấy đặt ở bên chân tiểu hồng kỳ, quay người chạy đến tới gần đại doanh bên kia, dùng sức lay động bắt đầu chuyển động. Phía dưới trong đại doanh lập tức có người làm ra phản ứng. Có mấy danh kỵ binh xông ra đại doanh, đón lấy cái kia ba con ngựa. Chuyện gì xảy ra? Bên trên lính gác lẩm bẩm. Đó là chúng ta ngựa sao? Không biết. Với anh. Ngay tại nói chuyện phiếm hai người chợt quay đầu, nhìn xem cái kia tam đoàn nổ tung huyết vụ, bọn hắn lập tức sợ ngây người. Hướng về ba con ngựa đến gần mấy tên kỵ binh cách bạo tạc địa điểm quá gần, tại bạo tạc xảy ra về sau, bọn hắn cũng đều từ trên lưng ngựa cắm ngã xuống, con ngựa cũng tại kêu rên bên trong ngã sấp xuống, cũng hoặc là quay đầu hướng về phương hướng ngược chạy như điên, một bộ bị kinh sợ bộ dáng, trên thân còn đang chảy máu. Địch tập, địch tập. Phía dưới không biết là ai hô một tiếng, toàn bộ quân doanh trong nháy mắt bị bừng tỉnh, hỗn loạn tiếng kêu to, tiếng kèn cùng tiếng vó ngựa đan xen vào nhau, phảng phất toàn bộ thế giới đều vào giờ khắc này bị quấy được khắp nơi bừa bộn. Tiếng nổ mạnh thật sự là quá vang dội, mặc cho ngủ được quen đi nữa người, cũng sẽ ở trong giấc mộng giật mình tỉnh lại. 300 mét bên ngoài lưng núi tuyến bên trên, Nam đeo lang quai hàm xương huy hiệu tờ lỡ đang thông qua ưng nhãn gương quan sát đo đạc chiến quả. Lão nhị, người dây dẫn nổ cắt bỏ quá ngắn, cái này thuốc nổ trước giờ nổ, cái này ba con ngựa lãng phí à? Cái này không thể trách ta à? Đây là ngựa chạy chậm à? Bị chỉ trích người lẩm bẩm. Huống hồ đây là giết ba cái nở tờ cờ chính sát lấy được ngựa tuổi, nổ chết cũng không tiếp đi. Thuốc nổ quý a, huynh đệ. Ách, thuốc ta, lỗi của ta. Đừng nói nữa, đi nhanh đi, chúng ta cái kia làm bước kế tiếp. Ba con tự bạo ngựa xuất hiện, chỉ là tờ lệ ở cho mị nhị xì a người đánh một cái bắt chuyện, là vừa mới bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Khi tất cả mị nhị xì a người đều sợ hãi lúc tỉnh lại, tờ lệ ở thiết lập tốt bước kế tiếp hành động liền tiến hành đâu vào đấy lấy. Tay trái nắm song đầu ưng cờ xí, tay phải nắm cương ngựa dây thừng, cưỡi tuấn mã. Hất lên lóe sáng giáp cụ kỵ binh đột nhiên xuất hiện tại đại doanh một cây số bên ngoài, bọn hắn cách mỗi 100 mét liền đứng đấy một người, một cái tiếp một cái, đang nhìn xem trong khoảng cách, đem đại doanh bao vây lại đây là một kiện chuyện rất kỳ quái, đại doanh cấp tốc làm ra phản ứng, một đội do 20 tên long kỵ binh tạo thành kỵ binh tiểu đội rời đi đại doanh, xông về những cái kia cờ rít vương tử kỵ binh. Ý đồ xua đuổi, công việc bắt bọn họ, dùng cái này thu hoạch được tình báo. Xua đuổi mục đích rất dễ dàng đạt đến, dơ ưng kỵ binh cũng không có cùng long kỵ binh tiến hành dây dưa, cái sau khẽ rửa gần, bọn hắn cũng hướng về sau cưỡi ngựa rút đi đương nhiên, những này long kỵ binh tiếp tục truy đuổi tới. Bởi vì bắt sống một người nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, chỉ là đuổi theo, làm những này long kỵ binh cách xa đại doanh tầm nhìn về sau, đuổi theo ra đi ước chừng 4-5 cây số khoảng cách về sau, bọn hắn liền bị vây quanh. Hơn 50 tên đồng dạng cầm trong tay chiến kỳ mặc giáp kỵ binh từ bốn phương tám hướng vây quanh, bọn hắn người còn chưa lộ diện, đại kỳ thì từ trong rừng cây, từ tảng đá lớn đằng sau, từ gò núi một bên khác chậm rãi dâng lên, phảng phất là từ lòng đất xuất hiện lưu linh, trong nháy mắt đem cái kia 20 tên long kỵ binh bao bọc vây quanh. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Lúc này long kỵ binh vẫn như cũ có chạy thoát cơ hội, bởi vì vây quanh bọn hắn tờ lỡ bọn kỵ binh có xa có gần, đồng thời vòng vây độ dày không đồng nhất. Trong đó hậu phương vòng vây đi lên tờ lỡ nhiều nhất, bọn hắn có hơn 20 người, nhân thủ hai cây toại phát kỵ thường, người người xuyên thép hợp kim mạn gẳng giáp ngực, mang kỵ binh cao đỉnh lồng vũ mũ giáp, vừa nhìn cũng cảm giác không dễ trọng. Ngược lại là phía trước bị long kỵ binh đuổi theo người chỉ có 3 người, bọn hắn cách xa 100 mét. Sở dĩ long kỵ binh đội trưởng giống như không chút nghĩ ngợi liền giơ lên dao quân dụng chỉ về phía trước, công kích từ phía trước phá vây. Nhưng mà bị đuổi theo hắc bạch hùng lại dẫn đầu kích thích đầu ngựa, cầm trong tay ưng kỳ cắm ở yên túi bên trên, nắm lên vũ khí khởi xướng phản công kích. Hắn tay trái nắm phản khúc cung, tay phải phá vỡ giáp truy đầu tiễn, cánh cung đột nhiên đầy tháng, mũi tên rời dây cung, thoa màu đỏ sơn mặt cán tên trong không khí cọ sát ra xích sắc về đuôi. Tại ngoài trăm thước long kỵ binh tiểu đội bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn không thể ngờ tới trước mặt địch nhân dám quay đầu, đồng thời còn mạnh như vậy. Chạy trước Tiên Long đội trưởng kỵ binh thấy được cây kia tia chớp màu đỏ thẳng đến tới mình, hắn theo bản năng đưa tay ngăn tại trên mặt mình, thép chế độ bó mũi tên đã đục vào mũ giáp của hắn cùng hộ cái cổ khe hở. Mũi tên từ đội trưởng gãy đột xuất, bị giáp lưng áo lót ngăn trở, dẫn đến cán tên phần đuôi ưng lông vũ sinh ra kịch liệt rung động, nhường huyết tuyển từ trong miệng hắn phun ra, tung tóe đến trên mu bàn tay. Đây là thần chi một bắn, không có người biết Hắc Bạch Hùng một tiễn này là vật khí, vẫn là hắn kỹ nghệ tinh xảo, cao siêu biểu hiện. Nhưng một tiễn này uy lực, chỉ để làm rối loạn Long kỵ binh phá vây thiết đấu. Long đội trưởng kỵ binh trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, hắn che phủ lấy cái cổ từ trên ngựa lăn xuống, ngã rầm trên mặt đất, tiên huyết nhuộm đỏ trùng quanh bãi cỏ. Vì tránh ra xuống ngựa đội trưởng, đằng sau đều đã cất bước công kích, Long kỵ binh đều bị ép gìm ngựa giảm nhanh, để tránh móng ngựa dẫm lên trên người hắn. Mà tại một bên khác, tại Long đội trưởng kỵ binh che phủ lấy cổ họng cắm xuống lưng ngựa trong nháy mắt, Hắc Bạch Hùng mũi tên thứ hai đã dựa vào dây cung. Một tiễn này cũng không phải nhắm chuẩn người, mà là bắn về phía xông vào trước nhất chiến mã. Tại không khí bị xé nứt tiếng rít bên trong, phá giáp truy đầu tiễn xuyên qua hạng hai Long kỵ binh vượt dưới ngựa hốc mắt, chiến mã gào thét lấy quần quần ngã xuống đất, đem hai tên theo sát phía sau Long kỵ binh vấp thành lăn đất hồ lô. Mũi tên thứ ba rời dây cung lúc, Hắc Bạch Hùng chiến mã đã cùng Long kỵ binh đan sen mà qua, mũi tên tinh chuẩn đinh vào người này, ý đồ vung đao chém vào hắn Long kỵ binh giáp ngực đường lối, người thứ ba lăn xuống lưng ngựa đồng thời, cái sau trong tay đội ngũ cờ sĩ cũng từ hắn tay bên trong rơi xuống. Loan đao kình ngư đại kỳ rơi xuống đất, bị móng ngựa chà đạp. Chăm chú cùng sau lưng Hắc Bạch Hùng hai mặt hán đường võ sĩ chiến đoàn kỵ binh, cũng cử động lấy ngựa giáo, hai tay cầm thương công kích. Diễn phần mình đem hai tên đối sông Long kỵ binh cho đâm đâm xuống ngựa. Lâm Nhược Vũ cùng hai người đồng bạn cho Long kỵ binh sát thương là to lớn, ba người ngay tại đối sông bên trong, chơi ngã đối diện năm người. Tử thương hiệu quả là thứ yếu, lớn nhất đả kích vẫn là sĩ khí bên trên. Tại còn lại 15 tên Long kỵ binh trong mắt, bị đâm lật xuống ngựa đồng bạn, quần quần chiến mã, nằm trên đất trào máu quan chỉ huy, những hình ảnh này tại Long kỵ binh trong mắt hình thành kinh khủng phản ứng dây chuyền. Bọn hắn nguyên bản chỉnh tề công kích trận liệt bắt đầu vặn mèo, có người vô ý thức rìm ngựa giảm tốc, có người bối rối điều chuyển phương hướng, còn có người quay đầu về đã đi ngang qua Hắc Bạch Hùng ba người nổ súng. Lãng phí chân quý khai hỏa số lần. Chỉnh thể tới nói, bởi vì đã mất đi quan chỉ huy, những này Long kỵ binh nhóm loạn cả một đoàn, lãng phí cực kỳ chân quý phá vây thời cơ, dẫn đến những phương hướng khác tở lỡ vây kín thành công, đem bọn hắn trốn con đường sống phá hỏng. Hậu phương hơn 20 người tở lỡ kỵ binh thừa cơ để lên, bọn hắn xông vào đến hơn 50 mét khoảng cách, dùng đến tọa phát kỵ thương hướng về Long kỵ binh nhóm nổ súng. 50 mét khoảng cách, lại là ngồi trên lưng ngựa truy đuổi chiến, song phương đều tại vận động bên trong, cho dù là người nổ súng là tở lỡ, bọn hắn xạ kích chính xác cũng không phải rất cao. Chính xác không cao không có việc gì, mấu chốt nhất là tờ lỡ dùng ba kỵ làm một tổ, thay phiên khai hỏa, tiếng súng liên miên, cái này mang cho Long kỵ binh nhóm áp lực to lớn trong lòng. Long kỵ binh cũng đang trốn chạy trên đường quay người phản kích, thế nhưng không giống với cổ đại cung kỵ binh chiến đấu hoàn cảnh, tại một đuổi một chạy bên trong, chạy trốn người quay người bắn tên có lợi, truy người ăn thiệt thòi. Song phương bọn kỵ binh dùng súng tiếp khai hỏa, ngược lại là chạy trốn người bởi vì tư thế không được tự nhiên, dẫn đến chính xác càng kém, hai bên một đuổi một chạy ra ngoài 2-3 cây số, lẫn nhau bắn tầm 10 vòng. Truy kích tờ lỡ có trong một người bắn người vong, mà Long kỵ binh nhóm lại có 4 người xuống ngựa đuổi theo, còn lại Long kỵ binh trong lòng tên là Lý Trí, đầu này huyền rốt cục bởi vì kéo căng thật chặt mà đứt. Một tên Long kỵ binh đột nhiên phát ra tới không có ý nghĩa tiếng gào thét, kích thích đầu ngựa thoát ly đội ngũ, dùng sức đá kích bụng ngựa hướng về khía cạnh chạy tới, cái này đưa đến càng nhiều Long kỵ binh bắt chước hành vi của hắn, cũng hướng về phương hướng khác nhau chạy thủ mạng. Vào lúc này, một mực tại hai bên xa xa đi theo, cũng không tiến lên giao chiến các người chơi tìm đến cơ hội, bọn hắn giống như ngửi được mùi máu tươi đàn sói giống như cấp tốc triển khai săn giết. Những này tờ lơ kỵ binh đã sớm mai phục tại Long kỵ binh khả năng chạy tán loạn lộ tuyến bên trên, giờ phút này rốt cục lộ ra ngay lão nha. Bọn hắn top 5 top 3, xách theo bộ ngựa tìm kiếm cùng lưới đánh cá xông lại, có người để kháng, khai hỏa, tờ lơ liền chống đỡ gần lấy tay thương sạc kích, trái lại, muốn là địch nhân liều lĩnh chạy trốn, bọn hắn liền từ phía sau lưng thúc ngựa đuổi kịp trước, ném bộ ngựa tìm kiếm, lưới đánh cá. Chỉ cần mặc lên, bao lại người, như vậy cái này Long kỵ binh liền chạy không thoát, hoặc là bị bắt sống, hoặc là ném xuống lưng ngựa, bị tờ lơ tươi sống kéo chết. Làm còn sót lại 5 báo đoàn Long kỵ binh cho rằng chạy thoát lúc, bọn hắn vọt vào một mảnh nhìn như an toàn trong rừng đất trống bên trong, chừng trăm cái tờ lỡ liền từ trong rừng xung ra, cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt liền nhường những này địch nhân tuyệt nhìn. Và đỡ còn tại đứng gác, trên lý luận vào lúc này vốn hẳn nên có người đến đổi cương vị, hắn có thể trở lại trong đại doanh ăn được nấu được lăn nát cây yến mạch cháo, sau đó trở lại chính mình trong quân trướng thư thư phục phục ngủ đại giác. Thế nhưng, và đỡ cùng đồng bạn một mực chờ đến bụng lẩm bẩm đều không người đến thay thế cương vị, bọn hắn cũng không dám đi, chỉ vì đại doanh bên ngoài lại người đến. Những cái kia bị Long kỵ binh nhóm đuổi đi, Dơ ưng kỵ bọn kỵ binh lại trở về rồi, bọn hắn vẫn như cũ cách lấy 100 mét liền có một tên kỵ binh đứng đấy, tại hai phe địch ta đều có thể nhìn thấy phạm vi bên trong, giám thị lấy đại doanh nhất cử nhất động. Mà khu đổi bọn hắn Long kỵ binh nhóm lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền một người đều chưa có trở về, hiển nhiên là xảy ra ngoài ý muốn. Vấn đề này, chỉ là nghĩ vừa nghĩ liền để vạ đỡ từ trong đầu cảm giác được sợ hãi. Càng nhiều kỵ binh từ trong đại doanh chạy đi ra, tiến đến xua đuổi những địch nhân kia, đồng thời, đại doanh nổ trại mở phát, chuẩn bị hướng về vồ chặt nổi hành quân. Sau đó một lần nữa, những này rời đi kỵ binh cũng bật vô âm tín. Mà bị đuổi theo địch nhân thì sẽ ở nửa giờ, lần nữa xuất hiện tại đại doanh trung quanh, xem cắt mini si a người. Thoáng một cái, lại xuẩn mini si a người cũng có thể ý thức được tình huống không tốt lắm. Là mini si a người chuẩn bị không nhìn những này người giám thị, tiếp tục làm chính mình sự tình, cả đội hành quân tiến về vỗ chặt nói thời điểm, tiếng pháo vang lên. Những kỵ binh kia có người đang dùng một môn hỏa pháo hướng về đại doanh khai hỏa, lốp bút, đánh một mảng lớn chỉ đánh qua đây. Bởi vì pháo kích khoảng cách rất xa, lần này oanh kích đồng thời không có dẫn đến mấy người thụ thương, lại thành công hù dọa một đống lớn mini xì a người, đánh gãy bọn hắn công việc trong tay. Không có người có thể không nhìn hỏa pháo uy hiếp, bình thường sắp xếp hành quân đội ngũ lên đường. Một lần nữa, đã mất tích hai đội nhân mã mini xì a bọn khinh kỵ binh lần nữa xuất kích, mà lần này bọn hắn tại đại doanh 2 đến 3 cây số phạm vi bên trong hoạt động, tuyệt không xa cách đại bộ đội, đồng thời nhiệm vụ chủ yếu chính là xua đuổi tờ layer, mà cũng không phải là tiêu diệt cùng bắt sống. Dù vậy, làm tờ layer phát hiện chính mình câu dẫn không có tác dụng về sau, bọn hắn vẫn như cũ không chuẩn bị buông tha những này đáng thương nở tờ cờ, một lần lại một lần ngắn ngủi mà tàn khốc tao ngộ chiến bộc phát, thương pháo thanh, tiếng la giết không ngừng. Tờ layer nương tựa theo chính mình hơn người một bậc đơn binh sức chiến đấu, còn có không sợ chết không sợ mệt ưu thế, tại mini xì a đại doanh phụ cận không ngừng ra ra vào vào, tập sát lấy mini xì a kỵ binh, một lần làm cho mini xì a bộ binh đều muốn tổ đội tới trước chi viện. Tại dạng này làm đi làm lại dưới, mini xì a đại quân đến trưa mới nổ trại thành công, bọn hắn giống như một nhóm bất lực tiểu non, bị các người chơi xua đuổi lấy, chậm chạp mà khó khăn hướng vụ chặt nổi phương hướng di động. Toàn bộ hành quân đội ngũ bao phủ tại một loại quỷ dị bầu không khí bên trong, các binh sĩ tố chất thần kinh nhìn xung quanh, phản phất mỗi một mảnh sau lùn cây đều cất giấu chí mạng sát cơ. Chương 200, công cùng phòng. Chương 200, công cùng phòng, 1. Tại đông đảo hộ vệ dưới cưỡi ngựa Đỗ Đức tướng quân sắc mặt tái nhợt nhìn xem hành quân đội ngũ phía bên phải, ngoài hai cây số bộc phát quy mô nhỏ chiến đấu, cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên quá trình. Viện quân đã xuất phát, thế nhưng bị tập kích kỵ mã bộ binh tiểu đội hoàn toàn trèo chống không đến viện quân đến thời điểm, liền hỏng mất, bọn hắn tại kính viễn vọng hình ảnh bên trong, như thế nào kêu cha gọi mẹ, đánh tơi bời trò hề. Tất cả đều bị Đỗ Đức nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, Đỗ Đức khó mà tin được những cái kia hèn nhát, lại là có can đảm ở trên biển mạo hiểm, cùng cụ phong chống lại mini xì ạ nam nhi Đỗ Đức biết rồi cùng bỏ hệ mỹ ẩn, gì ẻo lì ạ như vậy lục quân đại quốc so sánh, vương quốc lục quân xây ngay lập tức không đủ trưởng, quang vinh cũng không nhiều, chỉnh thể tố chất ở vào trung đẳng trình độ. Có thể là trung đẳng trình độ, cũng không trở thành như thế một kích liền tan nát ta. Bởi vì bọn họ thấp kém biểu hiện, nhường nguyên bản kế hoạch hành quân gấp đã triệt để ngâm nước nóng. Vì phòng ngừa địch nhân trúng kích, toàn bộ đội ngũ đều dùng lâm chiến trận hình tại hành quân, mà cũng không phải là thông thường cánh quân hành quân đội ngũ. Như vậy hành quân chỗ tốt là không sợ địch nhân tập kích, chỗ xấu là hành quân tốc độ chậm chạp, nguyên bản một ngày liền có thể đi đến lộ trình, hiện nay yêu cầu 3 ngày thời gian, thậm chí càng lâu. Có sĩ quan ý đồ tổ chức mấy lần hữu hiệu phản kích, nhưng mỗi lần đều bị địch nhân linh hoạt chiến đấu xáo trộn. Những này xuyên lấy trọng giáp, lại có thể bước đi như bay địch nhân phảng phất ở khắp mọi nơi, bọn hắn lợi dụng địa hình cùng ưu thế tốc độ, không ngừng quay rối mini xì a đội ngũ, thậm chí không tiếc sử dụng hỏa pháo loại này vũ khí hạng nặng đến chế tạo khủng hoảng. Thượng quân, chúng ta không thể lại bị động như vậy bị đánh. Một tên thượng tá lo lắng nói, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy. Những địch nhân này chiến đấu quá giàu hoạt, bọn hắn tựa hồ đối hành động của chúng ta rõ như lòng bàn tay. Đỗ Đức biết rồi nguyên nhân là cái gì, là những cái kia ở phía xa bồi hồi, giơ lá cờ, quang minh chính đại giám thị lấy phe mình đội ngũ kỵ binh, bởi vì bọn họ tồn tại, dẫn đến nhất cử nhất động của mình đều không thể gạt được địch nhân. Muốn đem bọn hắn đuổi đi, tiêu diệt. Làm không được, Đỗ Đức cẩn thận cân nhắc một cái trong tay còn có thể động dụng hai chi kỵ binh đại đội tình huống, liền lập tức bỏ đi để bọn hắn xuất kích ý nghĩ. Xuất kích không nhất định có thể đạt tới mục đích, còn có thể rơi vào địch nhân vòng phục kích bên trong, tổn thất nặng nề, này làm sao nhìn đều cảm giác cái được không bù đắp đủ cái mất a, là một cái hải quân cường quốc mini xì ạ vương quốc, kỵ binh thật sự là một cái rất chân quý binh chủng a, cũng không thể tùy ý lãng phí. Đỗ Đức ngẩng đầu nhìn một mắt có chút nghiêng thái dương, trong lòng yên lặng đánh giá tính toán thời gian. Toàn quân đình chỉ tiến quân. Tham nhu trưởng, phu cận có lợi cho phòng ngự địa điểm sao? Có, căn cứ bản nghỉ á người cung cấp quân dụng địa đồ biểu hiện, phương hướng tây bắc ngoài 2 cây số, có một mảnh gò núi hình dạng mặt đất, còn có dòng suối, có thể cung cấp đại quân đóng quân cùng hàng ngày uống nước cần thiết. Đi qua, hạ trại, chuẩn bị thủ vững. Đợt lễ nhiệm vụ hoàn thành rất khá, bọn hắn chung sức hợp tác, quỷ kế chống chất, thành công đem mini xì a người lôi kéo ở, đi không được, chạy không nhanh. Rất cho tới ban đêm, mini xì a người thiên tân vạn khổ đổi tới cái kia dễ thủ khó công địa hình về sau, ngay cả tu kiến đại doanh thời điểm, đều không được sống yên ổn, còn có đợt lễ dùng súng kiếp cùng cung nỏ tiến hành quay rối đến mức ngày thứ hai, làm cờ rít xuất lĩnh quân đội đổi tới phụ cận, tại phía đông cách lấy 2 cây số cùng hắn rằng có thời điểm, mini xì a người hạch tâm đại doanh cũng còn không có tu kiến hoàn tất. Bất quá, đại doanh mặc dù không có sửa xong, nhưng khi cờ rít leo lên gò núi, dùng kính viễn vọng quan sát thời điểm, lại phát hiện đối thủ tại đêm qua đã giữ lấy quấy rối, đem nên làm đệ một đạo phòng ngự công sự đều tu được không sai biệt lắm. Mini xì ạ người lựa chọn địa hình khu này thật rất dễ thủ khó công. Nó bày biện ra điển hình thấp gò núi lăng hình dạng mặt đất, tầm nhìn chống trải rồi lại giấu giếm chiến đấu chiều sâu, dốc thoải bên trên bao trùm lấy chịu hạn lùn cây cùng lẻ tẻ tự thụ, hình thành thiên nhiên điểm ẩn nút cùng phục kích khu vực. Một cái hẹn rộng 3 mét dòng suối từ tây bắc hướng đông nam uốn lượn mà qua, hiện lên hình bán nguyệt, nước trong suốt thấy đáy, lòng sông bên trên che kín bị cọ rửa mượt mà đá cuội, là lý tưởng lấy nước điểm. Dòng suối hai bên bờ phân bố cầu thang hình dáng đất bồi đất bằng, thổ nhưỡng kiên cố khô ráo, đầy đủ dung nạp đại quân hạ trại. Mini xì a người đại doanh ngay ở chỗ này ăn trại, nhường dòng nước ngăn tại doanh địa bắc, đông, nam ba phương hướng, hình thành một cái thiên nhiên sông hộ thành đại doanh cánh bắc lưng núi hiện lên cứ xỉ hình dáng hở ra, điểm cao tầm nhìn có thể bao trùm phương viên 5 cây số, là thiết lập nhìn trạm tuyệt hảo vị trí. Cờ Dít đã thấy một tòa dùng gỗ xây dựng tháp canh đang chậm rãi thành hình. Phía tây cũng chính là đại doanh phía sau ruộng dốc tương đối nhẹ nhàng, sinh trưởng liên miên dã cỏ linh lăng, vừa nhưng làm chiến mã đồ ăn, rễ của nó mạng lưới lại có thể hiệu quả phòng ngừa hành quân thời gian bụi đất tung bay, có tốt hơn một chút. Mị nỉ xì a người chồng mông lên đang bận việc, ngay tại thu hoạch bọn chúng đáng lưu ý chính là dòng suối tại doanh địa phía nam đột nhiên thu hẹp hình thành một chỗ thiên nhiên biến đỏ, nước sâu vẹn vẹn đến gối, đáy sông phủ kín bằng phẳng cát nham. bản, tạo thành bề rộng chừng 15 mét chỗ nước cạn, tựa hồ có thể lợi dụng. Kỵ binh cùng bộ binh chỉ muốn xông lên đi, liền có thể tại nơi này trọng chỉnh trận hình, sau đó vọt tới tương đối nhẹ nhàng mặt phía nam ruộng dốc bên trên, hướng về mịn nhị xì ạ người đại doanh khởi xướng công kích. Thế nhưng Cờ Dít mong muốn phái người đến nơi này, trước tiên cần phải xuyên qua một mảnh hoa rừng cây, địa hình này rõ ràng đối kỵ binh không quá hữu hảo. Mỹ nhị xì ạ người trong đại doanh lều đều không thể chi đứng lên, thế nhưng bọn hắn cũng đã hao phí rất nhiều nhân lực, dùng trong khe nước đất sét cùng phía nam hoa rừng cây gỗ, tại đại doanh bốn phương tám hướng tu kiến ra cao 2 mét tường đất. Cờ Dít đơn giản quan sát một cái, kết hợp tờ lễ điều tra báo cáo, hắn lập tức liền ý thức được địch nhân ý đồ. Bọn hắn cái này là chuẩn bị tại nơi này tử thủ xuống dưới a? Chẳng lẽ Mỹ nhị xì ạ vương quốc đến tiếp sau còn có viện quân đến? Cờ Dít có chút không chắc chính mình cái này phán đoán, chủ yếu là hắn chỉ có bạn nhị ạ cảnh nội tình báo, đối Mỹ nhị xì ạ vương quốc sự tình, trên cơ bản là hai mắt đen thui, cái gì đều không hiểu rõ. Phục quốc quân cùng bỏ hệ Mỹ ẩn đế quốc tình huống bên kia, Cờ Dít hiện nay cũng không biết, tại Cộng hòa quốc quân đội sụp đổ về sau, hắn cũng đã mất đi giác. Thì dù cả bá tước bên kia tình báo, cô nhỉ phái đến sỉ vừa dàn nhân viên tình báo, căn bản không có tin tức trở về, mà tờ layer tình báo. Bởi vì Cờ Dít dẫn đội thân trinh bộ chắc nói, trước đó tại sỉ vừa dàn trà trộn tờ layer, cũng đều chạy qua bên này, tham gia nội dung chính tuyến. Sở dĩ, Cờ Dít hy vọng mong muốn thông qua tờ layer hai mắt đến biết rồi sỉ vừa dàn chuyện bên kia, cũng rơi vào khoảng không. Thế nhưng, nếu Mỹ nhỉ sỉ ạ vương quốc đều tăng lớn đầu nhập, điều động quân đội tiền đến, như vậy bỏ hệ Mỹ ẩn đế quốc bên kia chắc chắn sẽ không thờ ơ. Sở dĩ nghiêm túc suy nghĩ một chút, Cờ Dít phát hiện chính mình vẫn đúng là không có bao nhiêu thời gian cùng Mỹ nhị xì a người rông dài, hắn nhất định phải mau chóng cầm xuống quốc vương bình nguyên cùng bộ chặt nổi, như vậy hắn mới có nhân khẩu cùng chiến lược không gian tiếp tục đánh đằng sau phải đối mặt vệ quốc chiến tranh. Thật mẹ nó phiền phức a. Chuyên lệnh binh triệu tập hết thệ cấp trưởng trở lên sĩ quan cùng tham mưu tác chiến, ta muốn mở hội nghị tác chiến. Nhưng mà ngay lúc này chuyên lệnh binh lại trước mang cho hắn một tin tức. Báo cáo điện hạ, Mỹ nhị xì a vương quốc quân điều động sứ giả đến đây, hắn yêu cầu cùng ngài gặp mặt. Chương 201, ra vẻ, 1. Chương 201, ra vẻ, 1. Cờ Dít biết rồi Mỹ nhị xì ạ người phái sứ giả qua đây mục đích, trên cơ bản cũng là vì kéo dài thời gian mà thôi. Thế nhưng, làm Cờ Dít nhìn thấy người này mặc trường bào màu lam, màu nâu tóc, mặt trắng không râu, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng sứ giả lúc, cái sau mở màn câu nói đầu tiên, vẫn là suýt nữa nhường ngồi trên ghế hắn không kèm được. Cờ Dít vương tử, ngài cũng là Mỹ nhị xì ạ người, tại sao muốn ngăn cản chúng ta trợ giúp bạn nhị ạ người hướng đi đổi văn minh thế giới đâu? Cờ Dít không nói gì, hắn chỉ là nhìn xem sứ giả một hồi, sau đó hơi ngửa ra sau động tác này, tại quý tộc dáng vẻ bên trong, Cờ Dít ngửa ra sau tư thế tại hắn trong trí nhớ bạn nhì ạ lễ nghi quý tộc bên trong, thuộc về là một loại hàm xúc khinh miệt, cũng đại biểu một loại tỉnh táo xa cách cảm giác. Hắn nhìn thẳng sứ giả, ngón trỏ chậm rãi gõ đánh giản dị ghế dựa cánh tay. Các hạ kêu cái gì? Cờ Dít thanh âm bình tĩnh giống như là mùa đông mặt hồ, lại làm cho sứ giả cảm thấy phía sau lưng dâng lên một hơi khí lạnh. Vương tử điện hạ, ta là án bờ đạo đức mẹ tùng, đến từ Mân Sắc Ai Thành đạo đức mẹ tùng gia tộc. Mân Sắc Ai Thành? Chưa nghe nói qua danh tự. Hiển nhiên không phải Mỹ nhị xì ạ chủ yếu đại thành thị, vị sứ giả này vậy cũng không phải cái gì có thực quyền đại quý tộc, có lẽ là cung đình quý tộc loại này hoàn toàn ỷ lại vương quyền, dựa vào miệng lưỡi đến thu hoạch được quyền bính lộc thần. Hàn bợ các hạ, ta làm sao không biết, ta là Mỹ nhị xì ạ người. Điện hạ, ngài mẫu thân là đương nhiệm Mỹ nhị xì ạ quốc vương muội muội, dựa theo huyết thống tới nói, ngài cũng là Mỹ nhị xì ạ vương thất một thành viên. Hàn bợ thân thể hơi nghiêng về phía trước, ý đồ dùng loại này thân cận cảm giác tới kéo gần cùng Cờ Dít khoảng cách, linh nụ cười tại trên mặt hắn bộc phát rõ ràng. Căn cứ Mỹ nhị xì ạ quốc vương kế thừa pháp, ngài cũng là có Mỹ nhị xì ạ vương quốc quyền kế thừa. Cờ Dít hồi suy nghĩ một chút trong đầu ký ức, phát hiện thật là có như vậy một chuyện, bất quá hắn cái này bởi vì mâu thân quan hệ mà thu được quyền kế thừa là rất ít, đồng thời bài vị cũng đặc biệt dựa vào sau. Còn dừng lại tại bỏ hệ Mỹ ẩn đế quốc cảnh nội phở lỡ đại vương tử vị trí, đều bờ ý cờ Dít càng thêm gần phía trước. Mỹ nhị xì ạ vương quốc kế thừa pháp là trưởng tử ưu tiên, nam sĩ kế thừa, rõ ràng quy định nữ tính cùng sau hậu đại chỉ có thể dưới tình huống đặc thù mới có thể kế thừa vương vị. Theo cứ như vậy kế thừa pháp để tính, tình huống đặc biệt chính là quốc vương nhi tử đều tử quang, như vậy mới có thể đến phiên quốc vương muội muội sinh ra nhi tử đến kế thừa. Cho dù thật xảy ra như vậy cực kỳ hiếm thấy sự tình, Mỹ nhị xì ạ cảnh nội đại quý tộc cũng khẳng định sẽ phản đối. Bởi vì kế thừa pháp mặc dù là giống như quy định này, thế nhưng là tại Mỹ nhị xì ạ vương quốc trong lịch sử còn không có như vậy án lệ. Cho dù là quốc vương nhi tử chết sạch, còn có quốc vương đệ đệ, con cháu trở lấy kế vị đâu. Có thể nói như vậy, Cờ Dít Mỹ nhị xì ạ quốc vương quyền kế thừa liền cùng phe gia di hai nguyên ưu đãi khoán, nó đúng là tồn tại. Đồng thời tại mua sắm phe gia di bất luận cái gì sản phẩm lúc cũng có thể tiết kiệm tiền, nhưng ở trong thực tế không có chút giá trị. Mua được phe gia di người, không thiếu cái này hai khối tiền, thiếu cái này hai đồng tiền người, thì mua không nổi phe gia di. Án bợ các hạ. Hắn chậm rãi đứng người lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt bản cái kia thanh đến từ một cái tợ lỡ nhà chế tạo vũ khí ngang ngược đao. Ngươi mạo hiểm tới gặp ta, chính là vì nói cho ta biết, ta nắm giữ một trường vĩnh viễn không cách nào thực hiện vương vị sổ số. Sứ giả nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn chú ý tới Cờ Dít đứng dậy lúc, cái kia cây trường đao bị lơ đãng rời đến cách hắn thêm gần vị trí. Trong chướng nhiệt độ tựa hồ đột nhiên giảm xuống vài lần. Điện hạ, ngài hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ nói, chúng ta vốn là đồng căn đồng nguyên. Đỗ Đức tướng quân đối với ngài. Cờ Dít đã không muốn nghe người sứ giả này càng nhiều cái chày cái cối, hắn tin tưởng cái sau trước khi tới, khẳng định đánh tốt rồi nghĩ săn trong đầu, trong lòng có càng nhiều hoa ngôn xảo ngữ muốn nói ra đến, nghe tiếp sẽ chỉ lãng phí thời gian, căn bản được không đến bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Mắt thấy Cờ Dít trên mặt hiện ra không nhịn được thần sắc, hắn bợ biết mình nhất định phải ra đòn sát thủ, hắn vội vàng từ trong ngực xuất ra một phần văn kiện đưa cho Cờ Dít, đây là vật gì? Cờ Dít quay đầu, nhường bên trên thư ký nhận lấy, mở, bắt đầu đọc cùng đọc diễn cảm. Ta thân ái nhi tử, bảo bối của ta, xin chào. Ngồi tại trước bàn sách, ta tràn đầy đều là đối ngươi tưởng niệm, không nhịn được nâng bút viết thư cho ngươi. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vậy ở trên bàn sách, để cho ta nhớ tới ngươi nụ cười ấm áp. Ân, chỉ là nghe xong mở đầu, Cờ Dít liền biết đây là dùng ai danh nghĩa viết cho hắn tin. Cờ Dít cười khinh bị cười, đối thư ký ra lệnh. Xé nó, xuất ra đi ném vào trong chậu than nốt đi, như vậy tin, không có đọc giá trị. Không đề cập tới hiện nay Cờ Dít, liền nói trước kia hắn, từ nhỏ đã tại này ạ mạ quang minh thần học viện trưởng đại Cờ Dít, chỉ sợ cũng đối cái gọi là phụ thân không có quá nhiều tình cảm. Chỉ ít hiện nay Cờ Dít hồi nhìn trong đầu ký ức, hắn chỗ có thể tìm tới đồ vật, đại đa số đều là cùng bói bụng, rét lạnh, còn có cô độc cùng không cách nào tránh khỏi oán hận. Sở dĩ, phong thư này đến, ngược lại khả năng nổi lên phản tác dụng. Xem sách ghi quan đem thư tín xé nát, ản bỡ lảo đảo lui lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bờ môi run rẩy, phảng phất không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Điện hạ, đây chính là phụ thân ngài thân bút viết thư nhà a. Ản bỡ thanh âm mang theo vài phần thê lương. Ngài sao có thể? Đủ rồi. Cờ Dít thanh âm giống một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt cắt đứt sứ giả gào thét, hắn chậm rãi giả sử người đi đến, giày giẫm tại trên ván gỗ thanh âm tại yên tĩnh trong quân trướng phá lệ rõ ràng. Phụ thân ta. Cờ Dít cười lạnh một tiếng. Cái kia tại ta 5 tuổi liền đem ta đưa đến này a mà. Từ đây bật vô âm tín nam nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng hắn hiện nay sẽ dùng ôn nhu như vậy ngữ khí cho ta viết một phong thư nhà sao? Ản bợ cái chán chảy ra mồ hôi mịn, hắn nguyên lai tưởng rằng cái này phong thư nhà sẽ là đả động Cờ Dít mấu chốt, lại không nghĩ rằng vừa được phản, hắn ý thức được chính mình tái phát một cái sai lầm chí mạng. Cờ Dít trong mắt không một dấu vết chuyển động lắc, chỉ có băng lanh trào phúng. Nói cho ta biết, Đỗ Đức tướng quân là khi nào bắt đầu học được giả tạo vương thất thư? Vẫn là nói, phong thư này căn bản chính là các ngươi mini si ạ cung đình vụng về trò xiếc. Thư ký đem xé nát thư tín mảnh vỡ dần dần chứa vào túi bị kín, chuẩn bị một hồi xuất ra đi thiêu hủy. Ản bờ hầu kết nhấp nô, hắn đột nhiên ý thức được mình bị phái tới mục đích thực sự. Cái này căn bản không phải đàm phán, mà là thăm dò, thậm chí là khiêu khích. Đỗ Đức tướng quân hy vọng dùng phong thư này cùng đầu của hắn, kích thích Cờ Dít vương tử mất lý trí. Cờ Dít ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ngang ngược đao chui đao, kim loại lạnh buốt cảm xúc nhường hắn nhớ tới thần học viện những cái kia rét lạnh đêm đông. Ản bờ các hạ, ta đề nghị ngươi trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, bằng không. Ánh mắt của hắn đảo qua sứ giả cái kia đeo hoa lệ mặt dây chuyền cái cổ. Ta không ngại dùng máu của ngươi đi thử một chút cây đao này trình độ sắc bén. Trong chướng không khí phảng phất động lại, Ản bợ cảm thấy một trận ngạt thở, Cờ Dít đe dọa, nhường hắn ý thức được chính mình nghiêm trọng ngộ phán tình huống, trước mắt vị này vua của tuổi trẻ, cùng trong truyền thuyết cái kia ôn hòa nho nhã thần học viện tốt nghiệp tưởng như hai người. Đỗ Đức tướng quân đề nghị ngưng chiến. Sứ giả rốt cục từ bỏ hết thảy mánh khóe, thanh âm khô không nói, chỉ cần ngài rút quân, mỹ nữ si a nguyện ý thừa nhận ngài đối bạn nhi ạ quyền thống trị. Cờ Dít đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia nhường Ản bợ dùng mình. Thừa nhận. Cờ Dít chậm rãi bước đi thong thả đến sứ giả trước mắt. Ta yêu cầu một nhóm kẻ xâm lược thừa nhận. Hắn bỗng nhiên rút ra ngang ngược đao. Hàng quang lóe lên, Ản bợ trên cổ dây chuyền vàng theo tiếng mà đứt, khảm nạm lấy lam bảo thạch mặt dây chuyền rơi xuống tại trên ván gỗ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ản bợ cương tại nguyên chỗ, liền hô hấp đều dừng lại trong nháy mắt. Hắn có thể cảm giác được lưỡi đao sát qua cổ họng mình thời gian cái kia một chút hơi lạnh. Lại lệch một in, máu của hắn liền sẽ tung tóe đầy toàn bộ quân trướng. Người tới. Nếu Đỗ Đức phái người ngươi tìm đến ta, vậy ta cũng phải phái người tới, cho hắn đưa một phần ta viết cho thư tín của hắn. Ản bợ, đem ta tin cùng người mang đến thấy Đỗ Đức đi. Chương 202. Ra vẻ 2. Chương 202. Ra vẻ 2. Đu đứng tại doanh địa tường đất phía sau tháp canh bên trên, ngắm nhìn nơi xa Cờ Dít vương tử quân đại doanh, làm trong lòng của hắn đếm thầm thời gian, xác định đã qua hơn một giờ, sau đó nhìn thấy sứ giả đội ngũ sau khi xuất hiện, hắn liền biết mình kế hoạch thất bại. Cờ Dít vương tử đồng thời không có bị chính mình điều động đi qua sứ giả chọc giận, cái này mang ý nghĩa, cái trước so chính mình tưởng tượng bên trong còn bình tĩnh hơn, lý trí đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đu làm Cờ Dít chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, nếu như cái sau không đội mà khởi xướng tiến công, như vậy những cạm bẫy kia liền không phát huy được tác dụng. Nhìn xem sứ giả đội ngũ, Đu chú ý tới ngay trong bọn họ mấy cái rõ ràng là bạn ý a người thân ảnh, hắn con ngươi đảo một vòng, lập tức trong đầu tính toán. Sắp xếp người, tại dòng suối nơi đó xử lý một chút sứ giả đội ngũ, một tên cũng không để lại. Kể trên sự tình, Cờ Dít cũng không biết, hắn duy nhất biết đến chính là tại sứ giả rời đi nửa giờ về sau, truyền lệnh binh thất tha thất thểu chạy tới, tìm tới đang họp Cờ Dít, cáo chi cái sau một cái tình báo quan trọng. Mị nỉ xì ạ sứ giả, còn có chúng ta phái đi qua sứ giả, tại suối nước khu vực bị mị nỉ xì ạ súng tiếp đội cho toàn bộ bắn giết rồi. Cái gì? Làm Cờ Dít nghe được tin tức này lúc, hắn đệ nhất thời gian là không dám tin. Ta mới phái tờ lỡ đi qua, chuẩn bị đối ngươi tiến hành ám sát, thế nhưng là người đều còn không có tới gần đại doanh, ngươi là làm sao biết ta muốn làm gì? Thế nhưng chờ hắn tự hỏi một chút về sau, Cờ Dít liền lập tức minh bạch đối thủ mục đích làm như vậy. Mỹ nỉ xì ạ đủ tướng quân, cái này tiếp tục thúc ép chính mình hôm nay liền khởi xướng tiến công, hắn chính là không thể gặp chính mình rảnh rỗi á trận này chiến dịch, không phải Mỹ nỉ xì ạ một phương có thời gian ưu thế sao? Làm sao từ đối thủ hành vi đến xem, bọn hắn so với chính mình còn muốn sốt ruột a? Cờ Dít ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy xa bàn biên giới, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thì ra là thế. Đu đây là tại sợ hãi. Trong quân trướng chiến các đoàn trưởng đưa mắt nhìn nhau, trong đó một tên tờ lệ ơ không nhịn được hỏi. Điện hạ, quân địch rõ ràng chiếm cứ vị trí thuận tiện, vì sao muốn như thế vội vàng? Ta phỏng đoán có hai cái lý do, thứ nhất, mùa đông cũng nhanh muốn chính thức đến, những này mỹ nị xỉ ạ người vội vội vàng vàng đi vào bạn nị ạ cảnh nội, ta hoài nghi bọn hắn trang phục mùa đông không có chuẩn bị đầy đủ. Cờ Dít quay người chỉ hướng trên bản đồ một bên khác. Cái nguyên nhân thứ hai là bỏ hệ mỹ ẩn đế quốc. Mỹ nị xỉ ạ người khẳng định biết một chút cái gì chuyện chúng ta không biết. Lập tức liền có gở lên nở nụ cười. Nói như vậy, nếu như chúng ta có thể sống bắt cái kia đủ tướng quân, đây chẳng phải là lập công lớn. Đúng vậy a, đại công, dựa theo gấp đôi. Không, hẳn là gấp 3 công lao mà tính. Cờ Dít ánh mắt đảo qua kích động các người chơi, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. Bắt sống đủ. Đúng là ý kiến hay, liền gấp 3, bất quá. Hắn đột nhiên quay người, đưa ánh mắt về phía Mini C A đại doanh vị trí. Ta càng tò mò hơn là, cụ thể là chuyện gì nhường đủ hốt hoảng như vậy, đến mức nhường hắn một ngày đều không chờ được, hắn cần phải có cái thứ ba lý do, một cái ta sơ suất lý do. Điện hạ, ta nhớ được tiểu tử kia hình như là trừ hỏa tại chỗ chuyển qua một vòng, hắn sẽ không vì mau chóng thoát đi đám cháy, đem tiếp tế vật tư cho vứt bỏ hơn phân nửa đi. Cờ Dít nghe được, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, hắn nhíu mày suy tư một lát sau, lông mày bung ra. A, xác thực có khả năng này, cái này ngược lại là ta sơ sót. Bởi vì có mua qua internet bình đài nguyên nhân, Cờ Dít chưa từng có trải qua vật tư thiếu hụt, chịu khổ nhọc thời gian, sở dĩ hắn liền dưới đĩa đèn thì tối, căn bản liền không có hướng cái này phương hướng suy nghĩ. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng này phi thường lớn a, nếu như là như vậy, như vậy chiến thuật của chúng ta liền có thêm mấy cái lựa chọn. Cờ Dít cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến các đoàn trưởng, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Bất kể như thế nào, chúng ta kế hoạch tác chiến không sẽ bởi vì địch nhân tình huống mà thay đổi, chúng ta có chính mình tiết tấu. Dựa theo kế hoạch đến, phía bắc 200m cứ xỉ hình dáng lưng núi cao điểm, ai đi tiến đánh? Ta. Một tên cờ lễ dơ cao lên tay, hắn nhảy chân hô hào. Chúng ta Trung Sơn Lang chiến đoàn toàn viên đều là vùng núi bộ binh hạng nhẹ, nhiệm vụ này giao cho chúng ta vô cùng phù hợp. Cờ Dít ngẩng đầu nhìn một vòng trong trướng đồng hơn 10 người chiến đoàn trưởng, hắn suy nghĩ một chút. Tốt, vậy thì do trong các ngươi Sơn Lang phụ trách. Cân nhắc đến các ngươi trước mắt chỉ có 200 người quy mô, ta cho phép các ngươi chọn lựa mặt khác chiến đoàn thành viên, phụ giúp đỡ bọn ngươi tiến công, chủ công là các ngươi, mà phụ công cũng không thiếu được, do các ngươi đến phân phối. Nếu như các ngươi có thể tại trong 2 ngày cầm xuống Bắc Sơn sống lưng cao điểm, chiến đoàn tấn thăng một cấp, toàn viên lấy được nhị đẳng ngân tinh huân chương, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó là phía Nam Hoa Mộc Lâm. Cờ Dít ngón tay lấy địa đồ bên trên cái kia mảnh dùng lá tùng tiêu ký khu vực, Hoa Mộc Lâm hình dáng dưới ánh đèn bỏ ra chập chờn bóng đen, tại hội nghị tác chiến bàn hai bên, mấy tên cờ lệ ở đã ma quyền sát trưởng, bọn hắn bên hông treo lợi khí tại ra trong vỏ phát ra nhẹ vang lên. Căn cứ điều tra đại sư bạ bạ rổ sạn nửa giờ phía trước tình báo, nơi này có sắp xỉ 2 cái đại đội mini xỉ a người trốn ở bên trong, bọn hắn trang bị trọng giáp, súng kíp cùng với kiếm vẫn là khó giải quyết kẻ khó chơi. Ta. Nhiệm vụ này khẳng định là ta nhóm qua sơn hổ sự tình a. Bệnh tâm thần, chúng ta hán đường võ sĩ cũng. Cờ Dít vừa dứt lời, liền có mấy cái chiến đoàn trưởng bắt đầu tranh đoạt. Kẻ khó chơi. Không, đây là một đống lớn dê béo a. Trọng giáp mà thôi, ai không có à, chúng ta cũng là toàn viên mặc giáp trụ trọng giáp, ngược lại là lưng núi công thủ nhiệm vụ, bọn hắn hào hứng không lớn. Ngoại trừ muốn chừa chút quần quần thủy thủy cho một chút tiểu chiến đoàn đi lăn lộn bên ngoài, đổi bởi vì khoác lấy trọng giáp leo núi quá mệt mỏi, thế nhưng là để bọn hắn đổi giáp nhẹ, giáp vải đi. Bọn hắn lại không quá tình nguyện. Nhiệm vụ cái gì, có thể không sánh bằng xuất khí quan trọng hơn a? Cờ Dít thấy thế, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn biết rồi, đợt lễ ơi chính là như vậy đức hạnh. Được rồi, tốt rồi, nhiệm vụ này cho phép tự do báo danh, ai cũng có thể làm, dựa theo điểm công hiến, đầu người đếm tính toán quân công. Không cho phép ám toán mình người, nếu như bị phát hiện lời nói, sẽ móc ngược danh vọng. Đơn giản an bài một cái Hoa Mộc Lâm chiến đấu về sau, Cờ Dít tiếp tục sắp xếp chính diện chiến trường. Chính diện tiến công, không tốt đánh, binh sĩ từ phía đông tiến công, bọn hắn phải đi qua đất bồi bình đài, vượt qua rộng 3 mét dòng suối cùng hai bên 15 mét độ rộng chỗ nước cạn, cuối cùng còn muốn leo lên sườn dốc, trùng kích 2 mét tường đất ân, địa hình nhìn qua không hiểm yếu, có chân đều có thể đi, thế nhưng là đi xong toàn bộ hành trình lời nói, cho dù binh sĩ khinh trang thượng trận, cũng phải hao phí đại lượng thể năng, đội không muốn sách tại đi đoạn này đường thời điểm, địch nhân còn biết dùng súng kiếp hỏa pháo tiến hành đánh kích. Sở dĩ, Cờ Dít biết rồi, tại chính thức khởi xướng tiến công trước đó, hắn nhất định phải sắp xếp người tiến hành thủ công tác nghề nghiệp mới được. Chương 203, công cùng phòng, 1. Chương 203, công cùng phòng, 2. Cờ Dít vương tử quân đối mini CA đại doanh tiến công bắt đầu. Dẫn đầu khai hỏa chính là phía bắc lưng núi tháp quan sát, Trung Sơn Lang chiến đoàn cùng 3 cái quy mô nhỏ bé tợ lệ ở chiến đoàn, còn có một số người chơi tự do không kịp chờ đợi hướng cứ xỉ hình dáng ngọn núi bỏ đi, liền một lần dò xét tiến công đều không có. Vừa mở cục chính là tổng tiến công ở trong quá trình này, lưng núi đỉnh trô đóng giữ nửa cái liền bộ binh dùng súng hỏa mai mồi cỏ, còn có cung nỏ hướng phía dưới xạ kích. Cao đặt cơ sở, đánh ngu xuẩn. Cho dù tại leo lên quá trình bên trong, tợ lệ nhân số chiếm ưu tú, hỏa lực chiếm ưu tú, thậm chí còn mang theo có thể chống đạn tâm chắn, thế nhưng là tại hiệp thứ nhất đối xạ bên trong, bọn hắn vẫn như cũ bị thua thiệt không nhỏ, chết rồi 7-8 người. Mà trái lại những cái kia trốn ở trên sườn núi mini xì a người, lại ngay cả một người cũng chưa chết, bọn hắn ghé vào tảng đá đằng sau, giấu được thật tốt đây này. Cái này khiến ngựa công tợ lỡ tức giận đến đem 4 cái chiến đoàn kiếm ra tới 4 môn hổ tồn pháo chuyển tới, đối 200 mét cao lưng núi ná pháo, đem lên 100 phát đạn dìa đánh lên đi, trong lúc nhất thời bên trong đem đỉnh núi mini xì a người ngăn chặn. Mini xì a người cũng có hỏa pháo, thế nhưng bọn hắn hỏa pháo cho dù là nhẹ nhất 3 tờ UNR giá chiến pháo, cũng là loại kia đánh quả táo đại tiểu pháo đạn thanh đồng hỏa pháo, đem hắn từ pháo xa bên trên hủy đi thao xuống về sau, vẫn như cũng nặng đến hơn 120 kg. Xem xét lại hổ tồn pháo, đặc biệt là Cờ Dít xuất phẩm hổ tồn pháo, trọng lượng của nó chỉ có nặng 12 kg, một cái khí lực lớn một điểm tráng hán đều có thể ôm nó chạy leo núi. Bởi vậy, tại giữa sườn núi, Đợt Lễ duy nhất một lần mang ra 4 môn hạng nhẹ hỏa pháo tại điên cuồng công kích, ngược lại là Mị Nỉ Xỉ A người chỉ có thể xuất ra 10 môn xoáy pháo, bị đánh được không ngóc đầu lên được. Cái gọi là xoáy pháo chính là Mị Nỉ Xỉ A người lắp đặt tại thuyền biển bong thuyền trên lan can một loại siêu hạng nhẹ hỏa pháo, bởi vì thân pháo cùng trưởng thành cánh tay của người dạng kia thô, trưởng, sở dĩ trọng lượng của nó cùng hổ tồn pháo không sai biệt lắm. Như vậy hỏa pháo cùng hắn nói là một loại pháo, chẳng bằng tính toán là một loại nguyên thủy đại đường kính shotgun càng thêm dán vào, thế nhưng cũng bởi vì nhẹ nhàng, tại lần này lưng núi trong phòng ngự, Mị Nỉ Xỉ A người đem bọn nó cho nhớ tới, đồng thời chuyển lên sân đấu. Toàn này siêu hạng nhẹ, chỉ có thể đánh đạn dĩa hỏa pháo tại cùng hổ tồn pháo đối xạ bên trong, bị ép tới không ngóc đầu lên được, không có nghĩa là bọn chúng không dùng. Làm Đợt Lễ tại hổ tồn pháo hỏa lực kiểm hộ dưới, tiếp tục leo lên phía trên, phí hết đại lực khí tới gần đỉnh núi thời điểm, vì không ngộ thương quân đội bạn, phía dưới hổ tồn pháo liền đình chỉ thay nhau hỏa lực áp chế. Đây là một cái cơ hội cực tốt, chuẩn bị đã lâu Mị Nỉ Xỉ A các pháo binh đồng loạt từ làm công sự che chắn gỗ, tảng đá, còn có bao cắt đằng sau đứng lên, đối phía dưới đám đông một mảng lớn Đợt Lễ, đem 10 môn xoáy pháo khai hỏa. Hơn trăm tên tợ lỡ bị bất thình lình xoáy hỏa lực đánh cho trở tay không kịp, tiếng kêu thảm thiết vang vọng sân cốc. Xoáy pháo đạn ria trong đám người nổ tung, hình thành một mảnh chí mạng lưới lửa, đem tuyến ngoài cùng tợ lỡ trong nháy mắt đánh bại. Tại huyết nhục văng tung tóe bên trong, có tợ lỡ bị đạn ria trực tiếp trúng vào chỗ yếu, tại chỗ ngã xuống, có tợ lỡ thì là tiểu nửa người bị vẩy ra chỉ đạn đánh trúng, máu thịt be bét lăn xuống dốc núi. Còn bà nó chứ? Trung Sơn Lang chiến đoàn đoàn trưởng bạo hứng lấy, hắn đầu sói tấm chắn bị đạn ria đánh trúng, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, lật đi tới nhìn một chút, mê mẩn ra trên tấm chắn che kín lít nha lít nhít vết đạn, phảng phất bị bầy ong đốt qua đồng dạng. Hắn quay đầu hướng trước sau liếc mắt nhìn hai phía, tại cái này một đợt đột nhiên hỏa lực trong tập kích, khoảng trăm người nói ít có một nửa người bị chơi ngã. Cái này nguyên nhân trong đó ngoại trừ ngựa công tợ lỡ trên cơ bản đều là tân thủ, đã đưa bọn họ chạm quá dày đặc bên ngoài, đổi bởi vì Mị Nỉ Xỉ A người 10 ổ hỏa pháo xạ kích khu vực trải qua tỉ mỉ chu hoạch, hỏa pháo xạ kích khu vực trên cơ bản không có quá nhiều trùng điệp địa phương. Tiếp theo, tợ lỡ vị trí bởi vì ngựa công nguyên nhân, trên cơ bản là không có công sự che chắn, tợ lỡ chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng công kích. Nếu như Trung Sơn Lang chiến đoàn trưởng không có tốn sức mang một mặt tâm chắn leo núi, hắn cũng khẳng định phải nằm xuống đến mức 10 môn xoáy pháo khai hỏa lúc đánh ra tới chỉ mưa đạn vô cùng đều bao trùm rất lớn một phiến khu vực, nó đánh ra tới chỉ đạn lực xuyên thấu không cao, lại vô cùng dày đặc. Một vòng xạ kích qua đi, phía dưới một mảnh tiếng kêu rên, phía trên Mị Nỉ Xỉ A người nhất thời lớn tiếng hoan hô lên. Theo bọn hắn nghĩ, lần này tiến công đã bị đánh lùi, địch nhân phía dưới bị bọn hắn hỏa pháo đánh sợ, khẳng định sẽ chạy, bọn hắn có thể dùng cung nỏ, súng hỏa mai mồi có thu hoạch đạo binh tính mạng. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Đừng ngưng hạ, xông đi lên. Trung Sơn Lang chiến đoàn quan chỉ huy Thiết Trảo phẫn nộ giống giận, đá một cái bay ra ngoài cản đường thi thể. Hắn một tay lấy tay trong cơ bản bên trên bị đánh phế mê mẩn ra khiên tròn vứt xuống, một cái giơ lên lưỡi búa, dẫn đầu phóng tới cuối cùng 30 mét dốc đứng. Phía sau hắn các người chơi càng là phát ra như dã thú chú lên, đi theo hắn khởi xướng quyết tử công kích. Cho dù là tân thủ The Layer, bọn hắn cũng là The Layer, cũng đều có thuộc về The Layer huyết tính cùng tôn nghiêm. Vừa mới trúng một vòng dày đặc pháo kích, bọn hắn đúng là có lui xuống đi ý nghĩ, thế nhưng là trên đỉnh đầu tiếng gào cùng tiếng cười lại thành công đem bọn hắn cho chọc giận. Không cần dư thừa động viên, làm Thiết Trảo dẫn đầu công kích thời điểm, đằng sau còn có thể nhúc nhích The Layer tự nhiên tự động đi theo. The Layer liều mạng công kích, thành công đem trên sườn núi Mị Nỉ Xỉ A người cho giật nảy mình, dùng về phần bọn hắn hỏa lực đồng loạt xạ kích đều vô cùng vội vàng mà lại lộn xộn, một hàng súng bắn xong, cũng chỉ có 7-8 cái kẻ xui xẻo trúng đạn. Làm Mị Nỉ Xỉ A pháo thủ, thương nhóm luôn cuống tay chân nhét vào phát thứ hai đạn giữa lúc, hàng trước nhất The Layer đã vọt tới trước mắt. Một tên máu me đầy mặt The Layer thả người nhảy vào trận địa pháo binh, tay bên trong khảm đao trực tiếp đem gần nhất pháo thủ liền người mang pháo chém thành hai khúc, đỉnh núi lập tức rơi vào huyết tinh hỗn chiến. Xoáy pháo tại khoảng cách gần mất đi tác dụng, Mị Nỉ Xỉ A quân phòng thủ không thể không rút ra bội kiếm lên chiến. Trải qua hỏa pháo cùng súng kiếp sát thương, có thể xông lên đỉnh núi Tợ Lỡ cũng không nhiều, dẫn đầu công kích Thiết Trảo càng là gãy mất một cái cánh tay, sức chiến đấu 10 không còn một, còn lại Tợ Lỡ cho dù không bị tổn thương, cũng là thể lực đầu tiêu hao hơn phân nửa. Mà xem xét lại Mị Nỉ Xỉ A người, bọn hắn có nửa cái bộ binh đại liên nhân số, cũng chính là 150 người, trong đó 50 người đều là kiếm thuật thủ, xuyên lực giáp, cầm kiếm thuẫn, là cận chiến hảo thủ đến mức ngoại trừ sơ kỳ Tợ Lỡ dựa vào xuất kỳ bất ý, giết một chút hỏa thương binh bên ngoài. Đợi đến kiếm thuẫn thủ đi lên, bọn hắn liền bắt đầu xui xẻo. Thiết Trảo dùng còn sót lại cánh tay phải gắt gao bóp lấy một tên Mị Nỉ Xỉ A kiếm thuẫn thủ cái cổ, hàm răng hung hăng cắn lấy mặt của đối phương giáp thượng. Kim loại tiếng va chạm bên trong, hắn răng cửa đứt đoạn hai khỏa, nhưng cố dùng man lực đem mặt nạ giật ra một cái khe. Bị vùi dập giữa chợ, chết rồi ba. Hắn phun bọt máu, đem gãy răng hòa với huyết thủy thổ tiến vào địch nhân mặt nạ khe hở, thừa dịp đối phương hoảng lúc rối loạn, Thiết Trảo dùng đầu gối đỉnh lật địch nhân, một tay túm lấy đoạn kiếm đâm vào đối phương cổ họng. Trung quanh đã rơi vào nguyên thủy nhất vật lộn, các người chơi mặc dù thể lực hao hết, lại bạo phát ra kinh người hung tính. Có người ôm Mị Nỉ Xỉ A binh sĩ lăn xuống sườn núi, có người dùng hàm răng xé mở địch nhân cổ họng, càng có cái ID tê, phong cầu, The Layer, phần bụng cắm ba cái kiếm gãy, lại vẫn vung lấy tịch thu được xoáy pháo làm côn đồng sử dụng. Chỉ là The Layer lại thế nào hung hãn, mà lại quả bất địch chúng, tại 10 phút sau, bọn hắn liền toàn viên tử trận. Bất quá bọn hắn chết, cũng không phải là không có giá trị, tại Mị Nỉ Xỉ A người lòng vẫn còn sợ hãi giết chết cuối cùng Thiết Trảo lúc, đằng sau The Layer đợt thứ 2 thế công liền đánh đi lên, chạy nhanh nhất The Layer thậm chí đã giẫm lên xoáy pháo đánh đi ra chỉ đạn. Giết ta, các huynh đệ, cầm xuống cái này bị vùi dập giữa chợ đỉnh núi. Chém chết phía trên thẳng chó ba. Chương 204, công cùng phòng 2. Chương 204, công cùng phòng 3, đứng tại heo bên trên nghĩa ngựa đầu nhìn phía xa trên sườn núi buộc phát chiến đấu, nàng cái kia nháy xinh đẹp mắt to tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Sau đó nàng quay người chạy đến cờ rít trước mắt, dắt lấy cái sau góc áo. Đẹp mắt, đẹp mắt, vì cái gì bọn hắn đánh nhau muốn thẳng tắp sông đi lên a? Cờ rít thuận lấy nghĩa ngón tay phương hướng, nhìn về phía phía bắc lưng núi, cách lấy 3-4 cây số khoảng cách, hắn giơ lên kính viễn vọng nhìn mấy lần, liền biết nghĩa đang nói cái gì. À, những cái kia tợ lỡ đánh cho quả thật có chút lỗ mãng, ta đều cho các ngươi 2 ngày thời gian, cái này 2 ngày thời gian là để cho các ngươi đến chậm rãi thúc đẩy, xây dựng công sự phòng ngự. Nếu như không muốn làm thổ mục, vậy liền lượn quanh điểm đường A chính diện ngạnh sông khẳng định là hỏng bét, mà từ trên bản đồ, phía bắc lưng núi phía sau độ dốc lại tương đối nhẹ nhàng, kỵ binh khẳng định là sông không lên, nhưng lại có thể dung nạp bộ binh sắp xếp tiểu phương trận bước nhỏ chạy mau tiến lên, đồng thời còn có thể sử dụng hổ tồn pháo tiến hành hỏa lực áp chế đồng thời chính diện điều động tán binh tiến hành công kích, dùng súng kiếp tiến hành tinh chuẩn xạ kích, quấy rối, hấp dẫn địch nhân thủ vệ lực chú ý như vậy đánh, lại thêm tờ lỡ không sợ chết thuộc tính, 2 ngày thời gian cầm xuống lưng núi khẳng định vấn đề không lớn. Mà tờ lỡ hiện nay như thế chính diện dồn sức đánh vào mạnh, nói thực ra Cờ Dít đồng thời không nghi ngờ bọn hắn có thể trong vòng một ngày cầm xuống lưng núi cao điểm, nhưng là làm như vậy thương vong nhất định rất lớn, đồng thời ngươi liền xem như lấy được, cũng không nhất định có thể thủ được. Từ phía đông lên núi sống lưng rất khó đi, thế nhưng là mỹ nỉ xì a người từ phía tây đi lên lời nói, đường kia liền bằng phẳng rất nhiều, thay lời khác tới nói, bọn hắn đối lưng núi tiến công cùng chi viện so tờ lệ ơ càng thêm dễ dàng. Không phải sao, tại Cờ Dít trong quan sát, hắn đã thấy tờ lệ ơ vòng thứ 3 công kích, đã xông lên lưng núi, thế nhưng đánh lấy, lại lui xuống dưới, hiển nhiên viện quân của địch nhân đi lên, quả bất địch chúng, chỉ có thể tạm thời lui lại. Bất quá tờ lỡ lui về lui, Cờ Dít cũng nhìn thấy tòa kia còn chưa hoàn thành tháp canh đang bị khói đen trố vây quanh, hiển nhiên tại lui trước khi đi, Trung Sơn Lang chiến đoàn cũng chưa quên đem tháp canh nhóm lửa đốt đi tháp canh, liền mang ý nghĩa nhường mì nỉ xì à nhật vất vả một buổi tối công tác toàn bộ báo hỏng, bọn hắn mong muốn tu tháp quan sát, liền được lại bắt đầu lại từ đầu. Hy vọng tờ lỡ tại châm lửa trước đó, chưa quên sắp hiện ra tại chỗ mặt khác vật liệu gỗ cho cùng một chỗ điểm rồi. Đó là bọn họ yêu thích, ta không còn được. Thực ra bọn hắn có thể tại giữa sườn núi xây dựng căn phòng nhỏ, như vậy xông đi lên lời nói, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đối với Mia đề nghị, Cờ Dít cười một tiếng. Về sau ngươi trưởng thành, ngươi có thể thử dẫn người đi đánh nhau, thế nhưng hiện nay không được, ngươi vẫn là quá nhỏ, ta cho người ta ngươi mang, bọn hắn cũng sẽ không đối ngươi chịu phục. A. Nghĩa nháy mắt, mặt mũi tràn đầy như có điều suy nghĩ, không biết rồi suy nghĩ cái gì. Hiện nay là giữa trưa, Hoa Mộc Lâm bên kia chiến đấu cũng đã sớm văng rồi, đánh cho hừng hực khí thế, mà lại tiến triển bị Sơn Sống Lưng công phòng chiến càng thêm thuận lợi. Gần ngàn tên khoác lấy trọng giáp tờ layer, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, một cái tiếp một cái tiểu phương trận xông vào trong rừng cây, cùng chú đóng ở bên trong mini xì a người tiến hành chém giết, chiến đấu vừa mở cục liền không gì sánh được thảm liệt. Mỹ nỉ xì a người dùng súng kiếp cùng hỏa pháo khoảng cách gần anh bắn tờ layer, mà cái sau cũng không cam chịu yếu thế tiến hành phản kích, thậm chí còn nổi điên phóng hỏa đốt cháy rừng cây, sau đó dẫm lên hỏa diễm đi đến sông, một bộ hoặc là bị ta thiêu chết, hoặc là bị ta chém chết tư thế. Hun khói lửa cháy thời điểm, phía trước còn có một đống lớn không muốn mạng dân liều mạng cùng ngươi liều mạng, mỹ nỉ xì a người chịu không được, đây là chuyện rất bình thường. Cờ Dít đánh giá một chút Hoa Mộc Lâm tiến triển, hắn xem chừng đại khái tiếp qua 1-2 giờ, phiến khu vực này liền rơi vào tờ layer trong tay. Duy nhất ngoài ý muốn, cũng không biết buổi tối hôm nay mì nỉ si à người sẽ hay không khởi xướng dạ tập, ý đồ đoạt lại Hoa Mộc Lâm. Hai bên phía cạnh chiến trường đánh cho còn tính là thuận lợi, cho dù là gian nan nhất lưng núi chiến trường, tờ lỡ cũng trên cơ bản đã đặt thành chiến đấu mục tiêu, nhưng mì nỉ si à người tạm thời không cách nào thu hoạch được quan sát ưu thế. Mà ở chính diện chiến trường, Cờ Dít cũng đang chỉ huy lấy đại quân, một bên xây dựng kiên cố đại doanh công sự, một bên điều động các pháo binh đẩy 30 ổ hỏa pháo đi vào chính diện chiến trường. Tại ngoài ngàn mét, đối mì nỉ si à đại doanh bắt đầu phá vanh. Cái này 50 môn hỏa pháo trên cơ bản đều là Cờ Dít từ phía sau thế giới mua sắm thành phẩm đại ống thép chế tạo mà thành, đường kính từ nhỏ đến lớn, theo thứ tự là 6 cân hỏa pháo, 9 cân hỏa pháo, 12 cân hỏa pháo, cùng với 16 cân hỏa pháo. Nơi này 6 cân, 12 cân, đại ngón tay bọn chúng phát xạ đạn pháo trọng lượng, mà cũng không phải là nói chúng nó chỉ có ngần ấy trọng lượng. Trong đó 6 cân hỏa pháo thuộc về hạng nhẹ giá chiến pháo, sử dụng hiện đại vật liệu thép về sau, nó đường kính ước là 8 cm khoảng chừng, pháo trưởng khoảng 1m50, tầm bắn tại 1000 đến 1500m ở giữa, pháo nặng chừng làm 350 kg. 16 cân hỏa pháo mạnh nhất, số lượng cũng là ít nhất, nó đường kính là 15 cm, pháo dài 4.8m, nặng 1500 kg, tầm bắn 3000m đến 4000m ở giữa. Tại Cờ Dít có 100 ổ hỏa pháo bên trong, nó thuộc về công thành pháo, số lượng chỉ có 3 môn. 16 cân hỏa pháo bởi vì quá nặng đi, Cờ Dít cũng không dám nhiều chế tạo nó. 6 cân hỏa pháo bởi vì nhẹ nhàng nhất, bọn chúng số lượng nhiều nhất, mà 9 cân hỏa pháo cùng 12 cân hỏa pháo không nhiều không ít. Kể trên 4 loại hỏa pháo, cũng chỉ là trải qua thí nghiệm tràng trường học bắn, thực chiến uy lực như thế nào, còn không biết. Hiện nay mỹ nỉ xì a người bày ra một bộ, ta muốn tự thủ bộ dáng, nhưng thật ra là nhường Cờ Dít vô cùng hài lòng. Đây là tốt bao nhiêu một cái đại bia ngắm a hỏa pháo trận địa tại hai bên chiến trường có chút tiến triển thời điểm, bắt đầu ở trên đất chống tiến hành bố trí. Mỹ nỉ xì a đại doanh phương diện chỉ cần không phải mù lòa, liền khẳng định có thể nhìn thấy ngàn mét bên ngoài cái kia 30 môn lớn nhỏ không đều, thế nhưng hết thảy đều rất muốn mạng sắt thép tạo vật. Trong đó số lượng nhiều nhất 6 cân, 9 cân hỏa pháo, bởi vì chúng nó thuộc về giã chiến pháo phạm vi, đường kính không là rất lớn, tầm bắn không xa, bọn chúng tại 1000m bên ngoài khoảng cách bắc cụ súng. Mà 12 cân cùng 16 cân hỏa pháo, bởi vì quá cồng kềnh, 4 môn 12 cân hỏa pháo cùng 1 môn nặng 16 cân pháo, thì tại 1500m khu vực bố trí, bị chừng trăm người hầu hạ. Rõ ràng như thế mà lại đông đảo hỏa pháo, chỉ là vừa có mặt, liền để mỹ nỉ xì ạ trong đại doanh quân phòng thủ trong nháy mắt khẩn trương lên. Bọn hắn không ngờ tới, mình sẽ ở bạn nhỉ ạ cái này nổi danh quỷ nghèo trong quốc gia, nhìn thấy như thế quy mô hỏa pháo trận liệt. Những cái kia đen ngòm họng pháo dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, các pháo thủ đang đều đâu vào đấy tiến hành cuối cùng điều chỉnh, thùng thuốc nổ cùng đạn pháo chồng chất để ở một bên, tùy thời chuẩn bị nhét vào. Mỹ nhỉ xì ạ tiền tuyến quan chỉ huy lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn lập tức quay người chạy như bay, hướng về bộ chỉ huy phóng đi, cho dù là dạy chạy mất, cũng không để ý hắn phải lập tức nhường đủ tướng quân biết rồi, bọn hắn trong đêm chế tạo 2 mét tường đất, tại cái này chút sắt thép cự thú trước mắt, chỉ sợ không chịu nổi một kích. Chương 205. Lạc hậu liền muốn bị đánh. Chương 205. Lạc hậu liền muốn bị đánh. Làm đủ tướng quân cưỡi ngựa cực tốc bao táp đến tường đất sau phòng tuyến mặt, hắn thăm dò tự thân dùng kính viễn vọng quan sát nơi xa cờ rít đại doanh lúc, chỉ là nhìn mấy lần, lông mày của hắn liền nhíu chặt đứng lên. Hỏa pháo, cờ rít vương tử chỗ nào nhiều như vậy hỏa pháo? Đủ tướng quân hiện nay đã có sức đầu mẹ chán cảm giác. Hai bên khía cạnh chiến trường rất không thuận lợi, hoa mục lâm bên kia triệt để không có trông cậy vào, cách lấy dòng suối, muốn hay không hơn người qua vật tư, hắn đều đã bỏ đi phái viện quân đi qua suy nghĩ. Lưng núi chiến trường bên kia còn tốt chút, mặc dù tháp quan sát bị đốt đi, thế nhưng trận địa không có thất thủ. Lưng núi Lai Tây thượng ý lấy cái chết tổn thương chừng 100 người làm đại giá, đã đánh lùi địch nhân 5 lần công kích, mặc dù thương vong thảm trọng, thế nhưng hắn làm rất khá. Đủ đang cùng các tham mưu chế định đánh đêm kế hoạch, chuẩn bị ban đêm khởi xướng phản kích, đem hoa mục lâm bên kia đoạt lại, lời như vậy, đại doanh chính diện trận địa phòng ngự đứng lên, có thể càng thêm nhẹ nhõm. Chưa từng nghĩ, Cờ Dít Vương tử ở lại vào lúc này mang ra 30 môn to to nhỏ nhỏ hỏa pháo, đủ chỉ là dùng kính viễn vọng vừa nhìn, liền biết bọn gia hỏa này đều không phải là bộ dáng hàng, cũng không phải cái gì cổ lao bắn thạch pháo. Nhất làm cho đủ cảm thấy sợ hãi, cũng không phải là những này hỏa pháo số lượng, mà là vị trí của bọn nó. Cờ Dít Vương tử chỗ an bài hỏa pháo, gần nhất đều tại ngoài ngàn mét, ý vị này bọn chúng tầm bắn so mì nỉ xì ạ quân đại bộ phận hỏa pháo đều muốn xa. Vì đánh thắng chiến tranh, đủ xuất lĩnh mì nỉ xì ạ quân viễn chinh là có hỏa pháo, đồng thời số lượng không ít, bài trừ rơi xoáy pháo, đạn diệp pháo, cùng với bắn thạch pháo loại này tiểu pháo, lao pháo bên ngoài, hiện đại giã chiến pháo, khoảng chừng 25 môn. Cái này 25 môn thanh đồng pháo, là mì nỉ xì ạ vương quốc xưng hùng vu hải bên trên vũ khí bí mật, bọn chúng có lớn có nhỏ. Trong đó 15 môn là xạ tốc nhanh nhưng pháo ứng pháo là một loại đường kính 7 cm, phát xạ 2 TUNG sắt đạn pháo, tốc độ bắn nhanh nhất mỗi phút đồng hồ có thể xạ kích 3 đến 4 phát pháo đạn, tầm sát thương 400 đến 600m, trọng ngũ 100 kg, là có thể dùng 2 con ngựa dẫn dắt hoặc 4 tên lính khoảng cách ngắn nhân lực kéo vận dã chiến pháo. Còn lại 10 ổ hỏa pháo là thanh đồng quốc vương ống dài pháo, bọn chúng phát xạ 12 TUNG sắt đạn pháo, tầm sát thương 400 đến 800m, lớn nhất tầm bắn 1500m, nặng 2 tấn. Mà thanh đồng quốc vương ống dài pháo là mỹ nị xỉ a người kiêu ngạo, ngay cả bỏ hệ mỹ ẩn đế quốc cùng gì éo lì ạ đế quốc đều không có cái này thanh đồng đúc pháo kỹ thuật, yêu cầu hướng mỹ nị xỉ ạ vương quốc mua sắm hoặc là tiến hành vụng về phòng chế. Nhưng mà đủ hiện tại nhìn thấy cái gì, cờ rít vương tử có bất kỳ một môn giã chiến pháo đều có ngàn mét trở lên tầm bắn, cái này không khỏi nhường đủ đang sợ hãi, sau khi cũng vô cùng khó hiểu những này pháo ở đâu ra. Đã không có quá nhiều thời gian nhường đủ tướng quân suy nghĩ quá nhiều rồi, bởi vì 2 giờ chiều chỉnh, cờ rít vương tử có 6 cân giã chiến pháo đã đối mỹ nị xỉ ạ đại doanh khai hỏa, 6 cân pháo trận mà chuẩn bị hoàn tất. Truyền lệnh binh cao giọng báo cáo: trưởng quan, lúc nào nã pháo a? Chớ ồn nào, ta đang quan sát tính toán số liệu, chớ quấy rầy. Đỡ lê ơ tiểu lâu la cầm lấy giản dị chắc cự nghi, chính đối ngoài ngàn mét mị nỉ xì ạ đại doanh cẩn thận nhắm chuẩn. Hắn hít sâu một hơi, đem tiêu cự điều đến cực hạn, thẳng đến quân địch doanh trại bộ đội hình dáng đang nhìn trong kính trở nên có thể thấy rõ. Cái kia thô sơ đắp đất kết cấu dưới ánh mặt trời hiện ra màu vàng xám, đầu tường còn có thể nhìn thấy vội vàng chạy quân phòng thủ thân ảnh. Tốt rồi, tốt rồi, nghe ta mệnh lệnh, khoảng cách 1,021 mễ, nhét vào tiêu chuẩn thực thể đạn, góc ngắm chiều cao. Trường học bắn một phát, khai hỏa. Tùy theo hắn phất tay, tiểu lâu la bên trên một môn 6 cân hỏa pháo lúc này phát ra gầm thét, đạn pháo rời đi họng pháo, bay về phía ngoài ngàn mét, phía trước người nhìn soi mói, bay qua tường đất. Thảo, góc độ cao, giảm xuống một lần, lại đánh một phát. Tốt rồi, hiện nay đánh trúng tường đất, tất cả 6 cân pháo có thể sử dụng số liệu này khai hỏa, tiêu chuẩn trang dược, tề xạ chuẩn bị. Phóng. Cùng một thời gian, tại mỹ nhị sĩ a đại doanh tường đất đằng sau, đủ tướng quân đang xem lấy phó quan tay bên trong còn đang liều lĩnh khói lửa sắt đạn pháo, cái này là vừa vặn do đối diện đánh tới, nên ở dính nước dính trên tường đất, hắn ra lệnh binh sĩ đi ra ngoài đem nó móc dưới, mang theo trở về. Từ đạn pháo hình dạng bên trên, đủ thấy là một trận trầm mặc. Cái này đạn pháo mặt ngoài giống như tấm gương giống như bóng loáng, còn có chỉ dùng mắt thường, đều có thể nhìn ra được tính chất, đều để hắn không biết rồi nên nói cái gì mới tốt. Không đợi đủ nghĩ ra chút gì, tường đất đằng sau tháp quan sát bên trên lính gác liền phát ra thét lên. Pháo kích, pháo kích, bọn hắn muốn nã pháo rồi. Đủ lập tức quay người bò lên trên tường đất, lộ ra nửa người, dơ lên kính viễn vọng một giây sau, tại hắn trong tầm mắt liền hiện lên một mảnh chói mắt ánh lửa, đủ vô ý thức nheo mắt lại, một giây sau, đinh thai nhức góc tiếng pháo mới truyền đến bên tai. Nằm xuống. Phó quan đống nhiên đem đủ dẹp đi, khiến cho ngã sấp xuống tại tường đất đằng sau. Vòng thứ nhất 6 cân đạn pháo đã gào thét mà tới. Rốt đặc thiết cầu mang theo kinh khủng động năng nện vào tường đất, đắp đất kết cấu công sự phòng ngự như dây dán giống như bị xé mở, ướt nhẹp nước bùn cùng hoa cảnh cây giống như mưa to bốn phía vẩy ra. Một phát pháo đạn tinh chuẩn trúng đích nhìn tháp cơ tòa, thô to tượng một trụ cột phát ra rợn người đứt gãy âm thanh, toàn bộ tháp lâu tại đủ tướng quân nhìn chăm chú bên trong chậm rãi nghiêng, lung la lung lay, thế nhưng cũng không có sụp đổ. Tướng quân, chúng ta được triệt thoái phía sau. Phó quan tại hỏa lực qua đi bên trong, rát cuống họng, hoảng sợ đối với tướng quân hô to. Đủ dây rủi lấy đứng lên, quân phục bên trên dính đầy bùn nhão cùng mảnh gỗ vụn, hắn để ý tới phó quan đề nghị, mà là gắt gao nhìn chằm chằm tháp canh nền móng bên trên một viên mới vừa từ phía trên đến rơi xuống sắt đạn tháo. Hắn trong lòng một chút may mắn lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên lai, cờ rít vương tử giã chiến pháo thật có thể đánh xa như vậy a. 1000m còn có thể có như vậy chính xác, bọn hắn cũng không phải là tại loạn đả. Đu tự mình lẩm bẩm, hắn quay người tiếp tục bò lên trên tường đất phía sau cầu thang, tiếp tục quan sát đến đối diện cờ rít vương tử các pháo thủ hành vi, xác định vừa rồi địch nhân chỉ là dùng nhất đường kính nhỏ giã chiến pháo đang oanh kích. Lập tức đi phái người kiểm tra chúng ta tường đất tổn thất trình độ. Không lớn chỉ trong chốc lát, một tên công binh sĩ quan mặt mày xám xịt chạy tới. Tường đất mặt ngoài xuất hiện 7 cái cửa hang, sâu 15cm, rộng 50cm, nội bộ không có phát hiện xuyên qua cửa hang, thế nhưng trên mặt tường nửa mang sụp đổ 2 cái lỗ hổng. Chúng ta tường đất nhiều dày. Liên hiện nay pháo kích, có thể tiếp nhận mấy vòng? Chừng 1 mét, đại khái. Đại khái có thể thừa nhận được 10 đến 15 vòng tả hưu. Không đủ, không đủ, địch nhân trước mắt chỉ là giã chiến pháo tại khai hỏa, đợi đến bọn hắn công thành pháo khai hỏa, chúng ta tường đất trên cơ bản cũng chính là một lượng pháo liền đập nát. Lập tức tổ chức công binh, dùng bùn đất cùng cánh cây, còn có thủy đi thêm dày, tăng cường chúng ta thổ một công sự. Mặt khác, mệnh lệnh các pháo thủ đem thanh đồng quốc vương đẩy lên đụ súng, các loại ta mệnh lệnh khai hỏa. Tướng quân, chúng ta hỏa pháo tầm bắn không đủ, nếu như gấp đôi trang thuốc, ngược lại là miễn cưỡng có thể, chỉ là... Phó quan sắc mặt trắng bệnh. Chỉ là cái gì? Chỉ là cờ rít vương tử hỏa pháo trận địa quá xa, chúng ta pháo thủ căn bản không có cách nào dùng hỏa pháo thước ngắm nhắm chuẩn mục tiêu. Vậy tại sao địch nhân hỏa pháo có thể đánh cho đến chúng ta tường đất, bọn hắn pháo thủ chẳng lẽ đều là thiên lý nhãn sao? Đu bực bội không gì sánh được, môi của hắn đều muốn bị cắn đổ máu. Ta không quan tâm những chuyện đó, các pháo thủ nhất định phải mau chóng vào vị trí, ngươi đi tìm tốt nhất kính viễn vọng cho pháo trưởng cầm lên, nhường hắn nhìn đạn pháo điểm rơi đến hoạt động chỉnh hỏng pháo. Bất kể như thế nào, chúng ta quyết không thể bị địch nhân hướng chết rồi đánh, lại một mực không hoàn thủ. Chương 206. Dài dằng dặc một ngày, một. Chương 206. Dài dằng dặc một ngày, một. Bất cứ lúc nào, bị động bị đánh đều là một kiện vô cùng tổn thương sĩ khí sự tình. Sở dĩ, đủ tướng quân nghĩ trăm phương ngàn kế, không tiếc làm khó dễ pháo thủ cùng pháo trưởng, cũng phải nã pháo. Bởi vậy, làm tiểu lâu laser kính viễn vọng kiểm duyệt lấy 6 cân hỏa pháo nã pháo thành quả lúc, hắn đột nhiên phát hiện mini xì ạ người trên trận địa bước lên từng đoàn khói lửa ở thời điểm này, mượn nhờ kính viễn vọng trợ giúp, tiểu lâu la lúc này mới phát hiện 2 cây số lớn lên tường đất bên trong, còn cất giấu mấy cái ụ súng, bên trong hỏa pháo họng pháo đang lóe ra ánh lửa. Ngoa tào, đối diện nã pháo rồi. Tiểu lâu la bỗng nhiên rụt cổ một cái, bản năng mong muốn nằm xuống, nhưng lập tức lại ý thức được địch nhân hỏa pháo không thể nào là thép đúc pháo, tầm bắn không có phe mình hỏa pháo xa như vậy, liền tiếp theo giơ kính viễn vọng quan sát. Tại quan sát của hắn bên trong, chỉ thấy mấy cái điểm đen vẽ ra trên không trung đường vòng cung, cuối cùng rơi vào khoảng cách trận địa pháo binh còn có hơn 200m địa phương, văng lên một mảnh bùn đất. Ha ha ha, liền cái này. Tiểu lâu la không nhịn được cười ra tiếng. Các huynh đệ đừng sợ, bọn hắn đánh không đến chúng ta. Hắn quay đầu đối các pháo thủ hô, tiếp tục giả vờ lấp, khiến cái này mỹ nhị si a người đồ cổ pháo kiến thức hạ cái gì gọi là hiện đại hỏa lực. Nhưng vào lúc này, một viên đạn pháo quỷ thần xui khiến rơi vào phía ngoài nhất một môn 6 cân pháo phụ cận, mặc dù không có trực tiếp trúng mục tiêu, nhưng nón nện ở hỏa pháo trước mặt trên bao cát, hình thành sóng xung kích vẫn là lật ngược hỏa pháo bên trên hai tên nhét vào tay. Người không chết, chỉ là bị dọa phát sợ, phát ra kêu rên tuyệt vọng, giống như là đói bụng quạ đen đang gọi, chói tai mà lại khó nghe, thẳng đến bên trên tờ lễ ơ pháo trưởng chạy tới, đối lấy bọn hắn huy quyền về sau, mới để bọn hắn đình chỉ kêu rên. Mẹ nó. Tiểu lâu la phun một cái. Các huynh đệ, để cho người ta chú ý bí mật, trốn ở bao cát đằng sau, đem bao thuốc nổ giấu tốt một chút, bọn hắn pháo mặc dù nát, nhưng cũng không phải hoàn toàn đánh không đến. Tiểu lâu la nói xong, hắn một lần nữa cầm lấy chắc cự nghi, nhanh chóng tiêu cự, cẩn thận quan sát lấy mini xì ạ người trận địa pháo binh. Chỉ thấy những cái kia hẳn là thanh đồng pháo hỏa pháo bên cạnh bên trên, mini xì ạ các pháo thủ đang luống cuống tay chân thanh lý ống pháo, nhét vào đạn dược. Một sĩ quan bộ dáng người đang cơ bộ đao, tựa hồ tại thúc giục bọn hắn tăng thêm tốc độ. Có thể hay không tập kích, đánh chết tên ngu xuẩn kia. Tiểu lâu la nghĩ đến, hắn liền theo bản năng đem chắc cự nghi nhắm ngay địch nhân sĩ quan, ngón tay nhanh chóng chuyển động chắc cự nghi điều tiết nút xoay, thẳng đến địch nhân sĩ quan đang nhìn trong kính có thể thấy rõ ràng, hắn thậm chí có thể thấy rõ đối phương trên mặt biểu tình dữ tợn cùng quân phục bên trên lóe sáng đồng quốc áo. Hết thể 6 cân pháo. Tiểu lâu la giác cuống họng hô. Khoảng cách 1.400m, 1 giờ đồng hồ phương hướng, nhìn thấy cái kia vung đao ngu xuẩn sao? Tiểu lâu la bên trái pháo trưởng lập tức nô đầu ra, giơ lên kính viễn vọng nheo mắt lại nhìn về phía phương xa. Thấy được, là cái kia xuyên xanh áo choàng. Pháo trưởng cũng là The Layer. Hơn nữa còn là tính nhẩm năng lực rất mạnh nào đó học viện quân sự đệ tử, làm pháo trưởng với hắn mà nói xem như chuyên nghiệp hợp khẩu vị. Không sai, chính là hắn. Tiểu lâu la quay đầu về pháo trưởng hưng phấn mà với tay. Cho ta đánh hắn, ta nhìn cái ngốc bức này không vừa mắt. Không có vấn đề, các huynh đệ, điều chỉnh. Các pháo thủ cấp tốc hành động, nhét vào tay đem tiêu chuẩn trang gói thuốc nhét vào ống pháo, pháo trưởng đi qua, tự thân kiểm tra cùng điều chỉnh nghiêng lệch họng pháo góc độ, miệng bên trong còn lẩm bẩm. Môn này pháo muốn góc ngắm chiều cao đề cao 2 độ, lại trái lệch 1 điểm. Toàn bộ pháo nhét vào hoàn tất. Phóng 12 môn 6 cân hỏa pháo thân pháo đống nhiên ngồi lại, pháo miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Đạn pháo gào thét lên vạch phá bầu trời, trên không trung lưu lại từng đạo nhàn nhạt thuốc dấu vết. Tiểu lâu la ngừng thở, chắc cự nghi gắt gao khóa chặt cái kia xanh áo choàng sĩ quan. 12 phát pháo đạn vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung, giống như cùng lưỡi hái của tử thần giống như hướng mục tiêu rơi xuống đạn pháo đuổi vừa rơi xuống đất, đệ nhất phát pháo đạn rơi vào sĩ quan bên trái 3 mét chỗ, nó rơi vào trên tường đất, bùn đất bay loạn. Phát thứ 2 bay qua tường đất, không biết rồi rơi ở nơi nào đi, sau đó đệ tam phát tinh chuẩn trúng mục tiêu một môn thanh đồng pháo hỏa pháo. Tinh công chế tạo họng pháo lập tức hướng về sau bay rất ra ngoài, cho dù không có vật mẹo, pháo xa cũng sẽ giống nổ tung ống trúc giống như chia năm xẻ bảy, đệ tứ phát thì chính chúng hồng tâm. Tiểu Lâu La hưng phấn mà nhảy lên, tại trong tầm mắt của hắn, cái kia diều võ dương ai sĩ quan nguyên bản vị trí, chỉ còn lại có một nửa bộ đao nghiêng cắm ở tường đất lỗ hổng bên trong, trên chuôi đao hoa lệ bông còn đang thiêu đốt. Vừa mới đạn pháo đập trúng lồng ngực của hắn, Tiểu Lâu La thấy rất rõ ràng, người sĩ quan kia lồng ngực phảng phất bị thiết truy đập trúng bình gốm giống như nổ tung ra, xương sườn mảnh vỡ cùng nội tạng tổ chức hiện lên phóng xạ hình dáng phun tung tóe, dưới ánh mặt trời hình thành một mảnh tinh hồng sắc sương mù, một nửa cổ sống liên tiếp vỡ vụn giáp lưới bay ra 3 mét bên ngoài, treo ở lùm cây chạc cây bên trên. Cái này đáng sợ hình ảnh, nhường trung quanh mị nỉ xì ạ pháo thủ lập tức loạn cả một đoàn, có người vứt xuống công cụ chạy trối chết, có người quỳ trên mặt đất kêu khóc, còn có mấy cái sững sờ tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn qua trưởng quan vị trí mới vừa đứng. Làm tốt lắm. Buổi tối hôm nay, ta xin tất cả người thêm đồ ăn, mỗi người ăn nửa con gà. Tiểu Lâu La hô to, hắn ca ngợi không chỉ có là bởi vì hắn yêu cầu mục tiêu bị đánh chết, đổi bởi vì sĩ quan vị trí tường đất bị đạn pháo dày đặc đánh trúng, 12 phát pháo đạn bên trong cựu phát, dẫn đến cái kia đoạn dài đến 3 mét tường đất sụp đổ, tạo thành một mặt có thể nhượng bộ binh nhảy qua đi sườn dốc. Hắc, cái này mỹ nỉ xỉ á người tu kiến tường đất, cũng không như trong tưởng tượng dày như vậy sự thật, kiên cố nha, mà 6 cân giá chiến pháo uy lực cũng không tính yếu, độ chính xác càng là thượng giai, 1000 mét cực hạn pháo kích, đều có thể tập kích một cái khu vực. 6 cân hỏa pháo ngừng bắn, pháo binh kiểm tra hỏa pháo tình huống, 9 cân hỏa pháo chuẩn bị. Tiểu Lâu La gào thét, hạ đạt mệnh lệnh của hắn. Tại thời gian kế tiếp bên trong, hắn dần dần khảo nghiệm còn lại 3 cái loại hình hỏa pháo. 9 cân hỏa pháo cũng là dã chiến pháo, nó so 6 cân hỏa pháo nặng một chút, đường kính lớn một chút, họng pháo lâu một chút, uy lực cũng cao một chút, chỉ cần đối nhất đoạn tường đất trúng mục tiêu 5 phát, liền có thể vành sập nó. Bất quá, so với loại sách tay tính năng, Tiểu Lâu La bản nhân cảm thấy, tại yêu cầu 6 cân dã chiến pháo tình huống dưới, mang lên 9 cân dã chiến pháo liền có chút hơi thừa. 9 cân dã chiến pháo có thể phá hủy mục tiêu, 6 cân dã chiến pháo cũng có thể làm nhiệm, 9 cân dã chiến pháo yêu cầu cực hạn tầm bắn mới có thể có được mục tiêu, 6 cân dã chiến pháo dùng tăng cường tăng dược cũng có thể đánh cho đến. Mà 6 cân hỏa pháo độ chính xác lại so 9 cân hỏa pháo mạnh một điểm, cũng càng thêm nhẹ nhàng một chút, xạ tốc cũng càng nhanh, tại hiện nay trong thực chiến, thuần thục pháo tổ có thể để cho 6 cân dã chiến pháo 1 phút đồng hồ có thể phát xạ 2 phát, mà 9 cân dã chiến pháo lại chỉ có thể 1 phút đồng hồ 1 phát, xạ tốc chênh lệch gấp đôi. Tổng hợp cân nhắc, Tiểu Lâu La đã nghĩ đến muốn thế nào viết báo cáo. 9 cân dã chiến pháo trước mắt có chút dư thừa, cần phải hủy bỏ, hoặc là về liệt đến công thành tiểu pháo bên trong, đừng đem dã chiến pháo. Chương 207. Dài dằng dặc một ngày, 2. Chương 207. Dài dằng dặc một ngày, 2. Tiểu Lâu La ngay tại dần dần kiểm tra 4 khoản hỏa pháo, đồng thời trong lòng tự hỏi muốn thế nào viết báo cáo lúc, đối diện với hắn, đang kéo dài chịu đạn pháo mini xì ạ người nhưng không có như thế nhàn hạ ý nghĩ. Bọn hắn ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành phản kích, nhường Thanh Đồng Quốc Vương hỏa pháo tại gấp đôi trang dược tình huống dưới, tận khả năng lót nó hỏa pháo, cái này mới rốt cục nhường hỏa pháo đánh đi ra đạn pháo có được bố trí ở phía trước bên ngoài địch nhân trận địa pháo binh. Nhưng mà, cũng vấn đề giải quyết, vấn đề mới lại xuất hiện. Chính xác, mini xì ạ người Thanh Đồng hỏa pháo so ra kém cờ giết hiện đại thép hỏa pháo. Đây là trang bị bên trên khoảng cách, ngay sau đó là nhân viên, cái trước là dựa vào mắt thường, kinh nghiệm, còn có đơn sơ hỏa pháo thước ngắm đến nhắm chuẩn. Mà cái sau là có phong phú toán học kiến thức, còn có tự chế chắc cự nghi cùng hỏa pháo thống nhất nhắm chuẩn bảng biểu đến giúp đỡ xạ kích tờ lệ ơ pháo binh quan chỉ huy. To lớn như vậy khoảng cách, nhưng mỹ nỉ xì a người nghĩ hết biện pháp đánh đi ra đạn pháo cho dù miễn cưỡng có thể đi vào 1000 mét bên ngoài khoảng cách, cũng là không có gì chính xác, toàn bộ dựa vào vận khí đến mê mẩn, đánh 100 phát pháo đạn, đều không nhất định có thể lạc ở người chơi hụ súng phụ cận. Dù vậy, mỹ nỉ xì a pháo binh cũng tại rất ngoan cường khai hỏa. Tại Tiểu Lâu La chỉ huy 9 cân dã chiến pháo đối tường đất, còn có bạo lộ ra hụ súng tập kích lúc, bọn hắn đang phản kích. Chí ít tại thanh thế bên trên, bọn hắn binh binh bang bang đánh không ngừng. Mỹ nỉ xỉ ạ pháo binh biết rồi bọn hắn không có phá hủy địch nhân một ổ hỏa pháo, thế nhưng mà khác trốn ở tường đất phía sau các bộ binh không rõ ràng lắm, bọn hắn nghe cái này thanh thế, lầm coi chính mình các pháo binh cùng địch nhân đối xạ được thế lực ngang nhau đâu. Mặc dù sự thật không phải như vậy, bất quá mỹ nỉ xỉ ạ binh sĩ sĩ khí ngược lại là trở về rồi, tại tường đất sụp đổ về sau, bọn hắn cũng sẽ không muốn mạng bổ nhào qua, dùng tốc độ nhanh nhất đem lỗ hổng lấp bù lại. Tiểu Lâu La chỉ huy 6 cân cùng 9 cân hỏa pháo, mặc dù xạ tốc nhanh, bất quá dù sao cũng là dã chiến pháo, lực phá hoại hữu hạn, bọn chúng oanh kích tường đất phá hư tốc độ trong lúc nhất thời, vẫn đúng là theo không kịp liều mạng mini xì ạ người lấp đầy lỗ hổng động tác. Mà phản hỏa pháo tập kích, lấy được chiến quả cũng không phải rất lý tưởng, dù sao cũng là đánh đạn pháo ruột đặc phía trước trang hỏa pháo, không có trang bị lựu đạn, tiếp theo địch nhân hỏa pháo lại có công sự che chắn, chiến quả hữu hạn cái này là chuyện đương nhiên tình. Tình huống như vậy, thẳng đến Tiểu Lâu La mệnh lệnh 1500m 12 cân, 16 cân công thành trọng pháo khai hỏa về sau, liền được kết quả khác nhau. Không giống với yêu cầu tập kích mới có thể hành sập nhất đoạn tường đất giã chiến pháo, bốn môn công thành trọng pháo lần đầu phát biểu thời điểm, liền lấy được nhường mỹ nỉ xỉ à người vì đó chiến căng chiến quả. Nặng 16 cân pháo đệ nhất phát pháo đạn giống như thiên thạch giống như nện vào mỹ nỉ xỉ à người tường đất, nương theo lấy đinh thai nhức góc va chạm với mình, cả đoạn dài đến 3 mét tường đất tựa như là mục nát cây gỗ dạng kia bị bẻ gãy, giống như dũng tuyển giống như bay lên bùn khối cùng gỗ mảnh vỡ, đập ầm ầm hướng 4 phương 8 hướng đập nát tường đất, còn dư thế không giảm đạn pháo thậm chí còn tại sau khi hạ xuống, đem ngăn tại trước mặt nó năm cái mỹ nỉ xỉ à người trực tiếp xé thành mảnh. Nhỏ tiên huyết cùng nội tạng hiện lên phóng xạ hình dáng phun ra tại phụ cận trên tường đất. Trời ơi, một cái mỹ nỉ xỉ ạ lao binh ngây ngốc nhìn qua một màn này, trong tay đạn pháo từ tay bên trong lăn xuống, rơi trên mặt đất. Hắn tận mắt thấy chính mình sớm chiều trung đụng bộ binh huynh đệ bị chậm rãi cực đại đạn pháo sát qua. Cái kia khỏe mạnh hán tử liền giống bị cự nhân giẫm qua bí đỏ một dạng, nửa người trên trong nháy mắt nổ tung thành huyết vụ, chỉ còn lại có hai cái đùi còn duy trì tư thế quỳ lập tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, 12 cân pháo đạn pháo cũng gào thét mà tới. Một phát pháo đạn tinh chuẩn trúng mục tiêu công sự che chắn chỗ bạc được, đắp đất kết cấu phòng hộ tường như dây dán giống như sụp đổ, bộc lộ ra đằng sau một môn trốn ở tường đất phía sau ứng pháo, đồng thời thuận tiện nhường môn này thanh đồng pháo giống như gãy đôi nhảy dựng lên, pháo xa mảnh vỡ giống mảnh đạn một dạng ngang ngược tỏa ra bốn phía. Vẹn vẹn một vòng khai hỏa, bốn môn trọng pháo liền lấy được anh sập hơn 10 mét tường đất, đồng thời thuận tiện đập nát một môn thanh đồng pháo, xử lý 20 cái tránh không kịp kẻ xui xẻo. Tại cái này bên trong, chỉ có một ổ hỏa pháo đạn pháo không có trúng mục tiêu tường đất, mà là bay vút qua, xẻn xúc bay ba lều vải, nổ sụp một cái nhà lều, thuận tiện nghiền nát 20 cái thương vong bên trong một nửa nhân số. Chiến quả chợt nhìn có vẻ như không ra thế nào, trên thực tế tại pháo kích qua đi, tường đất sau mắt thấy đây hết thảy các pháo binh triệt để hỏng mất. Uy lực này, cái này chính xác, dọa đến hiểu công việc bọn hắn chạy trối chết, mặc cho sĩ quan như thế nào quất cũng không chịu dừng lại. Một cái dọa đến tinh thần thất thường binh sĩ thậm chí ôm đầu xông ra tường đất, hướng về cách đó không xa dòng suối phóng đi, chỉ vì tránh ra cái kia đáng sợ hỏa lực. Bốn môn công thành trọng pháo, chỉ là một vòng nguyên kích, liền đánh tan mị nhị xì ạ pháo binh ý chí chiến đấu ở phía sau thời điểm, bốn môn công thành trọng pháo lần nữa tiến hành hai vòng tề xạ, đem hai cây số lớn lên tường đất đánh ra nhất đoạn dài đến 100 mét lỗ hổng về sau, liền ngừng bắn. Công thành hỏa pháo dù sao cũng là vật thí nghiệm, không thể loạn oanh, yêu cầu đánh ba lượt liền kiểm tra một chút pháo thể chất, cho dù muốn tiến hành cực hạn kiểm tra, cũng không phải hiện nay, vạn nhất tặc nòng, vậy coi như không phải đùa giỡn sự tình. Ngược lại là 6 cân cùng 9 cân hỏa pháo có thể thay nhau đánh kích, bảo trì hỏa lực không gián đoạn, tiếp tục áp chế địch nhân. Tại mỹ nhỉ xì ạ hỏa pháo không còn oanh minh về sau, do tờ lỡ đầu lĩnh công binh đội liền xuất phát, bọn hắn tại phe mình hỏa pháo hiểm hộ dưới, mang theo sẻn công binh, sát thu các loại công cụ, sĩ khí dâng cao chạy đến đất bồi bình đài, dòng suối chỗ nước cạn, bắt đầu thổ công tác nghề nghiệp. Bọn hắn muốn làm gì? Đương nhiên là muốn vương vứt ra mấy đầu có thể để cho đại bộ đội thông qua con đường. Đất bồi bình đài cùng dòng suối chỗ nước cạn có rất nhiều một người cao cỏ dại cùng mềm nát nước bùn, không đem những địa hình này cho diệt trừ, đợi đến chính thức tiến công lúc, bọn chúng liền sẽ trở thành bộ binh thúc đẩy trở ngại. Bỏ ra nửa giờ, hiệu suất cao diệt trừ những cỏ dại này cùng nước bùn về sau, sông ly chiến đoàn các người chơi liền mang theo mấy trăm cái công binh, cấp tốc vùi đầu vào chuyên nghiệp chiến trường xây dựng bên trong. Bọn hắn chia thành 3 cái đại đội, riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu. Đội thứ nhất tờ lỡ cơ sẻn công binh, tại dòng suối chỗ nước cạn bên trên đào ra từng đầu rãnh thoát nước, đục ngầu nước bùn thuận lấy cống rãnh rầm rầm di chuyển, nguyên bản mềm mại ra bãi bùn rất nhanh trở nên kiên cố đứng lên. Hệ thống thoát nước xong, ID tờ, công trình thủy lợi sư, tờ lỡ lau mồ hôi. Sau đó cái kia chạy được rồi. Đội thứ hai tờ lỡ hành động vừa lúc ở thời điểm này nối tiếp đi lên, bọn hắn từ phía sau vận giải quyết trước chuẩn bị xong tấm ván gỗ cùng đá vụn, tại thoát nước sau bãi bùn giường trên bố trí giản dị con đường. Một cái ID tờ, xây dựng cơ bản của ma, tờ lỡ thậm chí móc ra tự chế thủy bình nghi, cẩn thận kiểm tra mỗi một tấm ván gỗ vương vức độ. Bên trái lại đệm cao một chút. Hắn chỉ huy đồng bạn, ngày mai tuấn xe muốn thông qua nơi này đâu. Cùng lúc đó, đội thứ ba tờ lỡ ngay tại thanh lý trong khe nước chướng ngại vật, bọn hắn dùng dây thừng bao lấy bị mị nị xì ạ người ném vào trong khe nước từ chối ngựa, hô hào phòng giam đem những này gỗ chế phẩm kéo tới một bên. Có cái ID tờ, rác rưởi phân loại, tờ layer, thậm chí nghiêm túc mang theo người đem những này ở mức vật liệu gỗ, hòn đá phân loại chất đống chỉnh tề. Người đây là tại làm gì? Người chơi khác không hiểu hỏi. Bảo vệ môi trường. A, không đúng, là tuần hoàn sử dụng. Rác rưởi phân loại cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Người xem một chút cái này từ chối ngựa, đem nó mở ra về sau, tạo thành nó bốn khúc gỗ có thể tại trong khe nước làm có gỗ, làm khung bố trí cầu gỗ cung cấp căn cơ, không cần chúng ta đi chỗ xa chém gỗ, cũng đều là đồ tốt. Còn có như vậy tảng đá, hình dạng vừa đúng không, vừa vặn có thể làm nền tảng. Vừa dứt lời, đã hoàn thành đội thứ nhất tờ lỡ liền mang theo người chạy tới đem những tài liệu này đều trở đi, chuẩn bị tại trong khe nước tư thế cầu nổi. Bất quá còn chưa tới cùng động thủ, cũng bởi vì sắc trời chẳng vạng, không thể không tiếc nuối mang theo người rút lui. Bất quá trước lúc rời đi, những này sông ly chiến đoàn tờ lỡ cũng chưa quên hướng trong khe nước ném đại lượng trong sát. Buổi tối hôm nay mỹ nỉ xỉ a người có rất lớn xác suất sẽ thử dạ tập hủy pháo, vào lúc này hướng trong nước ném đồ vật vô cùng phù hợp. Mỹ nỉ xỉ a quân phòng thủ hoàn toàn thấy choáng mắt, bọn hắn từ tàn phá tường đất đằng sau thò đầu ra, trợn mắt há mồm nhìn xem địch nhân tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền đem nguyên bản khó mà thông hành đầm lầy biến thành bốn phương thông suốt tiến công thông đạo. Có cái sĩ quan ý đồ tổ chức hỏa xạ thủ tiến hành xạ kích, kết quả vừa mới thăm dò đánh một vòng liền lập tức đưa tới 6 cân 9 cân pháo quả nho đạn chào hỏi, công thành trọng pháo thay nhau vang tạc vang xong sau còn giữ lại người còn sống liền không có thò đầu ra ý nghĩ. Trừ cái đó ra, đi theo công binh đội 300 tên súng kích tay, bọn hắn tinh chuẩn tập kích, cùng với 3 môn hổ tồn pháo phun ra, càng làm cho mị nị xỉ ạ người không hề rời đi tường đất tiềm hộ ý nghĩ. Sườn dốc đối với địch nhân tiến công chế tạo trở ngại, thế nhưng nó cũng đối mị nị xỉ ạ người xuống dốc, tạo thành nhất định phiền phức. Không che không ngăn cản, nhục thân giữ lấy đạn pháo cùng chỉ xông về phía trước, mị nị xỉ ạ người còn thật không dám. Chương 208. Đu tính toán. Chương 208. Đu tính toán. Chỉ là một cái buổi chiều, tại dòng suối đối diện hiểm yếu địa hình, liền bị địch nhân cải tạo thành thích hợp đại bộ đội tiến công hoàn mỹ hình dáng. Chuyện như vậy là đủ ý chuyện không nghĩ tới một trong. Trước đó còn có cờ giết vương tử vì sao lại như thế có tiền, hắn hỏa pháo là từ đâu tới, đều là vượt quá đủ bất ngờ. Càng làm đủ khiếp sợ là những này cải tạo công trình hoàn thành tốc độ nhanh chóng, chất lượng độ cao, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Khi sát trời tiến vào lúc chạm vào tối, làm địch nhân công binh rút đi, hỏa pháo ngừng bắn về sau, đủ đứng tại tàn phá tường đất đằng sau, nhìn xem đối diện ngay ngắn trật tự công sự, nam kính viễn vọng tay không tự giác run rẩy lên. Trưởng quan, chúng ta nhất định phải dạ tập. Đứng tại hắn bên trên thượng tá thấp giọng sách theo đề nghị. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền. Ai? Đu quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương, nơi đó có lấy ngàn mà tính người ngay tại thừa dịp địch nhân hỏa pháo tắt máy thời điểm, đang cật lực hạ giọng, dựa vào từ phía tây chặt cây cành cây, đào tới nước bùn, tăng tốc khẩn cấp kiến tạo mới tường đất. Thêm dày tường đất, đã là không làm nên chuyện gì sự tình, ngoại trừ tu bổ bên ngoài, Đu ở phía sau làm ra nhiều tu hai đạo tường đất kế hoạch. Thế nhưng có thể tại cờ rít vương tử trọng pháo hạ có thể nhiều nhất lâu. Đu không biết, không xác định, không muốn phỏng đoán. Hắn chỉ biết nói, mỗi một đạo tường đất phía sau đều thẩm thấu mị nỉ xì a máu của binh sĩ hãn. Những cái kia bị hỏa lực chấn liệt hộ khẩu, những cái kia vận chuyển đất đá mài hỏng bả vai, những cái kia trắng đêm không ngủ chịu đỏ hai mắt, đây hết thể hy sinh, tại cái kia chút sắt thép cự thú trước mắt, lại có thể đổi lấy bao nhiêu thời gian? Truyền lệnh binh. Đu đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn giọng giống như là giấy giáp ma sát. Đi đem Lý Thượng Úy gọi tới. Năm đó nhẹ Lý Thượng Úy phong trần mệt mỏi lúc chạy đến, đủ chú ý tới hắn cánh tay trái băng vải còn tại dính máu, cái này từ lưng núi trận địa rút lui xuống tới sĩ quan, là số ít mấy cái được chứng kiến vương tử quân đội chỗ đáng sợ còn có thể bảo trì lý trí người. Thượng úy, ta yêu cầu ngươi mang một chi đội trinh sát, nhân viên ta đã ba người chọn lựa ra. Đu chỉ vào phía bắc uốn lượn lưng núi. Ta yêu cầu ngươi thừa dịp lúc ban đêm sát sở qua đi, vượt qua sơn lưng, đi tìm tới trên lý luận ngày thứ hai, hoặc là ngày thứ ba đến bạn nhì ả cộng hòa quốc quân. Đu nói đến đây, hắn dừng lại, hít thở sâu một hơi về sau, mới tiếp tục nói đi xuống. Hai mặt giáp công kế hoạch tác chiến thất bại, trận này chiến đến dịch, chúng ta thua, quân ta từ nay trở đi chuẩn bị phá vây. Cái gì? Thật sao? Thượng quân, chúng ta thua. Giả mạo, ngu xuẩn. Đu đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm của hắn ở trong màn đêm lộ ra phá lệ chói tai. Ngươi làm đây là trò đùa sao? Tình huống hiện tại, chúng ta thua không nổi. Lệ ủy thượng úy thân thể khẽ run lên, hắn cúi đầu xuống, trong thanh âm mang theo một ít thấy nấy. Đúng, tướng quân, ta thất thố. Đu hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem lệ ủy thượng úy, trong ánh mắt mang theo một ít phức tạp cảm xúc. Thượng úy, ngươi nhất định phải minh bạch, chúng ta bây giờ gặp phải thế cục cực kỳ nghiêm trọng. Cờ rít hỏa pháo cùng công sự đã để chúng ta rơi vào tuyệt cảnh, nhưng chúng ta không thể buông tha, bởi vậy viện quân tồn tại phá lệ trọng yếu. Thế nhưng, căn cứ ta đối bạn nghỉ ả Cộng hòa quốc hiểu rõ, người lãnh đạo của bọn họ đều là một đám ngu xuẩn cùng hèn nhát, nếu như không cho bọn hắn một điểm ngoài định mức kích thích, bọn hắn liền sẽ hề vải đứng ở một bên, chờ lấy chúng ta cùng cờ rít vương tử phân ra thắng bại. Một trận, nếu như không có bạn nghỉ ả người tham dự, chúng ta cho dù là thắng, cũng là một trận thắng thảm, sở dĩ, nhiệm vụ của ngươi rất trọng yếu, lệ ủy thượng úy. Minh bạch, tướng quân. Lệ ủy thượng úy thẳng tắp sống lưng, băng vải dưới vết thương ẩn ẩn làm đau, nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường, dưới ánh trăng hắn trông thấy đủ tướng quân trong mắt lóe lên một ít hiếm thấy yêu ớt, đó là hắn đi theo vị này thiết huyết tướng lĩnh 10 năm qua chưa từng thấy qua thần sắc. Ta sẽ dẫn lấy người xuất phát. Lệ ủy hạ giọng. Nhưng tướng quân, nếu như bạn nhì à người cự tuyệt xuất binh, vậy ngươi không cần trở về, trực tiếp mang theo người trở về mini xì ạ, đem phát sinh ở nơi này hết thể cáo chi quân bộ. Tướng quân, vậy ngài, ta sẽ biến giả thành thật, mang theo bộ đội tại thích hợp thời điểm khởi xướng phá vây. Đu rất thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình. Vô luận như thế nào, Mỹ Nỉ Sĩ A Lục quân sẽ chỉ làm vương quốc gia lợi ích mà chiến, mà cũng không phải là vì bạn Nỉ A Cộng hòa quốc cái này cái dám chó Minh Hiếu đi liều mạng. Tại trận này chiến dịch đánh trước đó, bọn hắn cũng không có nói cho ta biết, cờ rít vương tử quân đội là cái bộ dáng này. Lệ ủy thượng úy hồi tưởng lại chính mình ban ngày tại trên sườn núi nhìn thấy những người điên kia, hắn lập tức run rẩy một chút. Đúng vậy à, tại đến bạn Nỉ A trước đó, bọn hắn nhưng không biết cờ rít vương tử người đều là tên điên, hơn nữa còn là có tiền đặc biệt có thể đánh tên điên. Xế chiều hôm nay, lưu tại Mỹ Nỉ Sĩ A trong quân doanh binh sĩ, đột nhiên lưu hành nổi lên một cái hạn thời gian hoạt động. Tìm đúng mặt đánh tới đạn pháo. Bởi vì bọn hắn phát hiện, địch nhân sử dụng đạn pháo không phải tảng đá, cũng không phải gang, mà là một loại đặc biệt kiên cố tinh cương, sở dĩ, tại tất cả mọi người, bao quát đủ tướng quân xem ra, cờ rít vương tử đây là nã pháo sao? Đây là một người có tiền tên điên, đang nỗ lực dùng tiền đem mini xì ạ binh sĩ cho đập chết ta, tướng quân. Một cái kinh hoàng thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Mặt phía bắc lưng núi tháp canh truyền đến tín hiệu, bọn hắn phát hiện cờ rít vương tử đại doanh có dị thường hiện tượng. Đu nghe được vội vàng giơ lên kính viễn vọng, chỉ thấy phía đông hai cây số bên ngoài, mơ hồ có ánh lửa chớp động, thế nhưng đây không phải là bó đuốc ánh sáng, mà là một loại càng ổn định, đổi sáng tỏ. Ánh sáng? Đó là cái gì? Đu tự lẩm bẩm, kính viễn vọng bên trong điểm sáng ngay tại có quy luật mà di động, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, càng đáng sợ chính là, hắn mơ hồ thấy được kim loại phản quang. Đó là thành phẩm khôi giáp, vẫn là càng nhiều hỏa pháo. Rất nhanh, Đu liền biết những cái kia động tĩnh là cái gì, bởi vì tại Lý Thượng Úy tại nửa giờ sau mang theo người tiến về phía bắc lưng núi thời điểm, phía đông liền truyền đến trầm mượn, liền khối tiếng oanh minh. Thanh âm kia giống như phương xa sấm vang, lại mang theo nào đó cơ giới giống như quy luật. Tại phía bắc trên sườn núi lính gác trong quan sát, đông phương trên đường chân trời đột nhiên dâng lên một mảnh màu vỏ quýt ánh lửa, tương dạ không nhuộm thành huyết sắc. Pháo kích, bí mật. Lính gác gào thét, tùy theo tại đạn pháo sau khi hạ xuống trùng kích âm thanh bên trong bị dìm ngập. Vòng thứ nhất đạn pháo như mưa rơi nện ở đạo thứ nhất trên tường đất, bởi vì bóng đêm nguyên nhân, như vậy pháo kích so ban ngày pháo kích đồng thời không tinh chuẩn, lại càng thêm chí mạng. Bởi vì có khá nhiều đạn pháo bay vọt tường đất, lạc ở phía sau ngay tại xây dựng mới tường đất trong đội ngũ, thân thể giống trang giấy giống như bị rơi xuống đất nặng nề đạn pháo xé nát, vẩy ra trong đất bùn sen lẫn binh sĩ tàn chi. Trốn ở quân doanh an toàn địa phương, đủ tướng quân thu đến báo cáo về sau, hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Chuyên mệnh lệnh của ta, nhường đội ngũ lui về đến. Ta cũng không tin, cờ rít còn có thể bảo trì như vậy pháo kích một đêm thời gian. Chương 209, người ngu một cơ linh. Chương 209, người ngu một cơ linh. Sự thật chứng minh, Đu suy đoán là sai lầm, Cờ Dít vẫn đúng là có thể làm cho giới trướng pháo binh anh kích mịn nhị xì ạ đại doanh một đêm. Hắn có 100 ổ hỏa pháo, nhờ vào hiện đại vật liệu thép chất lượng, hỏa pháo làm lạnh tốc độ so hiện nay gang cùng thanh đồng chất liệu hỏa pháo, chỉ cần cái này 100 ổ hỏa pháo tiến hành thay phiên xạ kích, đồng thời chú ý họng pháo nhiệt độ, điên cuồng công kích một đêm hoàn toàn không là vấn đề. Đến rạng sáng thời gian, Cờ Dít từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại, mới ngáp một cái, hạ lệnh nhường lao động một buổi tối pháo binh cùng hơn 2000 tên phụ trợ pháo kích binh sĩ đình chỉ công tác. Nhường hỏa pháo nghỉ hỏa. Cờ Dít để cho người ta đơn giản thống kê một cái, đêm qua các pháo binh đánh ra ngoài bao nhiêu đạn pháo, sau đó bọn hắn cấp ra một đáp án. 2500 phát. Các pháo binh dùng 4 chủng loại hình hỏa pháo, đem 4 loại đường kính 2500 phát pháo đạn, cũng chính là 85 tấn tả hữu sắt thép, đánh vào mịn nhị xì ạ tường đất phụ cận, mà nó thành quả chính là triệt để san bằng cái kia mặt dài đến 2 cây số tường đất. Còn thuận tiện đem đêm qua mong muốn trong đêm thi công mịn nhị xì ạ người cho đổi đi. 85 tấn sắt thép a, cái này bao nhiêu tiền a? Cờ Dít tính toán một cái, vậy đại khái mới đốt đi hàn nước chừng 600.000 người dân tệ tả hữu chiến tranh tài chính. Ai nha, cái này cũng không nhiều đi. Mới 60 vạn khối tiền, Cờ Dít mở ra hệ thống vừa nhìn, phát hiện đêm qua khắc kim liền không chỉ 60 vạn, đêm qua chủ trận bên này hoành kích không ngừng, bên phải lưng núi khía cạnh trận địa cũng đánh không ngừng, triệt để đỏ mắt Trung Sơn Lang chiến đoàn, ở tại chiến đoàn trưởng Thiết Trảo dẫn đầu dưới, trong đêm đánh thẳng vào lưng núi trận địa. Bọn hắn chết rồi lại sống, còn sống lại chết, có người bởi vì vội vã muôn báo thủ, thậm chí đều không có các loại phía trước nhặt xác đội tờ lỡ đem thi thể của mình kéo về, liền trực tiếp khắc kim thanh toán xong phục sinh phí. Sau đó bọn hắn chạy tới quân doanh hậu cần quan nơi đó nhận lấy một bộ miễn phí bộ binh hạng nhẹ trang bị về sau, liền tiếp tục thành quần kết đội đi công kích. Tại Trung Sơn Lang chiến đoàn lôi kéo dưới, mặt khác mấy cái vốn chỉ là đánh phụ trợ tiểu chiến đoàn cùng thành đoàn người chơi tự do cũng dần dần bên trên đầu, ngoại trừ thật sự là ngày mai muốn công tác, không có thời gian tở lễ ở bên ngoài, đại đa số người cũng đều trắng đêm ác chiến. Dựa vào trực tiếp nhất, dã man nhất, cũng là nhất vụng về thêm dầu chiến đấu, theo đột phá phòng, những này hơn 300 người tở lễ, quả thực là tại trên sườn núi giết ra núi thây biển máu hình ảnh, cũng làm cho trên đỉnh núi mịn nhị xì ạ người đổi ba đợt nhân mã. Bất quá những này mịn nhị xì ạ ý chí chiến đấu của binh lính, cũng là đầy đủ ương ngạnh, bọn hắn vọt tới sắp hừng đông thời gian, mới hoàn toàn sụp đổ. Khóc hô hào từ phía tây chạy trốn. Bất quá cũng bởi vì bọn họ ương ngạnh, để cho người ta đồng đều chết rồi hai lần các người chơi rốt cục chiếm cứ lưng núi về sau, có phần có cảm giác thành công, ở phía trên kêu gào mười mấy phút mới dừng lại. Cờ Dít hiểu rõ chuyện như vậy về sau, là hắn biết chính mình được chạy chút máu rồi. Chỉ ít tham dự trắng đêm ác chiến ở layer, mỗi người 2 đến 3 cái bằng bạc huân chương là chạy không thoát, trong đó người kiệt xuất càng là nhất định phải trao tặng kim chất huân chương. Nếu như không có, những công lao này cùng khổ lao, còn có khắc kim 3 cái cùng tồn tại ở layer, khẳng định sẽ xem chừng muốn làm sao đánh Cờ Dít hát thương. Cái kia cho đồ vật, liền phải cho, móc keo kiệt tìm kiếm, sớm muộn lại biến thành bù mẹ dạng đánh vào trên mặt của mình. Sở dĩ, Cờ Dít buổi sáng hôm nay mệnh lệnh thứ nhất, liền để theo quân công tượng khẩn cấp chế tạo huân trường, chuẩn bị giữa trưa liền cấp cho xuống dưới. Trải qua một đêm phá hoành, còn có vong ngân bội nghĩa mấy cái chiến đoàn suốt đêm phân chiến, trên cơ bản Cờ Dít đại quân tiến công mịn nhị xì a đại doanh chướng ngại, đã bị diệt trừ đại bộ phận, trước mắt cũng chỉ còn lại có một cái độ rộng 3 mét dòng suối, cùng với một mặt sườn dốc. Thân hy hơi lộ ra, Cờ Dít đứng tại lâm thời xây dựng trên đài chỉ huy, ngắm nhìn đối diện đã thành phế tích mịn nhị xì a đại doanh. Khói lửa còn chưa tan hết, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi thuốc súng, nhưng chiến trường tình huống đã triệt để nghịch chuyển. Chuyên lệnh quan, Cờ Dít ngáp một cái, vuốt vuốt mỏi như con mắt. Nhường công binh đội lập tức xây dựng cầu nổi, ta muốn ở chính giữa sáng nhìn thấy chí ít 3 đầu tiến công thông đạo. Đúng, điện hạ. Chuyên lệnh quan mới vừa muốn rời khỏi, lại bị gọi lại. Chờ một chút. Cờ Dít đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhường bộ hậu cần chuẩn bị đồ ăn nóng, hết thảy tham dự đánh đêm binh sĩ thêm đồ ăn. Đặc biệt là vong ân bội nghĩa những cái kia tham gia lưng núi công thủ chiến đoàn thành viên, cho bọn hắn ngoài định mức phối cấp rượu run. Rượu run không phải vật gì tốt, không quý, cũng không phải nhiều uống ngon đồ uống cồn, cũng chính là cây mía nước cùng đường lên men ra tới sản vật, đối với tợ lệ ở tới nói không hiếu kỳ. Thế nhưng tại cấm rượu, mà lại giảng cứu kỷ luật cùng đẳng cấp trong quân đội, có thể công khai uống rượu, không thể nghi ngờ là một vinh quang to lớn. Nói trắng ra, liền là một loại nghi thức cảm giác, có thể làm cho tợ lệ ở càng có đắm chìm cảm giác đặc quyền, được hưởng lợi mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Hạ xong mệnh lệnh về sau, Cờ Dít ngắm nhìn nơi xa, tính toán thế cục bây giờ, giữa trưa liền có thể chính thức khởi xướng tiến công. Nhưng mà ngay tại Cờ Dít tính toán chính mình muốn ở chỗ này ở vài ngày mới có thể đem đối diện đám kia mịn nhị xì ạ quân nhân chuyên nghiệp cho thu thập hết thời điểm, truyền lệnh binh lại vội vã chạy tới hướng hắn báo cáo một cái tin tức xấu. Cực hạn chiến sĩ chiến đoàn thả cái kia thanh đại hỏa hướng bên này đốt đến đây. Cái gì? Hướng nơi này lan tràn? Cờ Dít vô cùng chấn kinh. Ta không phải lưu lại cực hạn chiến sĩ chiến đoàn đi thiết lập phòng cháy vành đai cách ly sao? Làm sao thế lửa sẽ hướng bên này lan tràn? Điện hạ, đây là Lâm Nhược Vũ chiến đoàn lớn lên thư tín. Truyền lệnh binh không biết trả lời như thế nào vương tử mệnh lệnh, hắn chỉ có thể từ trong ngực lấy ra một phong bịt kín tin, đưa cho Cờ Dít, cái sau nhận lấy, sẽ mở đến nhìn mấy lần, liền minh bạch đây là có chuyện gì. Cực hạn chiến sĩ chiến đoàn người quá ít, mà thế lửa quá lớn, bọn hắn có chút quản không chú ý được đến. Vẹn vẹn như vậy, thực ra còn không phải điểm chết người là, lại thế nào ít người, dựa vào thuốc nổ cùng ngang nhau phóng hỏa thủ đoạn, Lâm Nhược Vũ bọn hắn còn có thể khống chế cùng kéo dài một cái thế lửa, chí ít nhường đại hỏa không có nhanh như vậy hướng chiến trường bên này đốt qua đây. Thế nhưng ngày hôm qua thời điểm, một chi đánh lấy bạn nghỉ ả Cộng hòa quốc cờ hiệu quân đội tập kích đang nỗ lực khống chế thế lửa cực hạn chiến đoàn. Tập kích không thành công, bởi vì bọn hắn bị vợ lỡ kịp thời phát hiện, bất quá bởi vì những này gây sự người xuất hiện, dẫn đến cực hạn chiến sĩ chiến đoàn không thể không mang lấy bọn hắn nở tờ cờ binh sĩ rút lui. Sau đó những này Cộng hòa quốc người tới hiện trường về sau, không chỉ có không có dập lửa, ngược lại bốn chỗ châm lửa, lan ra hỏa chủng, nhường đại hỏa trở nên càng thêm thịnh vượng, đồng thời, nhường thế lửa hướng về vụ chặt nói đốt qua đây. Mà Cờ Dít cùng Mỹ Nỉ Sỉ A người rằng có phiến chiến trường này, vừa vặn liền ngăn tại đại hỏa trước mắt. Cờ Dít đem thư kiện để xuống, ngẩng đầu đi tây bắc vừa nhìn đi, cũng chính là Mỹ Nỉ Sỉ A đại doanh phía sau, vùng trời kia đúng là có không quá bình thường dày đặc hắc sắc. Cờ Dít nhìn một hồi, sau đó hắn rơi vào trầm tư bên trong. Hỏng, ta sợ không phải gặp phải một đoàn người ngu đi. Chương 210, hướng chết mà sinh. Chương 210, hướng chết mà sinh. Cờ Dít đều có thể nhìn thấy chân trời cháy rừng bóng ma, thêm gần Mỹ Nỉ Sỉ A đại doanh tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ nó, cái kia xông vào mũi mùi khói thuốc súng, tại sau khi trời sáng đã di bố tại trong đại doanh bên ngoài. Đủ tướng quân đứng tại phía tây cỏ linh lăng sườn dốc bên cạnh, ngửa đầu nhìn phía xa, sắc mặt tái xanh, bên cạnh là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, y quan rách dưới lì thượng úy. Đám lửa này là Cộng hòa quốc người thả ra. Đủ vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng do tây hướng đông lan tràn, nghịch phong mà đi thế lửa, là Cờ Dít vương tử quân vì thúc ép Mỹ Nỉ Sỉ A quân rời đi đại doanh tàn khốc kế hoạch. Lại không có nghĩ rằng, đám lửa này là bạn Nhi A Cộng hòa quốc đám này heo đồng đội thả ra. Vấn đề này, vẫn là lì thượng úy dạng sáng vượt qua lưng núi khi trở về, đủ tướng quân mới biết. Bằng không, hắn liền xem như cảo phá ra đầu, cũng đoán không được đây là Minh Hữu làm sự tình. Vì cái gì bọn hắn muốn bốc cháy đám lửa này? Nghe được tướng quân hỏi thăm, Lệ Ý thượng úy mệt mỏi không chịu nổi trên mặt lập tức lộ ra so ánh lửa đổi tái nhợt nụ cười, hắn từ trong ngực lấy ra một nửa đốt cháy khét tấm da dê, biên giới còn tại thấm lấy dầu đen. Đây là Cộng hòa quốc chi viện kế hoạch. Bọn hắn nói Cờ Dít quân ngăn tại bọn hắn tiến lên trên đường, không cách nào chạy đến, thế là liền lách qua địch nhân ngăn cản, tiến đến tiến hành dẫn hỏa làm binh kế hoạch. Dẫn hỏa làm binh. Lệ Ý thượng úy hầu kết tùy theo nuốt động tác trên dưới nhấp nhô, đốt cháy khét tấm da dê tại trong gió sớm tuôn rơi rung động. Bọn hắn dùng nhựa đường thẩm thấu bó đuốc đốt lên toàn bộ phía tây bình nguyên, tất cả đồng ruộng cùng rừng cây, còn có thảo nguyên. Trước mắt Cộng hòa quốc thượng tướng nói cho ta biết, bọn hắn kế dùng hỏa diễm bức vết bỏng Cờ Dít quân. Các loại đốt ra một con đường máu về sau, Cộng hòa quốc viện quân liền sẽ dọc theo đất khô cằn từ phía tây tiến lên chi viện quân ta. Đủ tướng quân đột nhiên bắt lấy thượng úy đầu vai, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà bạc màu. Vậy chúng ta bây giờ chỗ đứng mảnh này gò núi khu vực, chẳng lẽ không tại đại hỏa lan tràn khu vực? Nghe được hỏi thăm, Lệ Ý thượng úy kịch liệt ho khan, trên mặt của hắn lộ ra kỳ quái phức tạp biểu lộ. Hắn tựa như là một người bình thường đột nhiên nhìn thấy một cái kinh thiên động địa đại ngu xuẩn dạng kia, một lời khó nói hết. Người tướng quân kia nói, chúng ta vị trí là dòng suối khu vực, bị thủy vây quanh, hỏa thiêu không được chúng ta. Nghe được câu này thời điểm, Đủ tướng quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên so trước tờ mở sáng hắc ám còn muốn âm trầm, hắn bỗng nhiên giật xuống trước ngực chỉ huy huy trường, hung hăng đánh tới hướng dưới chân cỏ linh lăng, phảng phất muốn đem lửa giận dê ngực cùng nhau đập nát. Dòng suối khu vực. Đủ thanh âm trong gió xé rách, ánh lửa đem cái bóng của hắn kéo đến vặn mèo. Bọn hắn liền cơ bản nhất thưởng thức đều không có sao. Hơn một vạn người trốn ở chỗ này, liền dựa vào điểm ấy dòng nước đến dập lửa. Hắn đột nhiên bắt lấy lụy cổ áo, đem cái kia một nửa đốt cháy khét tấm da dê kéo tới trước mắt. Nhìn xem gió này hướng, đêm qua đông phong đang cây đuốc hướng chúng ta doanh địa bước tới, những cái kia hôn trướng chẳng lẽ không biết, cho dù là cách lấy một cây số đại hỏa còn xuất lại, đều có thể đem chúng ta cái này một vạn người ngựa cho nướng thành thây khô sao? Lệ Ý thượng úy hầu kết trên dưới nhấp nhô, hắn không dám cùng tướng quân đối mặt, liền quay đầu nhìn phía xa bị ánh lửa chiếu đỏ lưng núi tuyến. Tướng quân, ta nói, thế nhưng Cộng hòa quốc người kiên tin phán đoán của bọn hắn một mực nói không có chuyện gì, các loại lửa đốt qua đến về sau, các ngươi liền biết, bọn hắn để cho ta tướng tin phán đoán của bọn hắn. Tướng quân, vô luận ta như thế nào thuyết phục, nếu ví dụ, bọn hắn đều là dạng này thuyết pháp, ta không có cách nào thuyết phục bọn hắn. Ta tận lực. Vậy ngươi trở về làm gì? Ta nhất định phải trở về, ta cảm thấy ta cần phải muốn trở về. Thượng úy bộ mặt cơ bắp có quắp. Ngươi nhất định phải trở về. Đủ thanh âm trầm thấp giống như từ lòng đất truyền đến, lưỡi kiếm phản xạ chỉ riêng tại trên mặt hắn cắt chém ra giữ tận bóng ma. Trở về chờ chết sao? Lệ Ý thượng úy duy trì trầm mặc, hắn không nói gì, cũng làm cho Đủ tướng quân dập tắt lửa giận, đồng thời ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Phan Nan cũng phẫn nộ, đối ở hiện tại khốn cảnh vô sự vô bổ, hắn nên tỉnh táo. Lưu tại nguyên chỗ cũng là đường chết một cái, nhất định phải phá vây. Hướng tây đi, hiển nhiên là một cái tự sát con đường, lửa lớn rừng rực đốt qua đây thời điểm, hơn một vạn tên Polynesia binh sĩ lấp đi qua, cũng nhiều nhất nhường đại hỏa thiêu đến càng thêm thịnh vượng một chút. Hướng bắc đi cũng không thực tế, lưng núi là ở chỗ này, tiểu cổ bộ đội tinh nhuệ có thể vượt qua đi qua, đại bộ đội khẳng định không được, chỉ cần đối diện Cờ Dít vương tử quân không phải mù lòa, tất nhiên sẽ phát hiện. Bọn hắn cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đẩy hỏa pháo tới gần là có thể đem trèo đèo lội suối đại bộ đội cho hoành thành thịt nát. Bài trừ rơi hai đầu không thể nào con đường, cái kia cũng chỉ còn lại có đi về phía nam hoặc là đi về phía đông một bên một kích. Phía nam cũng không an toàn, đại hỏa từ phía tây đốt đến, đủ không xác định hắn muốn mang theo người chạy bao nhanh mới có thể tại đại hỏa lan tràn tới trước đó thoát đi vòng lửa. Có lẽ có thể toàn viên thoát khốn, có lẽ có thể đào sinh một bán nhân mã, có lẽ bầu trời sau đó mưa rồi tắt đại hỏa. Đủ tướng quân ngón tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, máu tươi từ khe hở chảy ra. Hắn nhìn qua đông phương cái kia bởi vì đại hỏa mà mở tối bầu trời, nơi đó chuyện chính đến Cờ Dít quân phục lớp hỏa pháo kim loại tiếng va chạm, rõ ràng được làm người sợ hãi. Truyền lệnh toàn quân. Tướng quân đột nhiên quay người, áo choàng tại gió nóng bên trong bay phất phới. Phá hủy hết thảy đồ quân nhu cố xe, lính hậu cần đem tất cả đồ ăn mở nồi sôi nấu nướng, nung đồ ăn, mỗi người mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực, còn lại vật tư, toàn bộ tiêu hủy. Lệ Ý thượng úy bỗng nhiên ngẩng đầu. Tướng quân, đây là muốn đi về phía đông phá vây. Đủ rút ra bội kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Cờ Dít quân chủ trận phương hướng. Buổi trưa hôm nay thời gian toàn quân khởi xướng đột kích, hướng đông tiến công. Đại hỏa lúc nào sẽ đốt tới chúng ta bên này? Cờ Dít tại Lâm Thời Chi đứng lên tháp canh bên trên, hỏi đến bên trên thư ký, cái sau lập tức cho trả lời chắc chắn. Căn cứ đại hỏa lan tràn tốc độ đến xem, hôm nay trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, ngươi liền có thể tại hiện tại vị trí này nhìn thấy đám cháy. Sở dĩ, Cờ Dít một lần nữa quay đầu nhìn về phía Mini Xì A đại doanh, ở trên cao nhìn xuống, lại thêm hiện đại kính viễn vọng gia trì, hắn đại khái có thể nhìn thấy bên trong hoạt động. Trung Quốc dài rằng giặc lịch sử có rất nhiều chỗ tốt, mà trong đó chỗ tốt nhất ngay tại ở, Cờ Dít mặc kệ gặp được sự tình gì, hắn đều có thể thông qua vượt qua sách lịch sử, tìm tới án lệ. Mini Xì A người, đây là dự định lương hỏa một trận chiến a. Hiện nay bạn Nhi A Cộng hòa quốc quân tại vị trí nào? Tại đám cháy đằng sau. Cụ thể vị trí nào không rõ ràng lắm, bởi vì bọn hắn vì phân tán ra đến phóng hỏa, đã đem biên chế đánh tan. Căn cứ cực hạn chiến sĩ chiến đoàn báo cáo, quân địch giống như có lẽ đã không chiến tự tan, có khá nhiều một bộ phận binh sĩ thoát đi chiến trường, hoặc là hướng cực hạn chiến sĩ chiến đoàn đầu hàng. Thật mẹ nó ma huyễn. Chương 211, muốn chết. Chương 211, muốn chết. Hây a, hây a, hây a. Tiếng kèn xé rách thiên cung, Tô Bị đưa lưng về phía khói đen tràn ngập bầu trời, từng bước, dẫm lên bước chân nặng nề, đi theo phía trước huynh đệ bản giáp bóng lưng, hướng về đại doanh đi ra ngoài. Chịu nặng tâm chắn, nhường nâng không so được không đem một cái tay khác bắt lấy phía dưới, đem hắn nâng lên đến, cái này đưa đến tâm chắn biên giới đang cắt phá bàn tay của hắn, đây là một mặt theo quân công thợ thủ công trong đêm chế tạo hợp lại thuẫn, nó rất nặng nghề, đồng thời tâm chắn biên giới có sắc bén kim loại một vạch nhỏ như sợi lông, sử dụng nó đối thể năng cùng tính linh hoạt đều là một cái thử thách to lớn. Nhưng mà, tội bị sẽ không, cũng không dám vứt bỏ nó. Chú ý, các huynh đệ. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất đại đội trưởng tiếng giống giống thiết truy đập sọ lỗ tai màng, thanh âm của hắn phẫn nộ mà lại bi tráng. Chúng ta đã rời đi đại doanh, địch nhân nhìn thấy chúng ta, bọn hắn hỏa pháo cũng có thể có được chúng ta. Tô Bỉ yên lặng nắm chặt tay bên trong tâm chắn, mảnh che tay cùng giáp ngực xô ra tiếng vang lanh lảnh, tâm tình cũng từ từ nặng nề, khẩn trương lên đêm qua địch nhân pháo doanh đại doanh một đêm sự tình, không có người sẽ làm như không thấy, đội sẽ không cảm thấy đánh một đêm cờ rít các pháo binh, hôm nay sẽ không có pháo kích đợt thứ nhất rời đi đại doanh bọn hắn, cụ thể muốn làm gì, sẽ có kết quả gì, tất cả mọi người trong lòng đều nắm chắc đi tới, Tô Bỉ thông qua phía trước bả vai của huynh đệ, đã thấy phía trước tường đất để lại khu vực, đi ở trước nhất người dùng sức đem lưu lại tường đất đụng ngã, sau đó giẫm lên đã hơi khô héo bùn khối vượt qua đi qua. Lạnh buốt bùn đất bắt lấy tất cả mọi người dày, Tô Bị cắn chặt răng, ép buộc chân của mình tiếp tục di chuyển, hắn dẫm vào mềm mại ra hố bom, bùn nhào bắn lên hắn giáp chân, xuyên thấu qua trên tấm chắn phương khe hở, Tô Bị nhìn thấy phía trước bị hỏa lực tẩy qua đất khô cằn. Xoay tròn thẳng cổ, bẻ gãy trường mâu, còn có mấy cố đêm qua chưa kịp kéo đi thi thể, bọn hắn khôi giáp bị tạc được và mèo, như bị hài đồng nắm nát tích ra đồ chơi. Ta cũng sẽ là một cái trong số đó sao? Tô Bị có chút sợ hãi, thế nhưng hắn quay đầu nhìn một chút tấm chắn nội bộ miêu tả gia tộc huy chương. Ba ngôi sao bạc nâng trang huyết, đó là các tổ tiên dùng chiến công cùng sinh mệnh đổi lấy quan vinh, chính mình sao có thể khinh nhẫn. Nghĩ đến đây, Tô Bỉ liền lấy dũng khí, tiếp tục đón gió hé miệng, nhường mang theo vụn băng mùi máu tanh rót đầy lồng ngực. Tô Bỉ là quý tộc, hoặc là, hiện nay cùng hắn kề vai chiến đấu tất cả mọi người, đều là mini sĩ ạ vương quốc quý nhân, hoặc là quý nhân hậu duệ, địa vị thấp nhất người, đều là kỵ sĩ. Bọn hắn là tiên phong, là chịu chết người, là hiến tặng cho chiến tranh chi thần tế phẩm, là dùng đến khích lệ toàn quân giữ lấy địch nhân hỏa lực tiến lên người hy sinh, đây là đủ tướng quân mệnh lệnh, vì thế, hắn cũng đem chính mình đại nhi tử phái đi qua. Trước mặt đại đội trưởng chính là đủ. Tại nặng nghề mà chỉnh tề tiếng bước chân bên trong, Tô Bị một mực chờ đợi, coi hắn xuyên thấu qua tấm chắn khoảng cách nghe được dòng chảy thanh âm lúc, hắn cũng nghe đến nào đó bén nhọn, để cho người ta sợ hai tiếng xé gió. Ngay sau đó, thế giới tại Tô Bị bên tai nổ tung. Bùn đất, đá vụn, mảnh gỗ vụn, hỗn hợp có gây mũi mùi thuốc súng, giống to lớn bàn tay người giống như hung hăng đập vào hắn trên tấm chắn, nhường hắn lảo đảo một cái, theo bản năng ngừng lại. Đùng. Tô Bị, ngươi làm gì dừng lại? Đi mau. Đến từ sau lưng đập, nhường Tô Bị tỉnh táo lại, hắn thở hổn hển, vào lúc này hắn mới ý thức tới nguyên lai vừa mới cái kia hết thảy chỉ là ảo tưởng của hắn, đạn pháo đồng thời không có đánh qua đây, bùn đất, đá vụn, mảnh gỗ vụn đều có, chỉ là tại Tô Bị dưới chân, mùi thuốc súng thì lại đến từ tại bên trái một tên hỏa xạ thủ bên hông. Hắn hỏa túi thuốc không cài tốt. Tô Bị vẻ mặt tại dưới mũ giáp thiêu đến nóng lên. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem những cái kia huyết tinh huyễn tượng từ trong đầu đuổi đi ra. Tấm chắn biên giới vết thương nóng bỏng đau, ngược lại nhường hắn cảm thấy một ít an tâm. Chí ít cái này đau đớn là chân thật. Thuấn bài thủ tiến lên. Đu đại đội trưởng thanh âm lúc trước bài truyền đến. Tại trong khe nước cửa hàng ra một con đường. Tô Bị cùng trái phải đồng dạng cầm lấy tấm chắn binh sĩ bước nhanh về phía trước, đem tấm chắn dần dần ném vào rộng 3 mét trong khe nước, đặt đáy suối trông sắt bên trên, sau đó bọn hắn liền nhảy vào băng lanh trong nước sông, dẫm lên phía dưới tấm chắn vọt tới bờ bên kia bên trên đến đối diện, xông về phía trước ra ngoài hơn 50 mét về sau, Tô Bị không để ý tới nửa người dưới rét lạnh, hắn nhận lấy sau lưng chiến hữu đưa cho hắn trường mâu, sau đó liền nặng nghề mà cắm vào bị địch nhân ép. Chặt thổ địa bên trong, cùng tả hữu đồng bạn chặt chẽ liên kết, hình thành một mảnh rừng thương. Sau đó phải làm cái gì? Không có gì tốt làm, cứ như vậy chờ chết đi. Chờ lấy bị địch nhân đánh tới hỏa pháo đập chết, hoặc là bọn hắn hỏa lực đồng loạt phóng tới đạn đánh chết, cũng hoặc là bị xông lên cờ rít vương tử quân binh sĩ chém chết. Bất kể như thế nào, đều là chết, đồng thời cho dù là chết, cũng không thể rời đi nơi này, muốn hiểm hộ phía sau quân đội bạn thành lập cầu nổi, thẳng đến đại bộ đội qua sông mới thôi. Tô Bị nửa ngồi xổm xuống, chờ đợi vận mệnh đến. Nhưng mà, hắn chỉ chờ đến đủ đại đội trưởng kinh hô. A, chuyện gì xảy ra? Bán nhỉ a người chạy thế nào rồi? Cái gì? Tô Bị cùng các huynh đệ khác nhóm cũng là vội vàng ngẩng đầu, thậm chí còn có người không để ý tới quân lệnh, đem trường mâu để xuống, đứng lên ngắm nhìn nơi xa. Mặc dù bởi vì khoảng cách 2 cây số, có chút thấy không rõ lắm, thế nhưng hết thảy qua sông người đều có thể nhìn thấy, cờ rít vương tử quân sát thực ngay tại hướng ngược lại di động, bọn hắn thậm chí ngay cả hỏa pháo đều kéo đi. Rất nhanh, Đu đại đội trưởng liền nhận được hậu phương dùng phất cờ hiệu phát tới lính mới lệnh. Phía trước ra, điều tra bán ỉ ạ đại doanh. Đu đại đội trưởng làm theo, bọn hắn bước xuống trường mâu, nhanh chóng phía trước ra. Khi tất cả người cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng run sợ đến đại doanh bên trong về sau, Tổ bị kinh ngạc phát hiện, trong đại doanh không chỉ có không có mưa ai, thậm chí hắn còn tìm được mấy ngụm ngay tại ủng ngục cùng ngục nấu lấy thức ăn đại hoa, bên trong cây yến mạch cháo thịt là như thế hương vị ngọt ngào ngon miệng. Tổ bị dùng tay run rẩy ngón tay lấy nón an toàn xuống, cháo nóng hơi nước mơ hồ hắn ánh mắt, hắn trông thấy Đu đại đội trưởng dùng mũi kiếm bốc lên một cái nồi bên trong khối thịt, cái kia dầu chân còn tại xì xì rung động. Gặp quỷ. Lão binh lộ rồng ngồi xổm người xuống, nhặt lên trên mặt đất tản mát bàn tay sắt. Bọn hắn thậm chí liền ăn cơm bát đều không có mang đi, bạn nhi ạ người đây là dự định mời chúng ta ăn cơm không? Không biết rồi. Ta muốn hỏi một chút, chúng ta cái này là còn sống? Không, khả năng này là một cái bẫy. Có người phản bác, thế nhưng sau khi nói xong, chính hắn đều nghi ngờ. Thế nhưng cái bẫy này, ở đâu? Đúng vậy à, cùng hắn tốn sức bố trí cả bẫy, vì cái gì không tại bọn hắn qua sông thời điểm, trực tiếp nã pháo hoanh kích bọn hắn càng thêm bất việc đâu. Cái nghi vấn này, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng khi tin tức chuyển về đến phía sau thời điểm, đủ tướng quân lại trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chán nản. Thua. Chương 212. Ăn chút đạn pháo đi, bao ăn no. Chương 212. Ăn chút đạn pháo đi, bao ăn no. Hừ hừ hừ. Muốn lương hỏa đánh một trận. Nào có dễ dàng như vậy a. Đứng tại ngoài hai cây số một tòa núi nhỏ bao bên trên cờ rít, một bên dùng kính viễn vọng quan sát đến bị vứt bỏ đại doanh, một bên tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo không che giấu được đắc ý bên trên nghĩa đầu tiên là nhón chân lên nhìn phía xa, sau đó lại quay đầu nhìn xem cờ rít, trên mặt hiện ra nghi ngờ thần sắc. Tại sao chúng ta phải đi, muốn vứt bỏ phòng ở? Bởi vì làm như vậy, có thể tiêu trừ mình nghị si a người đấu trí. Ân. Cờ rít hơi suy tư một chút, hắn hướng về Mia giải thích nói. Nếu có một cái ngươi đánh không lại người mong muốn ăn hết ẹ sở cả, sở dĩ muốn đánh ngươi, ngươi có thể hay không cùng người kia liều mạng? Ta sẽ chạy trốn. Nếu là ngươi chạy không thoát đâu, cái kia ta sẽ dùng cây gậy hung hăng đánh hắn, ẹ sở cả cũng sẽ giúp ta. Nghĩa nghiêm túc hồi đáp, tay nhỏ không tự giác nắm thành quyền đầu, cờ rít nhịn cười không được, hắn vuốt vuốt Nghĩa rối bời tóc. Sở dĩ a, mỹ nhị si a người hiện nay chính là cái kia chuẩn bị liều mạng người. Cờ rít chỉ hướng nơi xa đang bốc khói doanh địa. Nhưng nếu như bọn hắn phát hiện muốn đánh địch nhân đột nhiên biến mất, Nghĩa nghiêng đầu nghĩ, con mắt đột nhiên phát sáng lên. Tựa như ta giơ lên cây gậy, bại hoại lại chạy mất. Đúng vậy, bọn hắn muốn liều mạng, nhưng lại không tìm được liều mạng đối tượng, đồng thời còn phát hiện chính mình có thể chạy trốn đường. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tiếp tục xông lại cùng chúng ta liều mạng, vẫn là chạy trốn? Cờ Dít nói xong, chính mình liền cười đắc ý một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cờ Dít có thể cùng Mini Si A người chính diện cứng rắn, thế nhưng không cần thiết, thật. Trung Quốc cổ đại công thành chiến, hoặc là bố trí vòng vây cả bẫy, ngoại trừ số ít tình huống đặc thù, vì cái gì phe tấn công đều muốn vây ba thả một? Đương nhiên là thông qua chế tạo trên tâm lý ưu thế, giảm bất địch nhân ý chí chống cự, đồng thời làm đến tiếp sau chiến đấu hành động sáng tạo có lợi điều kiện. Mặc dù Cờ Dít làm như vậy, cũng bỏ ra cái giá đáng kể, tỉ như giới trướng binh sĩ thể năng, còn có trong đại doanh có rất nhiều bình bình lọ lọ đồ vật đều không thể mang đi, tiện nghi mỹ nỉ xì a người. Bất quá Cờ Dít trước lúc rời đi, cũng là đặc biệt cho bọn hắn lưu lại mấy món tùy trình, tiểu lễ vật. Tỉ như nói, ba cái đổ đầy thuốc nổ hầm, cùng với ba tên nút ở bên trong tờ layer. Bọn hắn sẽ ở cho rằng đến lúc đó thời điểm, đem thuốc nổ nhóm lửa, đem vào ở trong đại doanh mỹ nỉ xì a người hết thảy đưa lên thiên, tự do bay lượn. Nhưng mà, ngay lúc này, Nghĩa lại đưa tay chỉ hướng nơi xa. Đẹp mắt người, bọn hắn chạy, những người xấu kia từ phòng ốc của chúng ta bên trong, chạy ra ngoài. Chạy. Cờ Dít quay đầu giơ lên kính viễn vọng. Tốt à, những cái kia mỹ nỉ xì a người vẫn đúng là rút lui đại doanh, bọn hắn đến tiếp sau bộ đội cũng không có đi vào, mà là vòng qua doanh địa, tại càng xa xôi đất chống bày trận, cùng Cờ Dít trước người, tả hữu vạn người quân trận xa nhìn nhau từ xa. Tốt à, bọn hắn thế mà phát hiện ta, tiểu lễ vật, thật tiếc nuối. Cờ Dít có chút tiếc hận, lại cũng không có nhiều hối hận, lưu lại thuốc nổ cùng tờ lễ vốn chính là một bước rảnh rỗi cờ, thành công tuy có thể trọng thương địch nhân, thất bại cũng không có gì, đây chỉ là đã chứng minh địch nhân đầu góc là bình thường. Tiếp đó, chỉ cần làm từng bước đánh là được rồi. Cờ Dít nhìn thoáng qua sát trời, mặc dù có chút lờ mờ, bất quá có lẽ còn là giữa trưa, khoảng cách trời tối còn có đầy đủ thời gian triển khai một trận hội chiến. Cờ Dít quay người đối truyền lệnh quan ra lệnh. Truyền lệnh toàn quân, theo đệ nhị tác chiến phương án triển khai trận hình, nhường hỏa xạ thủ ở giữa, pháo binh hai cánh triển khai, bộ binh hạng nặng cùng kỵ binh nghiệm hộ, bảo hộ pháo binh. Báo. Cưỡi ngựa, nhập ngũ trước trận nhanh chóng chạy tới truyền lệnh binh hô hào, hắn tại 10 mét bên ngoài dừng lại, tung người xuống ngựa, cùng ngăn cản sách của hắn ghi quan nói cái gì, cái sau cũng nhanh bước chạy tới. Điện hạ, phía bắc 20 km bên ngoài, phát hiện một chi đánh lấy Cộng hòa quốc cơ sĩ, nhân số ước là 5000 người quân đội ngay tại hướng chúng ta tới gần, 3 giờ sau sẽ đến chiến trường. Cộng hòa quốc quân. Cờ Dít nở nụ cười. Những cái kia phóng hỏa vương bắt đạn rốt cục xuất hiện, mặt khác 3 giờ. Đại khái cũng đầy đủ rồi. Sau đó, cùng một thời gian, lại có một tên truyền lệnh binh chạy tới, hạng 2 thư ký đem hắn ngăn lại, mang đến một tin tức. Điện hạ, mỹ nữ si á người phái tới sứ giả, bọn hắn mong muốn đầu hàng. Không thấy, đem người chạy trở về, sau đó mệnh lệnh trọng pháo khai hỏa, oanh những cái kia vương bắt đạn. Cờ Dít vung tay lên, cự tuyệt cái gọi là sứ giả, hắn lại không phải người ngu, bên trên làm một lần là đủ rồi, làm sao còn có thể mắc lừa lần thứ hai đâu. Cờ Dít có thể chưa quên, mỹ nữ si á người lần thứ nhất phái qua đây sứ giả về sau, bọn hắn đều làm những gì, hiện nay lần nữa phái người qua đây, khẳng định cũng là muốn kéo dài thời gian để ý đến bọn họ làm gì, trực tiếp nã pháo a. Dung đại pháo phát biểu, không thể so với phí lời càng hữu dụng. Mỹ nỉ xì ạ sứ giả đội ngũ bị chạy trở về về sau, bọn hắn vừa tiến vào quân trận bên trong, cờ rít bên này 10 môn 12 cân cùng 16 cân công thành trọng pháo liền khai hỏa đình thai nhức góc tiếng pháo xé rách chiến trường yên tĩnh, 10 viên hạng nặng đạn pháo vạch phá bầu trời, tại Mỹ nỉ xì ạ quân trận phía trước nổ tung liên tiếp thổ sóng. Cờ rít thỏa mãn nhìn xem kính viễn vọng bên trong người ngã ngựa đổ cảnh tượng. Một vòng này pháo kích, cho dù là đại đường kính trọng pháo, bởi vì chỉ là đạn pháo ruột đặc nguyên nhân, đánh đi ra lực sát thương nhiều nhất chính là một cái tuyến, giết không được bao nhiêu người, nhưng mà, cái này cho địch nhân rung động cùng lực uy hiếp lại không giảm chút nào. Một vòng pháo kích qua đi, còn không có cả đội hoàn thành mini xì a đại trận, liền bị bách bắt đầu chuyển động, hai chi 200 người quy mô khinh kỵ binh từ hai cánh trái phải vọt ra, thẳng đến Vương tử quân đại doanh mà đến. Trừ cái đó ra, còn có ba cái bộ binh ngàn người phương trận, cũng bắt đầu hướng phía trước thúc đẩy. Đối với những này, cờ rít có phản ứng gì? Hắn phản ứng gì đều không có, bởi vì nên làm cái gì, việc khác phía trước đều đã sắp xếp xong xuôi. Trọng pháo tiếp tục quanh mình, đối địch nhân đại trận tiến hành phá hoành, mà về phần những cái kia nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng bọn kỵ binh, tự nhiên có đem đối ứng kỵ binh bộ đội xuất kích, tiến đến chặn đường bọn hắn. Các huynh đệ, lên ngựa, đến chúng ta xuất kích thời điểm rồi. Hắc Bạch hùng hưng phấn gào thét, quay người liền xoay người nhảy lên bên trên ngựa cao to, mặc tỏa giáp, khiêng ngựa giáo tiểu Lenny ổ vội vàng chạy tới, đem vũ khí đưa cho Hắc Bạch hùng, sau đó chính mình cũng nghĩ xoay người cưỡi lên bên trên một thất tiểu mã. Lenny ổ, ngươi không dùng giáp kích. Đại nhân, thế nhưng là ta là của ngài kỵ sĩ người hầu à, người hầu nào có không đi theo kỵ sĩ cùng một chỗ công kích. Đó là mệnh lệnh của ta, ngươi cùng những người khác lưu lại, chờ đợi chỉ lệnh mới. Hắc Bạch hùng dừng lại một chút. Làm ta thua, hoặc là chết về sau, ngươi mới yêu cầu tiến lên, đem thi thể của ta đoạt tới, trừ cái đó ra, ngươi không cần làm mặt khác càng nhiều chuyện hơn. Chương 213. Cứng đối cứng, 1. Chương 213. Cứng đối cứng, 1. Vĩ quốc vương cùng đại hải ba. Long kỵ binh nhóm tại khàn cả giọng mà hống lên lấy, mã đao dưới ánh mặt trời vạch ra trắng bệnh đường vòng cung, bọn hắn dưới hông chiến mã phun bọt mép, gót sắt đem hoang phế đồng ruộng bên trong cỏ dại cùng có chút cây hiến mạch cùng nhau đạp được đập tan, đem bùn đất nện vững chắc. Thạc cờ bên trong thượng tá sống lưng cung thành đầy tháng, thân thể nghiêng về phía trước 45 độ, thắt lưng lữ cùng lưng ngựa hình thành cùng một đường vòng cung, cánh tay phải đem mã đao phía trước nâng, mũi đao hướng về phía trước, bày ra tiêu chuẩn kỵ binh công kích tư thế, xông vào toàn liên phía trước nhất. Xông lên a, các huynh đệ, cùng ta xông ba. Thạc cờ bên trong gầm thét, dùng hành động cùng ngôn ngữ cổ vũ lấy cấp dưới sĩ khí, cho dù đạn pháo từ đỉnh đầu hắn lướt qua, hắn cũng không có chút nào dao động, ý chí chiến đấu vững như sắt thép. Thế nhưng, cái này cũng giới hạn tại ý chí, thân thể đồng thời không có xảy ra biến hóa. Kỵ binh liền tường tiểu công kích trận cánh phải bà tên Long kỵ binh, đột nhiên cả người lẫn ngựa nổ thành huyết vụ. Đó là đáng chết công thành trọng pháo phát xạ nặng ký đạn pháo, xoay tròn, bật lên đạn pháo đem bọn hắn cả người lẫn ngựa, từ đầu tới đuôi, cùng nhau nghiền nát. Thạc cờ bên trong nhìn lại, muốn rách cả mí mắt, hắn trong nháy mắt ý thức được địch nhân hỏa pháo độ chính xác siêu ra ngoài dự liệu của mình, cho dù là cao tốc bắn vọt bên trong kỵ binh nhóm, cũng sẽ bị đạn pháo tinh chuẩn bao trùm. Muốn tản ra trận hình, giảm bất tổn thất sao? Không. Thạc cờ bên trong phủ định ý nghĩ này, không chỉ là bởi vì địch nhân hỏa pháo ngay tại 1.5 cây số bên ngoài, duy trì hiện nay dày đặc trận hình, chỉ cần 2 phút đồng hồ liền có thể tiến lên đổi, bởi vì tại một cây số bên ngoài, một đội so với bọn hắn nhân số ít một nửa, thế nhưng nhân mã mặc giáp kỵ binh hạng nặng đã tại bước nhỏ chạy chậm, hướng về phe mình vào tới. Pháo kích tuy đáng sợ, thế nhưng tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, bọn hắn không thể nào dùng hỏa pháo đem 300 tên Long kỵ binh đánh tan, bởi vậy không đủ gây sợ. Mà những cái kia kỵ binh hạng nặng nhóm lại có thể tại một cái công kích qua đi, đem đội ngũ của bọn hắn đánh. Thạc cờ bên trong có thể từ trên người bọn họ khôi giáp phản quang, cùng với kỵ binh tụ quần vận động quỹ tích bên trên, đánh giá ra đám này địch quân kỵ binh là một đám cổ điện kỵ binh hạng nặng. Chính mình xuất lĩnh Long kỵ binh mặc dù số lượng chiếm ưu tú, nhưng là muốn là trận hình tàng ra, cùng địch nhân đối xông lời nói, chỉ sẽ có được một cái thảm bại kết quả. Trang bị súng kiếp cùng mã đao Long kỵ binh mong muốn chiến thắng cổ điện kỵ binh hạng nặng, chỉ có thể bảo trì dày đặc trận hình, lợi dụng cục bộ nhân số ưu thế, mới có thể chiến thắng đối thủ, đồng thời, hắn cũng cảm thấy địch nhân đều là một đám tiên điên, đều nhanh muốn kỵ binh đối xông tới, pháo binh thế mà còn dám hướng bên này nạ pháo. Hai đội kỵ binh tại lẫn nhau đối xông thời điểm, lẫn nhau đến gần thời gian so theo dự liệu còn muốn ngắn, chỉ là tại hơn 20 giây qua đi, thạc cờ bên trong liền có thể nhìn thấy những cái kia kỳ quái vậy cá khôi giáp kỵ binh hạng nặng mặt nạ, cái kia kỳ lạ mặt quỷ phù điêu dưới ánh mặt trời hiện ra sắt thép lanh quang. Trong tay bọn họ kỳ lạ trường thương đã để nằm ngang, hình kiếm mũi thương dưới ánh mặt trời lóe ra chí mạng hàn mang. Rút súng, khai hỏa. Hai chi kỵ binh khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ 100m, thạc cờ bên trong tay trái rút ra bên hông toại phát súng ngắn, từ phía sau lưng dày đặc tiếng ma sát bên trong, hắn có thể cảm giác được sau lưng bọn kỵ binh cũng tại làm lấy đồng dạng chuẩn bị động tác. Thạc cờ bên trong bóp lấy cò súng, vượt qua 100 chi toại phát súng ngắn đồng thời khai hỏa hoành minh, thậm chí lấn át nơi xa tiếng pháo, đang bay nhanh biến mất khói lửa bên trong, hắn nhìn thấy địch nhân hàng trước mấy tên kỵ binh hạng nặng như bị bàn tay vô hình đánh trúng giống như dồn dập xuống ngựa. Nhưng cái này còn chưa đủ dùng ngăn cản công kích. Hai chi đội kỵ binh ngũ giống như hai cỗ dòng lũ sắt thép, tại đinh thai nhức góc tiếng va đập bên trong ầm vang chạm vào nhau. Thạc cờ bên trong chiến mã nhún nhảy, hắn giống giận, ra sức cơ ma đao, nhưng mà, một tấc dài một tấc mạnh đạo lý, tại cưỡi ngựa đối sông bên trong cũng là hữu dụng. Bởi vậy, ở trên trường học mã đao chặt tới thứ gì trước đó, một cây ngựa giáo lướt qua mũi đao của hắn sẽ qua, hung ác đâm về ngực của hắn giáp thượng, thạc cờ bên trong cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Kim loại va chạm tiếng vang tại, dê ngực quanh quẩn, coi hắn lấy lại tinh thần lúc, lại đã phát hiện chính mình treo ở địch nhân mũi thương bên trên. Cờ rít nhìn xem chiến trường, hắn thấy được hai bên tờ lỡ trăm tên trọng kỵ còn như chùy sắt gõ chùy thủ giặc kia, dễ như trở bàn tay đem địch nhân Long kỵ binh đụng nát. Về sau, hắn liền hài lòng nhẹ gật đầu, không còn quan tâm khía cạnh chiến trường sự tình. Long kỵ binh, trên bản chất liền là một loại cưỡi ngựa, sử dụng phía trước trang súng kiếp bộ binh, bọn hắn kỵ sĩ có lẽ sẽ rất tinh xảo, thế nhưng bọn hắn sử dụng chiến đấu cùng trang bị, đều đã chú định bọn hắn cũng không phải là chuyên nghiệp kỵ binh. Cùng cổ điển kỵ binh hạng nặng đối sông lời nói, cho dù những này lòng kỵ binh sử dụng chiến đấu, là tại kỵ binh sách lịch sử bên trên lưu lại nồng đậm một bút lương trường chiến đấu, bọn hắn cũng sông không qua cái trước. Chỉ vì, bọn hắn toàn viên đều là player, hơn nữa còn là có thể tùy tiện một chục năm tinh nhuệ người chơi giả dặn kinh nghiệm. Khía cạnh chiến trường không ngại, chính diện pháo kích còn đang tiếp tục đến lúc này, công thành trọng pháo đã đối mị nhị xì a đại trận pháo vanh năm vòng, bọn hắn phía trước ra ba cái bộ binh ngàn người phương trận, liền có một cái tại 10 ổ hỏa pháo tập kích vanh kích bên trong sụp đổ. Cờ dít ánh mắt từ khía cạnh chiến trường rời đi, chuyển hướng chính diện mị nhị xì a bộ binh phương trận. Pháo kích khói lửa giống như màu xám thủy triều, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại trong một mảnh hỗn loạn, hắn nhìn thấy những cái kia mị nhị xì a binh sĩ tại hỏa pháo vanh kích dưới, đội hình bắt đầu bung lỏng, cờ sĩ lung lay sắp đổ, các binh sĩ tiếng hò hét bị tiếng pháo bao phủ, thay vào đó là hoảng sợ thét lên cùng thống khổ rên rỉ. Số đổ bộ binh phương trận thương vong cũng không thảm trọng, nhiều nhất chính là có gần 200 người bị nghiền nát, đập nát mà thôi, thế nhưng rất rõ ràng, bọn hắn ý chí chiến đấu so với hôm qua đã mềm yếu rồi rất nhiều. Tại lưng núi chi chiến bên trong, mị nhị xì a người thế nhưng là cùng tờ lỡ chém giết cả đêm, đổi ba đợt thủ vệ, từ trong thi thể chảy ra huyết đều đem lưng núi cho bôi đỏ lên, thẳng đến lúc rạng sáng, càng thêm điên cuồng, không có chút nào quan tâm thương vong tờ lỡ mới lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Từ một điểm này bên trên, có thể nhìn ra được những này mị nhị xì a người có một cỗ trên biển dân liệu mạng đặc chất, không đánh tới cuối cùng, bọn hắn tuyệt chưa từ bỏ ý định. Nhưng mà bởi vì cờ dít chủ động lui vào, lại rất rõ ràng để bọn hắn đấu trí đồng thời không có đạt được, lương hỏa một trận chiến, cái trạng thái này ra chỉ là 20% nhiều một chút thương vong, liền để bọn hắn thét chói tai vang lên chạy trốn, hơn nữa còn là hướng về chiến trường hai bên chạy tới ân, cờ dít chủ động tránh ra chạy trốn không gian, còn có đánh cho xa mà nhanh, mà lại số lượng đông đảo hỏa pháo, hiện nhiên nhường rất nhiều mị nhị xì a người ý thức được thắng lợi xa vời đồng thời, bọn hắn còn có chạy trốn hy vọng. Lập tức cả đám đều ý nghĩ hoạt lạc đến mức sụp đổ, mị nhị xì a người có thể hay không chân chính thoát đi chiến trường. Cờ dít cũng không xác định, nếu như bọn hắn sớm một chút chạy, nhất định có thể chạy trốn thành công, trễ một chút lời nói, vậy nhưng liền không nói được rồi. Chương 214, cứng đối cứng, 2. Chương 214, cứng đối cứng, 2. Hèn nhát 3. Đu gầm thét, hắn lớn tiếng nguyền rủa tiền tuyến bộ binh phương trận chạy tán loạn, đặc biệt là nhìn thấy các binh sĩ hướng về tả hữu bỏ chạy, mà cũng không phải là hướng phía sau chạy tới thời điểm, hắn liền càng thêm biết rồi ý đồ của bọn hắn đây là đáng xấu hổ, chứng cứ vô cùng xác thực phản quốc ba. Đu rất phẫn nộ, vậy mà lúc này giờ phút này hắn đúng là đối những cái kia hội binh nhóm không có biện pháp đốc chiến đội đao lâu dài, nhưng lại đủ không đến những cái kia trực tiếp thoát đi chiến trường người, hai cánh xuất kích, ý đồ cùng địch nhân pháo binh hối đoái bọn kỵ binh, đã bị đánh tan, còn lại long kỵ binh sụp đổ trở về, trong thời gian ngắn không có khả năng lần nữa xuất kích. Hắn đã không còn biện pháp, cũng không có lựa chọn khác, mị nhị xì ạ quân tuyệt đối không thể tại nguyên chỗ dừng lại. Tiến lên, toàn quân tiến lên, tất cả hỏa pháo đẩy lên đi, tiến vào tầm bắn liền tự do khai hỏa, ưu tiên xạ kích địch nhân hỏa pháo. Đu đã không để ý tới quá nhiều, hắn duy nhất một lần đưa trong tay còn thừa lại 7 cái bộ binh phương trận cùng pháo binh, còn có mặt khác có thể lên trận đánh trận người, cùng một chỗ khu khiến cho bọn hắn toàn quân công kích. Trọng pháo uy lực tuy đáng sợ, nhưng đủ biết rõ, giờ phút này chỉ có lấy mạng đổi mạng mới có một chút hy vọng sống, hắn tự thân cưỡi trên chiến mã, rút ra bội kiếm chỉ hướng quân địch trận địa. Toàn quân đột kích, theo ta công kích. Chấn thiên tiếng chống trận bỗng nhiên vang lên, 7 cái bộ binh phương trận giống như di động rừng sắt thép bắt đầu thúc đẩy, các pháo binh kêu gào thôi động nặng nề hỏa pháo, tại vũng bùn bên trong gian nan tiến lên. Đu nhìn thấy đệ nhất môn thanh đồng quốc vương pháo pháo vừa tiến vào 1000m cực hạn tầm bắn, liền không kịp chờ đợi dừng lại, đơn giản cấu tạo một cái trận địa pháo binh về sau, liền lập tức khai hỏa, pháo miệng phun ra hỏa diễm tại xế chiều trong ánh nắng phá lệ chói mắt. Tướng quân, cánh trái đánh tan bên ta long kỵ binh quân địch kỵ binh ngay tại vòng quanh, mục tiêu của bọn hắn có thể là quân ta hậu phương. Cưỡi ngựa phó quan hoảng sợ hô. Đu cũng không quay đầu lại. Không cần phải để ý đến. Tất cả mọi người chỉ cho phép tiến lên. Những cái kia cổ điện kỵ binh hạng nặng lực trùng kích rất mạnh, thế nhưng đánh đến bây giờ, cờ rít vương tử quân hỏa pháo mới là đáng sợ nhất, mấu chốt nhất, kỵ binh cái gì, bọn hắn chỗ sung yếu liền xông lên đi. Mị nhị xì a người giữ lấy cờ rít trong pháo, tiếp tục thẳng tiến. Đu cái này một mạng lệnh vô cùng lỗ mãng, mà lại vô não, nhưng lại 10 điểm phù hợp mị nhị xì a tính cách của người cùng tính tình, trong lúc nhất thời, thế mà còn ổn định toàn quân sĩ khí, cho dù không ngừng sát bên đạn tháo, bọn hắn cũng cắn hàm răng đi lên phía trước. Làm cái thứ nhất mị nhị xì a bộ binh vượt qua một cây số đầu kia đường ranh giới lúc, cũng mang ý nghĩa cờ rít hỏa lực tăng cường. 6 cân cùng 9 cân dã chiến pháo bắt đầu phát biểu, uy lực của bọn nó so ra kém công thành trọng pháo, nhưng lại có thể cao tốc khai hỏa, đánh ra phô thiên cái địa mưa đạn. Sắt mưa chút xuống, mini si a bộ binh phương trận giống như ruộng lúa mạch giống như bị liên miên thu hoạch. Một phát 9 cân đạn pháo tại đủ phải phía trước hạ xuống, nó nhảy nhảy nhót nhót đứng lên, ngăn tại trước mặt nó 3 tên lính trong nháy mắt hóa thành huyết nục gió lốc, nhuốm máu quân kỳ mảnh vỡ giống như hồ điệp bay xuống tại đủ đầu vai. Bảo trì trận hình. Đu thanh âm đã khản giọng được người tàn tật âm thanh. Hắn tận mắt nhìn thấy một phát ruột đặc đạn xuyên qua toàn bộ phương trận, tại huyết nục cuối lối đi, một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang chống nhỏ tay còn tại cơ giới gõ tiến quân nhịp chống. Cứ việc cánh tay trái của hắn đã không thấy. 800m, 700m, mỗi tiến lên 1m đều muốn trả giá bằng máu. Đu tọa kỵ đột nhiên móng trước quỳ xuống đất. Một phát không biết từ nơi nào bay tới kiếm gãy lột con ngựa nửa bên đầu lâu, hắn lảo đảo đứng lên, phát hiện chính mình bội kiếm bên hông chẳng biết lúc nào mất đi, không biết tung tích. Thượng quân, chúng ta ương pháo vào vị trí rồi. Một tên cầm trong tay tín hiệu kỳ binh sĩ mặt mũi tràn đầy khói bụi chạy tới báo cáo. Đu nhìn về phía sau lưng, năm môn lưng pháo rốt cục đến tầm sát thương vị trí, đẩy bọn chúng các pháo thủ không để ý tới lau mồ hôi, trực tiếp nhét vào gấp đôi trang dược. Khai hỏa, oanh kích địch nhân pháo binh, trang đạn giữa ba. Đu giống giận, rất mau theo lấy liên tiếp đinh thai nhức góc pháo vang dội, mấy trăm quả sắt châu giống như mưa rông gió bão nhào về phía cờ rít quân trận địa pháo binh. Cái này vòng phản kích lấy được hiệu quả kinh người. Cờ rít quân hai môn giã chiến pháo bị che kín, lập tức tìm ngòi, tại trong ống giòm, đủ có thể nhìn thấy địch nhân các pháo thủ kêu thảm tại sắt trong mưa khiêu vũ. Cứ việc có chút thấy không rõ lắm, thế nhưng chạy trước tiên mị nỉ xì a binh sĩ, vẫn là buộc phát ra đã lâu gieo họ, bọn hắn công kích tốc độ rõ ràng tăng tốc, à, thật sự là bị vùi dập giữa chợ a. Tiểu Lâu La hùng hùng hổ hổ, từ 6 cân hỏa pháo bên trên bao cắt dưới đáy đứng lên, tại địch nhân hỏa pháo khai hỏa thời điểm, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, đệ nhất thời gian liền nằm xuống. Hắn chấn động rất xuống khắp cả mặt mũi đất cát, trong lô thai còn ông ông tác hưởng, vừa rồi cái kia vòng đạn ria đem pháo thuận đánh cho giống cái sàn mở dạng, bên cạnh nhét vào tay thiết như bụng bị đổi cái lô lớn, ruột chảy đầy đất. Thằng xui xẻo này dù vậy, cũng còn chưa có chết, đang co quắp trên mặt đất hùng hùng hổ hổ đâu. Cấp cứu đội 3. Cờ Dít Vương tử quân chiến trường cấp cứu đội ngũ dị thường đáng tin cậy, Tiểu Lâu La chỉ là gào thét hai tiếng, liền có 4 cái mặc quần áo màu trắng lính quân y khiêng cáng cứu thương chạy tới, bọn hắn động tác nhanh nhẹn đem thiết như đặt lên cáng cứu thương, một cái lính quân y thậm chí thuận tay đem chạy ra ruột lấp trở về. Chớ mắng rồi, không chết được. Y Lệ Liệu Ban cờ lỡ lớp trưởng một bàn tay đập vào thiết như trên trán. Ta có vừa tới giảm đau rượu, ta có thể uống rượu. Uống ba ngươi, ta là muốn ngược lại bụng của ngươi bên trên. Nói xong, lớp trưởng liền một mặt cười xấu xa lấy ra một cái lọ thủy tinh, vặn ra cái nắp về sau, hướng thiết như bụng vung đi, dẫn tới cái sau phát ra càng lớn tiếng kêu rên. Xử lý xong cái này ụ súng duy nhất người sống sót về sau, Tiểu Lâu La nhìn trái ngó phải, không có phát hiện có người không phận sự về sau, liền chính mình lên chám thủy bọt biển cắn, đâm vào nóng hổi ống pháo. Hơi nước, xùy, phun ra ngoài, bỏng đến hắn thẳng vung tay. Người là mã. Ngay lúc này, bên cạnh thương tiếng nổ lớn, đinh hai nhức óc, Tiểu Lâu La theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái, nguyên lai là địch nhân tiến vào 200m khoảng cách. Khoảng cách có chút xa, thế nhưng hơn ngàn chi súng tiếp khai hỏa, cũng đừng quản cái gì chính xác không chính xác, người hữu duyên tự nhiên sẽ chủ động tiến lên tiếp được viên đạn. Tự mình một người nhét vào đạn tháo, là phi thường tốn sức sự tình, Tiểu Lâu La rất là chật vật cho chính mình vị trí 6 cân hỏa pháo nhét một phát dùng dầu bao giấy khỏa thành hình trụ đạn ria nhét vào về sau, hắn liền không kịp chờ đợi kích phát. Thân pháo bỗng nhiên ngồi lại, Tiểu Lâu La trông thấy công kích đoàn người giống lúa mạch một dạng ngã xuống, nhưng càng nhiều mỹ nị xì ạ người dẫm lên đồng bạn thi thể vọt lên, bọn hắn vũ khí trong tay ở dưới ánh tà dương lóe đáng sợ ánh sáng. Lùi lại, pháo binh lùi lại. Bên trên quan quân đối Tiểu Lâu La hô to, cái sau không để ý tí nào hắn. Lùi cái rắm, lao tử ở chỗ này chờ lâu như vậy, chính là vì chém người, hiện nay người đưa tới cửa, người gọi ta lui. Bệnh tâm thần a. Chương 215. Cứng đối cứng, 3. Chương 215, cứng đối cứng, 3. Kinh điện hỏa lực đồng loạt đánh chết bắt đầu. Mỹ nị xì ạ người đã tiến vào súng kiếp tầm bắn, phe mình súng kiếp tay đang kịch liệt khai hỏa, thành hàng, giống như rừng cây cảnh cây giống như dày đặc súng kiếp, tại hướng về phía trước phun ra nồng đậm khói lửa đinh thai nhức góc hỏa lực đồng loạt âm thanh giống như tử thần nhịp trống, trên chiến trường quanh quẩn. Pháo binh quan chỉ huy, hiện nay lâm thời kiêm chức tuyến liệt bộ binh Tiểu Lâu La cầm trong tay một chi súng kiếp, đứng tại phía trước nhất, nhìn xem phía trước mị nị xì ạ người công kích đội ngũ như bị vô hình liêm đào thu hoạch sóng lúa giống như tầng tầng ngã xuống. Hàng thứ nhất, phóng. Tùy theo quan quân hiệu lệnh, đệ nhất liệt hỏa xạ thủ cùng nhau bắt cỏ, khói trắng phun ra ngoài trong nháy mắt, năm ngoài 10 bước cái kia giơ kiếm gãy mị nị xì ạ quan quân ở ngực đột nhiên nổ tung huyết hoa, hắn lảo đảo lại xông tới 2 bước, mới trùng điệp vừa ngã vào vũng bùn bên trong. Mị nị xì ạ người hỏa thương binh cũng tại khai hỏa, một hàng xương mù từ đối diện nổ ra đến, chỉ đạn bay bắn mà đến. Tiểu Lâu La có thể nhìn thấy chính mình tả hữu hỏa thương binh trên người chúng phát ra các loại thanh âm. Có người hướng về phía trước y mắng bổ nhào, có người hướng về sau ngồi sập xuống đất, chỉ trong chốc lát lại run run rẩy rẩy đứng lên, đưa tay tiến vào giáp vải bên trong lục lọi một cái, lấy ra một viên dẹp thành trì mảnh đồ vật ra tới. Cho dù tất cả hỏa xạ thủ đều có giáp vải, tại địch nhân súng kiếp xạ kích dưới, phía trước nhất đội ngũ vẫn là ngã xuống ước chừng 1/3 người đến mức hậu phương chờ lệnh lính quân y vội vàng tiến lên, bắt lấy một cái ngã xuống đất người cổ áo, mặc kệ sống hay chết, nếu lại liền dùng sức về sau kéo. Hàng thứ hai, tiến lên. Tiểu Lâu La nhìn xem bên cạnh Thái Điểu Tân binh run rẩy tiến lên bù vị, đứa nhỏ này bờ môi bặm màu, lắp đạn thời gian chỉ đạn 2 lần rơi trên mặt đất. "Đừng sợ." Tiểu Lâu La hướng hắn trên mông đạp một cước, lớn tiếng an ủi hắn. Coi như tại trong sân huấn luyện tiến hành huấn luyện, bắt vịt trời. Hàng thứ 3. Phóng. Một vòng mới tề xạ đem công kích mị nị xỉ ạ phương trận nạnh sinh sinh đánh ra cái lỗ hổng, có cái dâu ria hoa dâm lão binh một mình xông vào trước nhất, trên thân chí ít trúng rồi 3 phát, vẫn còn tại lão đảo tiến lên. Thẳng đến một phát viên đạn tung bay mũ giáp của hắn, cô kia còn tại thở thi thể mới rốt cục quỳ rạp xuống đất. Lắp đạn. Nhanh mẹ hắn lắp đạn. Tiểu Lâu La tay nắm tay giáo thái điều bỏ vào thuốc nổ, ép chi đạn, hắn thoáng nhìn mỹ nỉ xì a người quân kỳ đã ngã xuống 3 lần, lại bị 3 lần dựng thẳng lên, nhưng cái kia ngu xuẩn thế mà dẫm lên đồng bạn thi thể tiếp tục công kích, gần nhất cách bọn họ chỉ có 30 bước. Dự bị. Xung kiếp liền đại đội trưởng giơ lên bội kiếm, đột nhiên một tiếng hét thảm, Tiểu Lâu La quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại đội trưởng ở ngực mặt ngoài quần áo có nhất đoàn vết máu, đồng thời tại cực tốc huyết tán ra đến, cánh tay của hắn vô lực rũ xuống. Thả a. Mau thả. Tiểu Lâu La nhảy dựng lên hô to. Trong tay hắn súng kiếp đánh ra ngoài, thế nhưng một chi súng kiếp trên chiến trường tác dụng, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Bởi vì hắn dẫn đầu, tuyến trong hàng có một trận tạp nhạp tiếng súng vang lên, nhưng phân tán chỉ đạn nhưng căn bản ngăn không được nổi cơn điên mị nỉ xì a người, bọn hắn đỏ hừng mắt, mạnh liệt xung lại. Bên trên lưới lê ba, Tiểu Lâu La tiếng giống như xé rách cổ họng, bên cạnh Thái Điểu Tân binh dọa đến run rẩy, hắn luống cuống tay chân từ bên hông rút ra lưới lê, két cạch mấy âm thanh, đâm 3 lần đều không có thể chuẩn khẽ thẻ. Mà lúc này, mỹ nỉ xì á người đã vọt tới 10 bước bên trong, tiểu lâu la thậm chí có thể thấy rõ bọn hắn nhuốm máu hàm răng cùng sung huyết trong trắng mắt. Phía trước nhất cái kia tráng hắn giơ một cái lỗ hổng lưỡi búa, hắn thẳng đến tiểu lâu la mà đến. Cái sau cùng mặt khác hỏa thương binh hoàn toàn khác biệt pháo binh quan quân cách ăn mặc, nhường tiểu lâu la trở thành cái này khu vực nhỏ bắt mắt nhất đẹp trai. Vì quốc vương ba, tiểu lâu la đoạt trước một bước xông về trước ra ngoài, tay bên trong súng kiếp làm đoạn thương dùng, lưới lê tinh chuẩn đâm vào tráng hán cổ họng, ấm áp tiên huyết phun ra hắn một mặt, đến làm cho người buồn nôn. Hắn vừa muốn rút đao, phía bên phải đột nhiên kéo tới một trận kinh phong. Túi đầu, thái điểu tân binh không biết ở đâu ra dũng khí, một thương nâng đập tại người đánh lén kia trên huyệt thái dương, đầu lâu vỡ vụn thanh âm thanh thúy đến đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là đằng sau liên tục không ngừng vọt tới mị nị xì a người. Chiến tuyến trong nháy mắt rơi vào hỗn chiến. Tiểu lâu la lưới lê kẹt lại một cái người chết xương sườn bên trong không nổ ra được, hắn dứt khoát vung lên súng kiếp làm cây gậy dùng, một cái mị nị xì a binh sĩ lưới lê phá vỡ tay áo của hắn, hắn trở tay chính là một cái khuỵu tay kích, nghe được đối phương mũi đứt gây giòn vang. Coi hắn thật vất vả đánh bại địch nhân lúc, tiểu lâu la nhìn lại, lại phát hiện tân binh đã biến mất không thấy. Có thể là chết rồi, cũng có thể là sợ mất mật trốn hướng về phía hậu phương. Tiểu lâu la không kịp nghĩ nhiều, bởi vì địch nhân mới lại xông tới đứng tại chỗ cao cờ rít nhìn xem tuyến đầu tuyến liệt các bộ binh cùng mị nị xì a người va chạm vào nhau, bắt đầu say thịt, hắn bất vi sở động, cũng không mệnh lệnh những cái kia chỉ có lơi lê làm vũ khí đám binh sĩ lui lại. Không thể lui, cũng lui không được. Cờ rít rất rõ ràng chính mình dưới trướng binh sĩ ưu điểm và khuyết điểm, ưu thế đương nhiên là hỏa lực, mà thế yếu chính là không tinh thông cận chiến, vật lộn đấu trí mức độ cao thấp chênh lệch to lớn. Trừ ra tờ lê ở bên ngoài, sức chiến đấu yếu nhất, đương nhiên là những cái kia từ ổn cản là nạn dân bên trong chọn lựa ra dân binh, bọn hắn tạo thành đệ tam bộ binh đoàn, ngoại trừ có tốt đẹp trang bị bên ngoài, huấn luyện cùng thể trạng đều hoàn toàn thất bại. Ngay cả tại sau này sử dụng các dân binh thành lập, còn lưu tại vỏ giạt pháo đài bước thứ tư binh đoàn, cũng bởi vì dân binh trải qua một chút chiến đấu, hắn đấu trí cùng sức chiến đấu đều so đệ tam bộ binh đoàn mạnh hơn. Bốn cái bộ binh đoàn bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất, thế mà còn là những cái kia đầu hàng Cộng hòa quốc lao binh tạo thành đệ nhị bộ binh đoàn. Hiện nay cùng địch nhân chính diện đối đầu, đúng là đệ tam bộ binh đoàn. Cờ rít rất rõ ràng, đệ tam bộ binh đoàn khẳng định sẽ sụp đổ, sở dĩ, đệ tam bộ binh đoàn một chi kiếm thuần thủ đại đội đã tại phía sau bọn họ chờ lệnh. Chỉ cần đệ tam bộ binh đoàn bộ đội tiền tuyến tan tác, lui lại, dẫn dụ địch nhân sâu vào trong trận về sau, kiếm thuần thủ nhóm liền sẽ xông đi lên, rào sát địch nhân, tranh thủ thời gian. Bất quá hắn không ngờ tới đệ tam bộ binh đoàn vẫn là rất cho hắn mặt mũi, thế mà thẳng tắp đứng tại chỗ cùng hướng địch nhân đi lên ác chiến sau 20 phút, cái này hướng về sau chạy tán loạn. Cái này 20 phút, làm phía bên phải co vào trận hình, hướng trung ương dựa sát vào đệ nhị bộ binh đoàn tranh thủ đến thời gian nhất định. Cờ rít dẫn đầu quân đội có hơn 12.000 người, thế nhưng trong đó 2.000 người là thuần túy hậu cần bộ đội, là theo quân y sinh, cấp cứu sĩ, các loại công tượng, còn có đầu bếp, dân phu loại này không phải nhân viên chiến đấu. Liên cái này 2.000 người, vẫn là nhân số so sánh ít, nếu như không phải cờ rít có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành đại lượng mua qua internet vật tư, như vậy hậu cần bộ đội nhân số, cần phải lại lật một phen mới đúng. Còn lại 1.000.000 người bên trong, có hơn 3.000 người là tờ layer, bọn hắn mang theo hơn 2.000 nở tờ cờ tùy tùng binh, đảm nhiệm pháo thủ, trinh sát, kỵ binh, cùng với một chút loạn thất bát tao chức vị. Còn lại 5.000 người thì do đệ nhị bộ binh đoàn cùng đệ tam bộ binh đoàn tạo thành, trong đó đệ tam bộ binh đoàn ở giữa, cái trước thì tại phía bên phải bố trí, toàn bộ đại trận hiện ra một cái cự đại hình vuông, trường một cây số, rộng cũng một cây số. Chương 216. Theo đồng đội hại chết người, 1. Chương 216. Theo đồng đội hại chết người, 1. Cưỡi ngựa, khoảng cách tiền tuyến cũng chỉ có 500m xa đủ thấy được xông lên phía trước nhất binh sĩ, đã thành công đột phá địch nhân tuyến liệt bộ binh trận tuyến, đồng thời hướng địch nhân trận địa chỗ càng sâu đột kích. Thế nhưng, đủ lại không làm này cao hứng quá nhiều. Nhìn xem trên chiến trường cửa hàng khắp mặt đất thi hải, cái kia đem mặt đất xông ra từng đạo chiến hào huyết thủy dòng suối, sắc mặt hắn không gì sánh được nặng nề. Vì tới gần địch nhân, ít nhất có hơn ngàn hơn binh sĩ bị cái kia đáng chết súng kíp, hỏa pháo cho đánh chết, đến mức đột kích đội ngũ đánh sau khi tiến vào, liền đã không còn chút sức lực nào. Hắn phía trước đốc chiến đội đại kiếm đã bị huyết nhuộm đỏ bừng, mà cái này tất cả đều là đạo binh để lại, những cái kia bị chém đầu thi thể không đầu, tại chiến trường hậu phương chất thành tiểu sơn. Đù nắm dây cương tay tại có chút phát run, hắn hít sâu về sau, đối bên trên truyền lệnh binh ra lệnh. Truyền lệnh, nhường phe thứ 3 trận chống đi tới, tiếp nhận đệ nhị phương trận, đệ ngũ phương trận tiếp tục thúc đẩy, chống đỡ gần khai hỏa. Báo, Đa La thượng úy báo cáo, bên trái địch nhân ngay tại hướng trung ương dựa sát vào. Đù trong lòng giật mình, hắn vội vàng giơ lên kính viễn vọng, hướng bên trái nhìn lại, sau đó đúng là thấy được địch nhân đang ở bên phải vận động, mười mấy mặt quân kỳ hướng về đệ nhị bộ binh phương trận tới gần. Bọn hắn muốn làm gì? Là muốn cắt đứt đệ nhị bộ binh phương trận đường lui. Vẫn là, Đù không kịp nghĩ nhiều, hắn nhìn chung quanh một cái chiến trường thế cục, trong tay 7 cái bộ binh phương trận, đã hỏng mất 2 cái, còn thừa lại 5 cái, trong đó 4 cái đã thiết địch, duy nhất không có sử dụng đội dự bị chính là phe thứ 3 trận. Mà nó còn thừa lại hơn 800 người, là hết thể phương trận bên trong, sức chiến đấu hoàn chỉnh nhất một cái. Phải vận dụng bọn hắn sao? Tiếp tục đột kích, vẫn là đi ngăn lại địch nhân vận động. Lúc này, nơi xa truyền đến cờ rít quân phản công tiếng kèn, Đủ nhìn thấy cái kia mặt đáng chết kim sắc song đầu ương cờ ngay tại di chuyển về phía trước, mà phe mình quân kỳ lại tại một mặt tiếp một mặt ngã xuống. Phía trước nhất cái kia phương trận trưởng còn tại vung vẩy kiếm gãy chém giết, nhưng bên cạnh hắn lại chỉ còn không đến 20 người. Muốn rút lui sao? Đủ giờ phút này cũng có chút dao động, hiện đang rút lui, chỉ cần lưu lại nhất định đoạn hậu bộ đội, hắn còn có thể mang theo ít nhất một nửa mini xì a người rời đi, mặc kệ là từ phía nam, vẫn là phía bắc, đều có thể rút đi. Báo, tướng quân, chúng ta hậu phương đại doanh cháy rồi, lưu thủ bộ đội đã bị đánh tan, địch nhân. Đủ không có nghe xong truyền lệnh binh báo cáo, hắn thậm chí đều không quay đầu lại, liền biết chắc là địch nhân cổ điện kỵ binh hạng nặng làm được tốt sự tình, đây là trong dự liệu sự tình, dùng một chút thấp sức chiến đấu phụ trợ bộ đội đem đổi lấy thời gian, trong lòng hắn, đây là phi thường có lợi sự tình. Sở dĩ, Đu không nhìn nó, hủy bỏ ta bên trên một cái mệnh lệnh, truyền lệnh. Đu lấy xuống chân bóng diễm lệ mũ giáp, lộ ra xám trắng tóc mai. Toàn quân, toàn quân. Mệnh lệnh này so hắn tưởng tượng bên trong càng khó nói hơn lối ra, ngay tại Đu dùng sức hô hấp thời điểm, hạ ba truyền lệnh binh cưỡi ngựa băng băng mà tới. Báo, trưởng quan, đồn quan sát báo cáo, Cộng hòa quốc viện quân đến, bọn hắn ngay tại phía bắc ngoài 3 cây số, sắp tiến vào chiến trường. Thật. Đu trợn to hai mắt, hắn bỗng nhiên đoạt lấy truyền lệnh binh trong tay kính viễn vọng, hướng phương bắc đường chân trời nhìn lại. Quả nhiên, trong bóng chiều, một chi chỉnh tề quân đội đang nhanh chóng thúc đẩy, tung bay màu trắng quân kỳ ở dưới ánh tà dương giống như khiêu động hỏa diễm. Quá tốt rồi. Đu không chút nghĩ ngợi sửa đổi mệnh lệnh của hắn. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân đột kích mục tiêu, địch nhân quân trận bên trong song đầu ưng vương cờ ba. Cờ Dít có chút ngoài ý muốn Cộng hòa quốc quân đến. Hiện nay qua mấy giờ? Hai cái, điện hạ. Sở dĩ bọn hắn hành quân gấp rút ngắn một giờ lộ trình. Bài trừ rơi tiền tuyến trinh sát phán đoán sai tình huống hiện tại đến xem, đúng vậy, điện hạ. Do tờ lẽ trí năng quản gia cộng đồng khống chế thư ký lạnh như băng trả lời, nhường Cờ Dít rất cảm thấy không thú vị, hắn bắt đầu nhìn chung quanh phe mình quân trận, tính toán chính mình có thể động dụng cái gì đội dự bị đi nên đón viện quân của địch nhân 5000 tên địch nhân, số lượng nhìn qua không nhiều, nhưng mà ở thời điểm này, lại đủ để nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng mà, làm Cờ Dít giơ lên kính viễn vọng, nhiều nhìn thoáng qua về sau, hắn lại thấy được một điểm không thích hợp địa phương. Ừm. Cái này Cộng hòa quốc quân làm sao bọn hắn đội ngũ có chút loạn a còn có chạy trước tiên binh sĩ làm sao chỉ mặc quân trang không mặc khôi giáp vì hành quân gấp đánh tơi bời rồi xông lên a giết a ba Lâm Nhược Vũ gầm thét đỉnh nón trụ quang giáp hắn chạy ở đội ngũ phía trước nhất mà so với hắn đội phía trước thì là chật vật chạy trốn mặc màu trắng quân phục dơ bạch quân kỳ địch nhân Lâm Nhược Vũ rất hưng phấn hắn rốt cục mang theo người báo thù thành công đem những cái kia dám tập kích địch nhân của mình cho làm chạy lúc trước đốt vành đai cách ly dẫn đến mình người bị tập kích về sau Lâm Nhược Vũ liền đối những cái kia dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Cộng hòa quốc địch nhân cảm giác được phẫn nộ phi thường, bởi vậy, hắn một mực mang theo người vòng quanh đám cháy đi tìm lấy cơ hội thích hợp. Sau đó, tại cái này số lượng 5000 người địch nhân hành động về sau, Lâm Nhược Vũ liền nghĩ cũng không nghĩ mang theo người đuổi theo, xa xa treo ở phía sau. Lâm Nhược Vũ ngược lại không nghĩ tới cần nhờ cực hạn chiến sĩ chiến đoàn, hiện nay không đến 1000 người ngựa lực lượng đi đánh tan bọn hắn chỉ còn lại có tìm cơ hội cho những cái kia nâng cờ trắng ngu xuẩn đến một cái hung ác mà thôi. Chỉ là đi theo, làm Lâm Nhược Vũ phái đi ra trinh sát báo cáo. Địch nhân tiến vào hành quân gấp trạng thái, toàn quân đội ngũ hiện ra xếp thành một hàng dài thời điểm, là hắn biết cơ hội tới. Lâm Nhược Vũ liền không chút do dự mệnh lệnh toàn quân đột kích, hết thảy cưỡi mã bộ binh hoặc là cưỡi ngựa trinh sát, tổng không đến hơn 80 cưỡi kỵ binh tiến lên, đi trùng kích địch nhân trường xà trận ở giữa, mà hắn thì mang theo bộ binh bộ đội đuổi theo, do tờ lệ dẫn đầu, trùng kích địch nhân phần đuôi. Lâm Nhược Vũ không có nghĩ quá nhiều, hắn liền chỉ là nghĩ cắt lạp xưởng, xử lý địch nhân một bộ phận, thúc ép bọn hắn đình chỉ hành quân gấp trạng thái về sau, mang nữa người triệt thoái phía sau. Nhưng mà không nghĩ tới, lần này tập kích lại vô cùng thuận lợi, đối với đánh tới chớp nhoáng kỵ binh còn có theo đuôi phía sau cực hạn chiến đoàn đám người, bọn hắn lại giống như không có bất kỳ chống cự gì, dễ dàng sụp đổ, chạy trốn tứ phía đến mức Lâm Nhược Vũ nguyên bản thiết tưởng tập kích, liền biến thành một trận đại truy sát. Bị đuổi kịp địch nhân đều sẽ vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không đuổi kịp thì tiếp tục chạy trốn, đến mức Lâm Nhược Vũ không thể không một bên truy, một bên lưu lại người đóng lại tù binh. Chạy trước, còn có thể đi theo chiến đoàn trưởng người phía sau, cũng liền không đến 500 người đến một bước này, Lâm Nhược Vũ đã để người không còn tiếp nhận tù binh, mà là tại địch nhân đầu hàng về sau, lấy đi vũ khí, để bọn hắn về sau đi, chính mình tìm người đầu hàng. Hoặc là trực tiếp xéo đi cũng được, dù sao chớ cản đường là được rồi. Chương 217. Theo đồng đội hại chết người, 2. Chương 217. Theo đồng đội hại chết người, 2. Vì quốc vương cùng đại hải, ZA3. Không có cái gì hình ảnh, năm gần đây bức tướng quân trùng sát tại chiến trường tuyến đầu, đội có thể khích lệ mị nỉ xì à người đấu trí. Đu kêu gào, hắn tóc trắng tại khói lửa bên trong quần vũ, tổ truyền sư Tâm Khải che kín vết rách, lao tướng quân chiến mã sớm đã chết đi, giờ phút này hắn dẫm lên khắp nơi trên đất thi hải tiến lên, kiếm gãy tại trên khải giáp gầy ra tiếng vang chói tai đối với đây hết thảy, Đu làm như không thấy, trong mắt hắn chỉ có song đầu ưng cờ xí. Cái kia mặt cách hắn chỉ có hơn 110 mét khoảng cách, được cho có thể đụng tay đến cờ xí. Tiến lên. Hắn trộm túm lấy bên cạnh thi thể trong tay phụ thường, hướng về phía trước vung đẩy, phát ra như kinh lôi chiến hống. Giết cờ giết, mini si a nam tử hắn nhóm, theo ta đi cướp đoạt thắng lợi. Toàn quân xuất kích, đây cũng không phải là một câu nói đùa. Vì cướp đoạt thắng lợi, khi nhìn đến viện quân đến thời điểm, Đủ không chút do dự đem hết thẻ đánh bạc đều vứt xuống trên chiến trường, ở trong đó còn bao gồm tính mạng của mình, hắn tự thân trùng sát tại tuyến đầu. Bởi vì lao tướng quân dẫn đầu công kích, gần như sụp đổ mị nỉ xỉ ạ binh sĩ bắt đầu hướng cờ xí hội tụ, tựa như vụn sắt bị nam châm hấp dẫn. Đủ mỗi bước ra một bước, liền có càng nhiều người thêm vào đạo này huyết nhục dòng lũ, bọn hắn dùng thi thể lấp đầy hố bom, dùng mâu gãy dựng lên người bậc thang, thậm chí đem sắp chết chiến mã xếp thành công sự che chắn. Cái này vẫn đúng là nhường mị nỉ xỉ ạ người lần nữa xông vào vương tử quân đại trong phương trận. Trong này ngoại trừ mị nỉ xỉ ạ người huyết dũng bên ngoài, đổi bởi vì cờ giết sai lầm có chút quan hệ, hắn bố trí phương trận độ rộng cùng chiều sâu là có, lại dẫn đến biết đánh nhau nhất là ở phân tán tại tất cả cái địa phương, không thể tập trung lại, tụ tập thành quả đấm. Hán đường võ sĩ càng là ly khai bên ngoài, vây lại nhà, vong ân bội nghĩa bộ binh hạng nhẹ nhóm tại chiến trường bên trái, đang xâm nhập mị nỉ xì a người hậu phương. Duy nhất ở tại cờ giết bên người, chỉ có qua sơn hổ chiến đoàn ân, còn có bờ Juno lãnh đạo thị vệ đoàn. Cờ Dít trái xem phải xem, hắn cũng nhìn thấy cái kia phát điên lão gia hỏa, mặc dù cái sau tóc trắng xóa, thế nhưng giờ phút này lại giống một đầu nổi giận hùng sư, đạp trên huyết lộ thẳng đến chỉ huy của hắn cờ mà đến. Gia hỏa này vẫn rất hung ác, mang theo người liền xông tới ba đạo phòng tuyến, đệ tam bộ binh đoàn kiếm thuẫn đại đội đều bị hắn mang theo người vỡ tung, hỏa xạ thủ nhóm càng là không dám ngăn tại trước mặt bọn hắn, chỉ là thối lui hai bên, từ hai cánh đối lấy bọn hắn lốp bốp thả thương. Đối với điểm này, Cờ Dít thật cũng không trách móc hiếp đảm đệ tam bộ binh đoàn tuyến liệt các bộ binh, không thế nào đánh trận, lần thứ nhất ra trận liền gặp phải không muốn mạng ngon nhân, sợ hai né tránh, là thiên tính của con người. Bất quá, lão gia hỏa này lại hung ác, có thể so sánh tở lệ ác hơn. Cờ Dít không tin vấn đề này, sở dĩ, hắn vung về phía trước một cái tay. Lên. Đã sớm ở phía sau ngốc nóng này tiểu đao liền cười lớn một tiếng, mang theo sau lưng hơn 200 đỉnh nón trụ quang giáp huynh đệ, giống như mãnh hổ hạ sơn giống như xông vào chiến trường, đã tham dự bị đánh được liên tục bại lui kiếm thuần thủ trận tuyến. Tở lệ thêm vào, làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Mỹ nỉ xỉ ạ người đột kích lập tức liền bị cản lại, thậm chí còn bị ép hướng về sau lùi lại nhất đoạn khoảng cách. Dù sao bọn hắn lại thế nào không sợ chết, có thể đánh, cũng khẳng định so ra kém người đến bị điên tở layer. Tiểu đao chát thí cổ công kích tại phía trước nhất, hắn khôi giáp bị tận lực thoa mánh hổ đen hoàng ban văn đồ trang, cho dù là tại trên chiến trường hỗn loạn, cũng là bắt mắt nhất cái kia đẹp trai. Sở dĩ, hắn cũng là đệ nhất thời gian bị năm thanh cung nỏ, ba chi súng hỏa mai mồi cò tập kích, mũi tên cùng chỉ đạn không phân trước sau tại một giây đồng hồ bên trong rơi vào tiểu đao trên thân, đánh cho trên người hắn món kia bản giáp cùng sơn văn giáp đem kết hợp mánh hổ giáp kia lửa tung tóe. Ngay cả tiểu đao mặt nạ đều trúng một mũi tên. Bất quá những công kích này đều không có đánh mặc bộ này dùng cao thép hợp kim mạng gặng chế tạo mánh hổ giáp, chỉ là nhường tiểu đao bước chân lảo đảo một cái, sau đó hắn càng thêm phẫn nộ bước nhanh công kích đứng lên. Hai tên cản ở trước mặt hắn mị nị xì ạ kiếm thuẫn thủ là trước hết nhất xui xẻo, cầm trong tay tám mặt chém đầu đại kiếm tiểu đao mượn nhờ chính mình công kích chi thế, toàn thân xoay tròn, dùng sức quơ trọng kiếm, lập tức liền đem hai mặt tâm chắn cùng hai đầu cái cổ cùng một chỗ bổ ra. Tại hai cỗ huyết truyền hình thành màn máu bên trong, tiểu đao xông vào trận địa địch bên trong, lại đen lại vàng, còn toàn thân đỏ bừng hắn hóa thân thành hình người đại con quay, những nơi đi qua huyết nục văng tung tóe, tiên máu và lửa hoa văng khắp nơi. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, một đội nguyên bản ngay tại dũng mãnh hướng về phía trước mị nị xì ạ binh sĩ liền bị tiểu đao cho chém bay, đưa tới một mảng lớn kinh hãi, dẫn đến một số người dũng khí bị huyết vũ cho tới tát. Ngoại trừ cá biệt dũng mãnh được không quá giống người tợ lệ ở bên ngoài, một chút vượt qua hổ chiến đoàn thành viên còn tại chiến đấu bên trong biểu diễn ra bọn hắn so địch nhân cao hơn tổ chức độ kỷ luật. Một đội cầm lấy đại thương tợ lệ ở trên chiến trường hợp thành dày đặc rừng thương, tại phòng giam âm thanh cùng giáp mảnh dày đặc tiếng va chạm bên trong, giống cối xay thịt giống như ép qua mị nị xì ạ người trận tuyến. Có kiếm thuần thủ tạo thành tam giác tiểu trận hướng đụng tới, lại bị đại thương cho đâm lật, nhìn như dày đặc giáp ngực một đâm liền xuyên. Bằng sắt giáp ngực gặp được cao than thương thép mâu, lại thêm tợ lệ ở kỹ nghệ, có thể không phải liền là đâm một cái liền xuyên sao? Đủ thế công, lập tức liền bị chặn, ngay cả bản thân hắn cũng bị tiểu đao tìm tới cửa, hai đao liền chặt té xuống đất, kém chút liền bị cái sau đeo đầu. Nếu như không phải cùng ở hai bên người hắn mị nỉ xỉ ạ thân vệ liều mạng, dùng 6 cái tính mạng đi trùng kích tiểu đao, đem nằm dưới đất đủ lôi ra tới, hắn vẫn thật là tại chỗ chết ở nơi đó đến đều là lao tướng quân, đủ dũng khí có rất nhiều, thể năng lại thật sự là theo không kịp, dù sao không phải ai đều là hoàng trung. Bất quá tờ lễ ơ nhân số vẫn là thiếu chút, lại thêm bọn hắn dồn sức đánh vận mạnh, chỉ công không tuân thủ, dẫn đến có một đội mị nỉ xỉ ạ người vẫn là chui chỗ hở, từ bên cạnh xuyên qua, thẳng đến song đầu ương đại kỳ. Bất quá cái này đội mị nỉ xì a người tránh thoát tờ layer, lại không có thể nhiều tới gần Cơ Dít, bọn hắn ở nửa đường bị một chút kiếm thuẫn thủ cho ngăn lại. Hướng, giết bọn hắn. Dọ Đờ Dịch gầm thét, hắn trường kiếm trong tay hướng phía trước một chỉ. Những người này muốn tới gần vương tử điện hạ. Đi theo trưởng quan phía sau Dịch không nói một lời, đã sớm thoát ra ngoài, mang theo người không muốn mạng nhào về phía địch nhân, hắn phẫn nộ thể phải chém chết những này mong muốn lật tung chính mình bắt cơm sắt ra hỏa. Cùng một thời gian, bị kéo đi, ở những người khác nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên đủ sờ soạn một cái có nhất đạo khắc sâu kiếm ngân giáp ngực, dùng sức hướng dưới mặt đất nhổ một ngụm mang huyết nước bọn, nhặt lên cắm trên mặt đất một thanh trường kiếm, huy vũ một cái. Tiếp tục cùng ta hướng, Cờ Dít nhất định. Thượng quân, thượng quân. Cùng sau lưng đủ tham mưu trưởng đột nhiên kinh hô lên. Những cái được gọi là Cộng hòa quốc Việt quân, căn bản không phải tại tiến quân, mà là tại đảo mệnh. Bọn hắn đánh tới bầy, cờ trắng đều cầm ngược, rất giống một nhóm bị lang truy con dê ba. Cái gì? Chương 218. Trời mưa. Chương 218. Trời mưa. Thắng lợi 3. Là mỹ nỉ xì ạ ý thức được từ phía bắc băng băng mà tới Cộng hòa quốc người, cũng không phải là Việt quân, mà là một đám hội binh thời điểm, bọn hắn nguyên bản là dáng chống đỡ một hơi liền nông rộng xuống tới. Tùy theo khí cùng một chỗ tả đi ra, còn có dũng khí của bọn hắn cùng trên khải giáp còn trương ngưng kết vết máu. Những cái kia nguyên bản tại trong ngọn lửa lóe ra báo thù hàn mang kiếm, mâu, giờ phút này đang đinh đương rơi xuống đất, giống một nhóm bị chém đứt xương sống lưng rắn, tại huyết cùng bùn biên chế mà thành đen đỏ trên mặt thảm phí công nhấp nô. Mỹ nỉ xì ạ còn chưa tiến vào vương tử trong quân quân trận các binh sĩ, đột nhiên phát ra trùng thiên cổ táo thanh. Không phải là bởi vì bọn hắn nhìn thấy đủ lao tướng quân quân kỳ ngã xuống, tiến tới kích phát ra như kỳ tích dũng khí, tiến về phía trước công. Mà là các binh sĩ tranh nhau chen lấn vứt bỏ vũ khí trong tay, cởi trên thân khôi giáp, tiếp lấy quay người thêm vào trận này không có hiệu lệnh thi đua. Bọn hắn dẫm lên chính mình đồng bạn thi thể, đem chưa kịp tắt thở thương binh coi như bàn đạp, đem trưởng quan giận mắng coi như gió bên hai, hướng về chiến trường bên ngoài chạy từ phía. Có người thậm chí vì tranh đoạt một thất vô chủ chiến mã, đem trường mâu đâm vào ngày xưa chiến hưu phía sau lưng. Đủ tướng quân phó quan quỳ trong vũng máu, run rẩy hai tay giơ cái kia mặt bị đạp nát quân kỳ, hắn ngẩng đầu, tuyệt vọng tìm kiếm lấy tướng quân. Tại quay đầu ở giữa, hắn trông thấy một cái tuổi trẻ tay chống bị hội binh đẩy ngã, dùi trống còn gắt gao siết trong tay, trông thấy béo thịt quản lý quân nhu bị đụng ngã tại hỏa pháo vòng dưới, xương sườn đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. "Đều dừng lại, bảy trận, tướng quân còn chưa có chết, quân kỷ còn ở nơi này, bảy trận a." Phó quan phí công gào thét, thanh âm lại bao phủ tại chạy tán loạn làn sóng bên trong. Một phát đạn lạc đánh trúng bờ vai của hắn, hắn lảo đảo ngã tiến vào một khối đá đằng sau, vừa vặn gặp được tránh ở bên trong hỏa xạ thủ. Người kia đang dùng chủy thủ cắt đứt chính mình chế phục bên trên sĩ quan quân hàm. "Ngươi?" Hỏa xạ thủ ngẩng đầu nhìn một mắt phó quan chế phục trên người, đưa tay thanh chủy thủ cùng quân hàm đều vứt xuống, không sai sau đó xoay người xông ra tảng đá điểm hộ, chui vào đến đào binh trong dòng người, sợ mình bị cái sau bắt lính. "Tướng quân!" Phó quan tuyệt vọng gào thét, hắn bò lên trên tảng đá, bốn chỗ nhìn ra xa. Có lẽ là hải thần chiếu cố, cũng có thể là phó quan ánh mắt không sai, hắn cứ như vậy nhìn một hồi, thế mà tại trong dòng người tìm được đủ tướng quân khôi giáp. Hắn đại hỉ, vội vàng nhảy xuống tảng đá, bước nhanh phóng đi. Làm phó quan đi vào đú bên người lúc, cái này tên tại Vương quốc lục quân bên trong đức cao vọng trọng lao tướng quân bên người, lại chỉ liền một tên thân vệ cũng không có, tướng quân bản nhân càng là trước ngực bước lên huyết, quỳ một chân trên đất. "Tướng quân, đi mau." Phó quan ý đồ viện hắn. "Chúng ta từ phía nam còn có thể phá vây." Đu đứng lên sau lại tránh thoát tay của hắn, cái trước sửa sang lại nghiền nát giáp ngực, đem nhuốm máu áo choàng một lần nữa buộc lại. "Đem bội kiếm của ngươi lấy ra." "Tướng quân." Làm phó quan đưa lên cái kia thanh trang sức dùng lễ nghi bội kiếm lúc, Đu nở nụ cười, cái này từ chưa đi lên chiến trường kiếm, giờ phút này ngược lại là rất thích hợp làm kết thúc. "Ngươi đi đi." Hắn phất phất tay, nói cho Vương đô lão hỏa kế nhóm, liền nói đủ cuối cùng, các ngươi đạp mã ai cũng đi không được ba. Ở thời điểm này, tiểu đao liền từ đảo binh biển người bên trong vọt ra, tại phó quan vẫn không có thể phản ứng kịp trước đó, chém đầu đại kiếm răng rắc một tiếng lướt qua đủ cái cổ, nhường lời nói của hắn đều không thể nói xong. Lão tướng quân thi thể không đầu giống khỏa bị chặt phạt cổ thụ giống như chậm rãi ngã xuống, tại hắn cái kia cuối cùng trời đất quay cuồng trong tầm mắt, là cái kia mặt bị dẫm vào vũng bùn loan đao hải kình cờ. Đây là dành riêng cho hắn quân kỳ, cũng là gia tộc nhà văn. Cùng lúc đó, Cờ Dít đang đứng ở đằng xa trên sườn núi, thông qua kính viễn vọng mắt thấy đây hết thảy, hắn buông xuống gương ống, đối bên cạnh thư ký nói ra: "Đã cho Sơn Hổ chiến đoàn trưởng kế một công, chém đầu tướng địch." Hắn dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười: "Kế đại công, kim chất huân chương." "Ân, huân chương gọi là hải kình thợ săn huân chương." Cờ Dít đem kính viễn vọng đưa cho người hầu, nhìn qua nơi xa dần dần lắng lại chiến trường. Trời chiều đem cuối cùng một sợi kim quang chiếu vào cái kia mặt ngã xuống quân kỳ bên trên, cột cờ bên cạnh, đủ không đầu thân thể vẫn như cũ duy trì cầm kiếm mà đứng tư thế, phó quan quỳ gối hắn bên cạnh gào khóc. Hắn không thể không khóc, bởi vì tiểu đao đang nắm lấy tóc của hắn, khiến cho phó quan ngẩng đầu, sau đó đem kiếm gác ở cái trước trên cổ, chuẩn bị đối với hắn cắt đầu đâu. Bất quá cũng may đây chỉ là tiểu đao đối thằng xui xẻo này mở một trò đùa, cũng không phải là dự định đối một người sống sờ sờ cắt đầu, hắn chỉ là hù dọa một cái sau một phen, đem hắn dọa đến tức đái lan tràn về sau, liền buông tay ra đi địa phương khác chuyển động, tìm kiếm còn dám chống cự dũng sĩ đối với từ bỏ chống lại người đầu hàng, tiểu đao còn khinh thường tại vung kiếm. Chém sẽ không phản kháng có gỗ, quá không có ý nghĩa. Muốn đánh, đương nhiên muốn cùng những cái kia có thể đánh địch nhân đánh. Cái này gặp qua nghiện, giống là như thế này sợ mất mật sợ trứng, chém đứng lên một chút ý tứ đều không có. Trốn được một mạng về sau, mặc dù không rõ vì cái gì địch nhân sẽ buông tay, bị sợ mất mật cũng chưa quên chính mình trách nhiệm phó quan không có nghĩ quá nhiều. Hắn lau khô nước mắt của mình về sau, không nhìn từ bên cạnh chạy qua hội binh cùng địch nhân, một mình quỳ gối đủ bên cạnh thi thể, dùng áo choàng cẩn thận bao vây lấy tướng quân thân thể cùng đầu lâu. Bởi vì hắn là quỳ lấy làm việc, đi ngang qua vương tử quân sĩ binh, theo bản năng không nhìn phó quan. Bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì văn hóa, thi thể vô tồn đều là không tốt ngụ ý, có lẽ là Lao Thiên cũng vì mị nhị xì à người thảm bại mà cảm thấy thương tâm, làm phó quan thu thập xong lão tướng quân thi thể lúc, bầu trời ở thời điểm này cũng rơi ra mưa lớn. Mưa lớn như chú, cọ rửa trên chiến trường ngưng kết vết máu, cũng đem chỗ gần hội binh tiếng cầu xin tha thứ, nơi xa quần sơn vương quốc binh sĩ vơ vét chiến lợi phẩm tiếng cười đùa cùng nhau bao phủ đứng tại vũng bùn bên trong phó quan ngửa đầu mặc cho băng lánh nước mưa cọ rửa khuôn mặt. Vì cái gì? Tại sao muốn trời mưa? Trận này mưa lớn, cuối cùng vẫn là tới quá muộn. Phó quan khóc không ra nước mắt, sớm biết hôm nay lúc chạm vạng tối sau đó như vậy, có thể đem đại hỏa áp chế, thậm chí là dội tắt mưa lớn, cái kia đủ tướng quân tại sao muốn phát động như vậy được ăn cả ngã về không tiến công a? Phó quan đầu gối mềm nhũn, quỳ gối vũng bùn bên trong, nước mưa thuận lấy cái cằm của hắn nhỏ xuống, cùng nước mắt lăn lộn làm một thể. Nếu như không có chủ động khởi xướng tiến công, đợi đến cái này một trận mưa lớn hạ xong sau, Mỹ Nhĩ Sĩ ạ quân hoàn toàn có thể hướng phía tây rút lui, trình độ lớn nhất nhường càng nhiều binh sĩ sống sót, trở lại vương quốc cảnh nội. Bọn hắn như vậy liều mạng, đến cùng là vì ai? Cộng hòa quốc ngu xuẩn như vậy minh hữu, bọn hắn tồn tại thật có thể bảo đảm Mỹ Nhĩ Sĩ ạ vương quốc lợi ích sao? Uy, bên kia một cái đi ngang qua Cờ Dít vương tử quân sĩ triều hắn hô, đánh gãy phó quan trầm tư. "Đừng quỳ lấy, mau tới đây đầu hàng, sau đó tránh mưa. Ngươi muốn được chết còn sao?" Chương 219, kẻ bại đãi ngộ. Chương 219, kẻ bại đãi ngộ. Lúc chạm vào tối, ngay tại Cờ Dít lấy được thắng lợi thời điểm, bầu trời đột nhiên rơi xuống một trận mưa lớn, tại thu đông giao thế thời điểm hạ như vậy một trận đưa tay không thấy được năm ngón mưa lớn, cho trên chiến trường tất cả mọi người tới trở thành ướt sũng. Như vậy mưa lớn cho Cờ Dít tăng lên không ít phiền phức. Mưa lớn như chú, giữa thiên địa phảng phất bị xé mở một lỗ lớn. Cờ Dít đứng tại lâm thời xây dựng chỉ huy trong trướng, nhìn xem nước mưa từ vải buồm khe hở gian không ngừng rót vào, tại sa bàn bên trên rót thành dòng nhỏ, tách ra đại biểu địch ta trạng thái tiểu kỳ. Điện hạ, đệ tam bộ binh đoàn báo cáo, bọn hắn 2/3 thuốc nổ bị ẩm. Truyền lệnh binh toàn thân nước đẫm sông vào đến, tại trước hắn không ít truyền lệnh binh mang vào rất nhiều nước bùn, đến mức nhường hắn tại sa bàn phía trước trượt một phát, đây chính là lại một cái tin tức xấu á. Cờ Dít nhíu mày nhìn về phía ngoài trướng. Tại màn mưa bên trong, các binh sĩ đang luống cuống tay chân dùng vải dầu che đậy hỏa pháo. Một môn 6 cân giã chiến pháo bánh xe hãm tại trong bùn, 7-8 cái pháo thủ giống rơi xuống nước con kiến giống như vây quanh nó đảo quanh. Truyền lệnh xuống, cây đuốc pháo bánh xe phá hủy, sau đó liền có thể không cần phải để ý đến, bọn chúng không mất được, đồng thời nhường công binh đội lập tức mở đảo danh thoát nước. Cờ Dít kéo qua phòng mưa áo choàng, liền muốn đi ra ngoài, hắn muốn đi nhìn một chút các bộ đội hiện nay là tình huống như thế nào. Thông chi hết thảy bộ đội, đình chỉ truy kích, ngay tại chỗ thành lập phòng ngự doanh địa. Hắn mới vừa bước ra doanh trướng, giày liền rơi vào nửa thước sâu bùn não. Nơi xa truyền đến chiến mã hoảng sợ tê mình. Hán Đường võ sĩ chiến đoàn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ binh hạng nặng các người chơi ngay tại vũng bùn bên trong giấy rùa, những cái kia giá trị liên thành cụ trang ngựa khải giờ phút này trở thành vương hữu, đem chiến mã ép tới nửa bước khó đi. Ý gì liệu lều nước vào rồi. Thương binh yêu cầu chuyển di. Đệ tam đội quân nhu xe ngựa ham tại lòng trào sông rồi. Liên tiếp tin tức xấu bên trong, tại Cờ Dít đột nhiên chú ý tới một cái hiện tượng kỳ dị. Tại mưa lạnh bên trong, những cái kia bị bắt mini si ạ binh sĩ ngược lại thích ứng tốt đẹp. Tại Cờ Dít phái người cho bọn hắn lập nên lều dưới, mười mấy người thuần thục dùng than củi xây dựng đống lửa, đem Cờ Dít phát cho bọn hắn nổi chiếc ở phía trên, nấu lấy đồ vật loạn thất bát tao, thậm chí có người ngâm nga người chèo thuyền phòng giam. Lâu dài sinh hoạt đang mưa nhiều bờ biển mini si ạ người, tựa hồ sớm đã thành thói quen loại này ướt lạnh thời tiết. Mặc dù mini si ạ người cũng là đông lạnh đến run lẩy bẩy, thế nhưng vào giờ phút này, bọn hắn lại biểu hiện được dị thường hài lòng, thậm chí còn rảnh rỗi dặn dò đi ngang qua vương tử quân sĩ binh tiến đến uống một ngụm. Báo cáo. Thư ký giơ sối chiến báo dạo bước đi tới, tại trong mưa, hất lên áo mưa hắn mang theo khắc vào trong xương cốt, đâu ra đấy ung dung không đội. Một đội Cộng hòa Quốc hội binh mượn mưa rơi phá vây. Căn cứ báo cáo, bọn hắn đi về phía đông một bên đi. Cờ Dít bất thình lình cảm thấy có chút buồn cười đừng hiểu lầm, Cờ Dít không phải cười thư ký, hắn là nghĩ cười chính mình, trước đó mỹ nỉ sĩ ạ liều sống liều chết mong muốn đi về phía đông, đi vội chặt nổi. Hiện nay những này mỹ nỉ sĩ ạ người đầu hàng, ngược lại tại trại tù binh bên trong tìm được cơ hội, đi về phía đông một bên bỏ chạy. Điện hạ, phải chăng muốn truy kích? Không, đừng để ý tới bọn hắn. Cờ Dít không cho là đúng. Thời tiết như vậy, ta để bọn hắn chạy, mặc kệ là chạy tới vụ chặt nổi, vẫn là hồi mỹ nỉ sĩ ạ, bọn hắn có thể không chết quóng, bệnh chết cũng là nhân vật như bước. Trận này mưa lớn mang cho Cờ Dít phiền phức rõ ràng, thuốc nổ bị xối, binh sĩ bị đông cứng đến, hắn tức cũng đã để cho người ta nấu chín ngọt canh gừng, phân phát thảm lông, nhưng vẫn như cũ có không ít binh sĩ bắt đầu nhảy mũi, phát sốt nhẹ đến mức hơn phân nửa chiến lợi phẩm ngâm canh, có rất nhiều mỹ nỉ sĩ ạ người thừa dịp mưa chạy trốn chuyện như vậy, Cờ Dít ngược lại không quan tâm. Cái trước chỉ là tiểu tiền, có là rất tốt, ném chết rồi cũng không quan trọng, mà về phần cái sau. Tại trời mưa to như vậy chạy trốn, đầu óc cũng là rất không dùng được gọi. Cờ Dít cũng không phải cái gì thị sát người, lưu lại tới nhiều nhất chính là làm một ít thể lực sống, đào quáng sửa đường mà thôi, trong thời gian ngắn không chết được người, đợi đến mỹ nỉ xì ạ tiền chụp đến, hắn liền sẽ đem tù binh trả về, sẽ không lưu lại ăn chính mình gạo cơm. Huống hồ, những này chạy trốn người cũng không nhất định có thể an toàn chạy đến vụ chắc nổi, tại trước hôm nay, hắn liền phái Cố Nỉ dẫn người đi vụ chắc nổi, căn cứ Cộng hòa Quốc quân tù binh bằng giao, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng hiện nay cần phải cầm xuống thành thị. Một tòa đem còn sót lại quân đội phái ra, đồng thời còn toàn thành dân đói thành thị, Cờ Dít không cảm thấy nó thành thị phòng ngự sẽ cùng vững như thành đồng có nửa xu quan hệ. Còn có một chuyện, điện hạ. Thư ký tiếp tục đâu ra đấy báo cáo. Mỹ nỉ sĩ ạ quan quân đưa ra kháng nghị, bọn hắn phải cầu được đến cùng thân phận của mình đem đối ứng đãi ngộ, cùng binh sĩ ngang hàng tao ngộ, có nhục bọn hắn quý tộc cùng quan quân thân phận. Cờ Dít nhíu mày, nước mưa thuận lấy hắn áo choàng biên giới nhỏ xuống tại giày da bên trên. Ồ, bọn hắn muốn cái gì đãi ngộ? Thư ký xuất ra một bản chống nước bản ghi chép, lật ra. Bọn hắn yêu cầu một mình lều, mỗi ngày rượu đỏ phối cấp, cùng với giữ lại tùy thân bội kiếm quyền lợi. Cờ Dít ngược lại là biết rồi cái quy củ này, bộ hệ Mỹ ẩn đế quốc cùng gì ẻo lì ạ đế quốc ở giữa chiến tranh, cũng là không sai biệt lắm quý tộc chiến tranh, quan quân cùng quý tộc bị bắt về sau, thường thường đều có thể đạt được thể diện đối đãi, tốt đổi lấy tiền chuộc. Nhưng hắn hiện nay có thể không có hứng thú chơi đùa bộ này quý tộc trò chơi. Bởi vì Cờ Dít thống trị căn cơ, căn bản cũng không phải là quý tộc. Nói cho bọn hắn, Cờ Dít hứng hở gõ gõ áo choàng bên trên giọt nước. Muốn khác nhau tại tiểu binh đãi ngộ có thể, để bọn hắn viết phiếu nợ, công khai đi giá, đem quân ta tất cả mọi thứ thêm gấp trăm lần. Không, 1000 lần bán cho bọn hắn đồng thời lao động cũng không thể ngừng. Không nhọc người không được thực, tại không đánh chết người điều kiện tiên quyết, tìm một ít chuyện cho bọn hắn làm, không làm liền cởi quần áo du hành, rút chám thủy roi, dùng quý tộc đối phó nông nô bộ kia biện pháp đến đối phó bọn hắn. Thư ký cẩn thận ghi chép, lại bổ sung, bọn hắn còn muốn cầu giữ lại gia tộc huy chương chiếc nhẫn cùng huân trường, cùng với tùy thân bội kiếm. Mới vừa nói xong, cách đó không xa che mưa lều hạ chuyển đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy mấy cái mỹ nỉ sĩ ạ quan quân đang cùng các người chơi xô đẩy, một cái giữ lại dâu cá chê chúng tá mặt đỏ lên hô to. Đây là gia chủ của ta tổ truyền huy chương chiếc nhẫn, các ngươi những này thô bị dã man nhân không xứng gặp nó. Đầu đội lên ai đi là nhặt ve chai trì vương, đợi lấy đoạt lấy chiếc nhẫn, đôi lấy ánh lửa nhìn một chút. Ồ, khảm vẫn là thật bảo thạch. Ta cho hắn định giá 50 đồng bạc. Giá trị ít tiền. Cờ Dít đi qua, từ tờ lấy trong tay nhận lấy cái kia mai hải mã huy chương chiếc nhẫn, chúng ta vừa muốn lộ ra cảm kích biểu lộ, chỉ thấy Cờ Dít tiện tay đem chiếc nhẫn bức cho thư ký. Đăng ký chế tạo sách, sau đó để cho người ta dựa theo cống hiến điểm tiến hành hối đoái. Điện hạ, cái này không hợp quy củ. Chúng ta gấp đến độ dậm chân. Cờ Dít cười như không cười nhìn xem hắn. Chúng ta, ngài có phải hay không sai lầm một sự kiện? Hắn bất thình lình thu hồi nụ cười, lạnh lùng biểu lộ so nước mưa lạnh hơn. Đây không phải quý tộc gian đại hội luận võ, mà là các ngươi phát khởi xâm lược chiến tranh. Nếu chiến bại, liền thiếu đi bảy quý tộc phổ. Hắn quay người đối thư ký phân phó, cho tất cả mỹ nỉ sĩ ạ quan quân đăng ký chế tạo sách, đoạt lại vật phẩm quý giá. Nhớ kỹ, hết thảy chiến lợi phẩm nhất định phải nhập vào của công, bất kể là ai, có cái gì mong muốn đồ vật, cũng nhất định phải sau cuộc chiến dùng chiến công của mình đi hối đoái. Tới tại đồ đạc của các ngươi, sau đó đưa tiền đây chuột đi, không vui người. Cờ Dít liếc mắt vũng bùn doanh địa. Các ngươi có thể ra ngoài, ở bên ngoài qua một buổi tối, nếu như có thể chịu được, vậy ta cũng không để ý đem các ngươi mong muốn đồ vật ban cho các ngươi. Màn mưa bên trong, những cái kia nguyên bản vinh váo tự đắc quý tộc các quân quan, tại Cờ Dít lạnh dưới mặt, giờ phút này cũng giống như ướt sũng giống như thong xuống đầu, bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, mong muốn kháng nghị, lại thật không dám. Cờ Dít hiện nay là người thắng, tay cầm đại quân, nhất ngôn cửu đỉnh, mỹ nỉ xì ạ các quý tộc cũng là sợ hãi chọc giận cái trước, thật sẽ làm ra cái gì để bọn hắn không có cách nào thể diện sự tình. Bất quá có một chuyện, bọn hắn lại thật nhẫn nhịn không được. Điện hạ, chúng ta còn có người cuối cùng yêu cầu. Chúng ta muốn cùng Cộng hòa quốc người tách ra, bọn hắn không xứng tại chúng ta sát vách. Chương 220. Phát hiện con chuột. Chương 220. Phát hiện con chuột đêm đã khuya, lớn như vậy Cờ Dít vương tử trong quân doanh, dày đặc lều hiện lên tình hình chữa phân bố, đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên vũng bùn mặt đất nổi lên thanh đồng gương giống như phản quang. Tinh mịn, còn như lông châu giống như nước mưa tại lều đỉnh nhọn hội tụ thành rèm châu, cùng ngọn đèn ánh lửa sen lẫn thành lưu động quang mang, đem tù binh khu vực hải tỉnh cờ tàn ảnh bắn ra trên đất bùn, như bị đóng đinh cự thú tại run rẩy. Nghĩa hất lên lục sắc mưa đồng, ngồi tại rõ ràng heo hẹ sở cả cong lên ngồi trên yên, ngẩng đầu, vênh vang đắc ý quan sát thẳng tắp hai bên đường lều. Thỉnh thoảng, nàng còn biết dùng chân đá lấy ẹ sở cả cái kia tròn xoe bụng lớn, ẹ sở cả liền sẽ ngầm hiểu trở đi mía hướng gần nhất lều chui vào. Mà tại nàng đằng sau, đi theo hai tên tay vịn bên hông trường đao, khoác hắc sắc bước người giáp, toàn thân cao thấp bị giáp mảnh bao trùm, giống như lượng tôn thần tượng giống như tùy tùng, bọn hắn tồn tại, bảo đảm nghĩa đi chỗ nào, làm cái gì, đều sẽ để cho người khác giận mà không dám nói gì. Cũng như bây giờ, làm ẹ sở cả lần nữa chui vào một tòa rộng mở màn cửa trong trướng đông lúc, đệ nhất thời gian liền đem bên trong ngồi, sầu mi khổ kiểm nằm cái tù binh dọa sợ. Các ngươi tại ăn cái gì? Nghĩa trực tiếp hỏi thăm, ngữ khí rất không khách khí. Năm người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút ẹ sở cả phía sau cái mông đi theo hai cái sắt tự thần, liền nhất trí quyết định nhịn, một người trong đó ngón tay lấy bọn hắn vây quanh thế toa. Chúng ta đang ăn. A. Không đợi hắn nói xong, Nghĩa liền xoay người từ ẹ sở cả phía sau nhảy xuống, tự mình đi vào cạnh nồi. Sau đó nàng không nhìn những người khác ánh mắt kỳ quái, từ ủi qua đây ẹ sở cả trên bụng yên túi xuất ra thìa cùng chén lớn, từ bên trong múc ra một muôi nấu được lăn nát, không biết rồi có gì ở đó tăng thêm vật hầm đồ ăn bỏ vào trong chén, sau đó rót vào ẹ sở cả mở đến thật to mồm heo bên trong. Ẹ sở cả xoạch lấy miệng, khép mắt hưởng thụ lẩm bẩm hai tiếng đối với người khác nghe tới, đây chỉ là một con lợn không có chút ý nghĩa nào hừ tiếng kêu, thế nhưng làm nghĩa nhưng là nghe xong, lại đem khuôn mặt nhỏ nghiêm, quay đầu chất vấn năm tù binh. Vì cái gì không thả muối, còn có cá ướp muối đâu? Tù binh nhóm ngây ngẩn cả người, cái này không thả muối cùng cá ướp muối có vấn đề gì? Dựa theo tù binh vật tư bổ cấp quy định, mỗi một liều vải, mỗi ngày có thể đạt được 10 gram muối cùng một cái cá ướp muối, còn có toái mễ, lúa mì đen, các ngươi cũng hẳn là có. Muối cùng cá ướp muối đi nơi nào? Là cấp cho vật liệu người, không có cho các ngươi sao? Nghĩa nghiêm nghị hỏi thăm, năm cái tù binh lập tức ngây ngẩn cả người. Tôn kính, nữ sĩ. Ở giữa cái kia gãy mất một nửa ngón út trung niên nhân lắp bắp. Chúng ta không có muối, mà cá ướp muối. Chúng ta có lúa mạch cùng mễ ăn, cũng rất tốt. Là thật không có, vẫn là các ngươi ẩn nấp rồi. Nghiêm ngờ vực, nàng quay đầu đá một cước ẹ sở cả, đã hể vải nằm sấp tại đống lửa nó liền có chút không tình nguyện, chậm rãi đứng lên, vây quanh trong trướng đồng đi một vòng. Nó vừa đi, một vừa dùng sức hấp khí ngửi ngửi cái gì đi đến về sau. Ẹ sở cả quay đầu đối nghĩa lẩm bẩm hai tiếng, cái sau liền nở nụ cười. Không có muối cùng cá mùi vị. Hừ hừ, bắt được kẻ trộm rồi. Nghĩa không đợi cái này cả năm người nói xong, liền nhảy lên heo lưng, đá một cái ẹ sở cả bụng, liền chạy ra ngoài. Lựa tôn thị vệ không nói một lời, tại giáp mảnh xoạt âm thanh bên trong, mở ra nhịp bước chạy chậm đuổi theo. Tại nghĩa sau khi rời đi, thú binh nhóm lần nữa nhìn nhau. Cái này giống như tới một đại nhân vật ta. Làm nghĩa tìm tới cửa thời điểm, Cờ Dít ngay tại thị sát một tòa dùng lều dựng dựng lên, có thể duy nhất một lần nhường 100 người tẩy tắm nước nóng quân doanh cộng đồng bãi tắm. Tại Cờ Dít cá nhân nhận biết bên trong, một người mắc mưa, mong muốn tránh cho cảm cúm, hoặc là đã bị cảm, ngoại trừ uống canh gừng khu lạnh bên ngoài, còn cần phải tẩy tắm nước nóng ấm người thể chất, ra điểm hãn, tẩy đi mệt nhọc. Bởi vậy, tại dựng tốt rồi có thể làm cho tất cả mọi người che gió che mưa quân trướng về sau, Cờ Dít liền lập tức để cho người ta xây dựng phòng tắm, nấu nước nóng. Như vậy lều bãi tắm, Cờ Dít tại bên trong quân doanh thành lập hơn 20 cái, mặc dù nó vận chuyển muốn tiêu hao đại lượng chất đốt, thế nhưng đây không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Hiện nay Cờ Dít quấn lên ống tay áo, lộ ra cánh tay bên trên bị nước mưa pha được bạc màu làn da, vây quanh tòa này bị màu ngà sữa sương mù bao phủ, hơi nước đang từ vải buồm lều khe hở bên trong quần quần tuôn ra bãi tắm. Còn có bao nhiêu người không có tẩy tắm nước nóng? Cờ Dít quay đầu hỏi thăm đồng dạng cùng hắn đứng tại trong mưa quản lý quân lu, cái sau ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm túc hồi đáp: "Ta phụ trách phiến khu vực này, tổng cộng có 981 người, trong đó 827 người đã tắm rửa hoàn thành, còn lại 154 người là đặc thù binh chủng, tỉ như lính gác, đầu bếp, nấu nước công, bọn hắn là cuối cùng một được chuẩn tiến vào bãi tắm." "Rất tốt, bảo đảm tất cả mọi người tẩy qua tắm nước nóng, thay đổi sạch sẽ, chỉnh tề quần áo về sau, bãi tắm mới cho phép thanh lý cùng quan bế, đây là..." Cờ Dít lời còn chưa nói hết, cưới rõ ràng heo nghĩa bọc lấy một nắm bùn tương xông vào hơi nước bên trong, ẹ sở cả móng tại chân nước trên mặt đất cày ra bốn đạo ngân sâu. "Đẹp mắt người." Nàng giật xuống chính mình bắt lấy ẹ sở cả cái lỗ thai lớn hai tay, hưng phấn đến đối Cờ Dít phất tay, sau đó chống nạnh, làm ra một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. "Ta bắt được kẻ trộm, có người trộm muối cùng cá ướp muối ba." Cờ Dít ngây ngẩn cả người, bãi tắm bên ngoài cũng là hoàn toàn yên tĩnh, cùng sau lưng Cờ Dít bọn hộ vệ lập tức đồng loạt đưa ánh mắt về phía tên kia quản lý quân nhu. cái sau cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì Nghĩa vừa mới chạy tới trại tù binh, chính là hắn phụ trách khu vực. Không khí đột nhiên ngưng kết thành băng lăng, hơi nước tại giữa hai người kết thành giọt nước, cờ rít ống tay áo còn dính lấy canh gừng còn sót lại, hắn vô ý thức lau lau tay, quay người thời gian đế giày ép qua bùn nhau bên trong một nửa chưa đốt hết bó đuốc. Quản lý Quân Nhu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hắn vô ý thức lui lại nửa bước, lại bị hai tên thị vệ một trái một phải ngăn lại đường đi, bắt lấy cánh tay. Điện hạ, cái này nhất định là hiểu lầm. Quản lý Quân Nhu thanh âm bắt đầu phát run, ta nghiêm ngặt dựa theo phối cấp tiêu chuẩn. Nghĩa tử heo cong lên nhảy xuống, giày nhỏ lạch cạch dẫm vào trong nước bùn. Nàng quay người từ ẻ sở cả yên trong túi lấy ra một cái giấy dầu bao, đắc ý lung lay. Đây là ta tại quản lý Quân Nhu trong lều vải tìm tới, rất nhiều đầu cá ướp muối cùng muối, ta mang theo một điểm qua đây. Nàng học lấy đại nhân ngữ khí, đắc ý vớt ẻ sở cả bụng. Là ẻ sở cả đoán được. Nghe được Nghĩa kêu tên của mình, ẻ sở cả đắc ý mà cố sức ngẩng đầu, đôi cái trước nháy mắt hai mí, loạn vứt bị nhãn. Cờ rít nhận lấy có một quả bóng đá lớn nhỏ giấy dầu bao, xúc lên vừa nhìn, tại xuyên thấu qua nước mưa ánh sáng bên trong, tại thô sơ mà lại trắng tinh thô muối bên trong, đen nhánh cá ướp muối là như thế chói mắt, cái này khiến cái kia quản lý Quân Nhu thấy hai mắt đăm đăm. Vật chứng tại nơi này, nhân chứng cũng có thể tùy thời tìm đến. Cờ rít đem lạnh buốt ánh mắt nhìn về phía quản lý Quân Nhu, cái sau liền lập tức phủ phủ quỳ gối trên mặt đất bên trong, bởi vì cái này thời điểm, quản lý Quân Nhu cuối cùng nhớ ra một việc. Giết người đến mạng, chất kiểm các gà, ăn cắp cướp bóc chém tay. Chương 221, ra tay được gắt. Chương 221, ra tay được gắt. Cờ rít rất tức giận. Tham ô mục nát, đây là bất cứ một cái nhân loại quần thể đều sẽ tồn tại hiện tượng, đây là không ai có thể để tránh cho sự tình. Có lẽ có người có thể nương tựa theo mị lực cá nhân làm được, nhường cấp dưới không dở trò, thế nhưng Cờ rít cảm thấy mình làm không được, hắn quý có tự mình hiểu lấy, ngoại trừ có tiền cùng tợ lệ ở chỗ dựa bên ngoài, nhân cách mị lực của hắn giống như cũng không là rất mạnh. Sở dĩ, Cờ rít đối phía dưới rất hào phóng, mặc kệ là công vụ nhân viên, vẫn là nở tờ cờ quan quân, hắn cho đãi ngộ đều là kéo căng đồng bạc bởi vì chi phí nguyên nhân, không có cách nào cùng tiền giấy dạng kia có thể làm phát, loạn phát, sở dĩ tại công chức tiền lương cùng binh sĩ, quan quân quân lương phương diện, Cờ rít còn có chút khắc chế, không có làm ẩu. Nhưng là trừ tiền bên ngoài, còn có mặt khác phúc lợi a. Cái này phúc lợi, Cờ rít chủ yếu đem hắn đặt ở mỗi tháng vật tư phát thả, cùng với ý liệu, giáo dục, còn có thổ địa bên trên, công chức cùng quân hàm đẳng cấp càng cao, phúc lợi lại càng tốt. Có thể nói như vậy, đối với tham quân binh sĩ tới nói, quân lương chỉ là mỗi tháng phục dịch thu nhập một bộ phận, mà không phải quân lương mặt khác phụ cấp, mới là bọn hắn ra trận giết địch chủ yếu động lực đệ tam bộ binh đoàn có thể lần thứ nhất ra trận, liền ở tại chỗ ngạnh kháng mị nhỉ xì à người tiến công sắp xỉ nửa giờ, chủ yếu cũng là bởi vì nguyên nhân này. Sở dĩ, Cờ rít hiện nay là tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại có người tham ô chính mình cho tù binh cái kia một chút đồ ăn. Tham ô mục nát chuyện như vậy, khẳng định sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện tại chính mình dưới trướng, mặc kệ là quân đội, vẫn là chính mình thành lập công chức hệ thống, tất nhiên sẽ không trắng tinh như ngọc. Cờ rít cũng đại khái làm một chút phản hủ kế hoạch, nghĩ kỹ về sau muốn làm sao cao phúc lợi, cao nghiêm ngặt thẩm tra, hai cái đuổi đi đường hình thức. Thế nhưng, Cờ rít chính là không nghĩ tới, bản nhỉ ạ quốc gia này còn không có khôi phục, thậm chí còn đang chiến tranh thời điểm, liền có người tại dưới mí mắt hắn làm vấn đề này đồng thời làm vấn đề này người, lại là phụ trách tù binh khu vực bổ cấp quản lý quân nu. Một cái hắn tự thân từ tiểu binh đề bạt bắt đầu quản lý quân nu. Tiểu tử này là gan đặc biệt lớn, chớ nhìn hắn chỉ là đối chiến bắt được khẩu phần lương thực ra tay, nhìn như tham ô không nhiều, thế nhưng là vấn đề này thật không đơn giản, cái này hoàn toàn là cái này tên quản lý quân nu một lần dò xét. Một khi không có phát hiện, nhưng hắn thuận lợi tham ô thành công, vậy cái này tên quản lý quân nhu có thể hay không lợi dụng thành công kinh nghiệm tiếp tục làm lớn làm mạnh, đối những binh lính khác khẩu phần lương thực ra tay, đồng thời ở trong quá trình này đem càng nhiều người kéo xuống nước. Đồng thời hắn đối tác giả cùng cá ướp muối ra tay, đã nói lên mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chỉ vì hai thứ đồ này xuất thủ thuận tiện, không dễ dàng lưu lại dấu vết. Huống hồ ai có thể bảo chứng cái này tên quản lý quân nhu là lần đầu tiên làm như vậy. Lúc trước hắn cũng không có đối binh lính bình thường khẩu phần lương thực cùng trong kho hàng vật liệu quân nhu ra tay. Cờ rít không xác định, sở dĩ hắn để cho người ta đem cái này hỗn đản vồ xuống đi, chuẩn bị động chút thủ đoạn, nhường cái sau mở miệng, thành thật khai báo sự tình, cũng chỉ là chém tay sự tình, không thành thật lời nói. Hừ hừ hừ, vậy coi như đừng trách Cờ rít đóng cửa thả tờ layer. Tại xử lý cái này tham ô xâm phạm thời điểm, Cờ rít đồng thời phái người đối toàn quân vật tư và văn kiện tiến hành một lần tra rõ, tìm một chút còn có hay không mặt khác con chuột lớn tồn tại. Tìm kiếm một buổi tối, làm ngày thứ hai lúc rạng sáng, không bình thường mưa xuống cùng đại hỏa đồng thời tiêu tán, nhường ánh mặt trời lần nữa vuốt ve mảnh này hiện đầy vết thương đại địa lúc. Trắng đêm chưa ngủ, Cờ rít đang lật xem thư ký tụ tập cùng một chỗ văn kiện. Sau khi xem xong, Cờ rít thở dài một hơi. Trong quân hậu cần hệ thống đồng thời không hoàn mỹ, có tí vết, thế nhưng tránh ở bên trong con chuột lớn đồng thời không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Ngoại trừ tên kia tại chỗ đâm vào trên lưới thương quản lý quân nhu bên ngoài, còn có ba tên hỗn đản, một người trong đó cũng là hậu cần hệ thống quan quân, hai người thì là hai tên đại đội trưởng. Bởi vì quân lương là Cờ rít phái người trực tiếp phát đến trong tay binh lính, không thông qua quan quân, sở dĩ cái này hai tên đại đội trưởng liền dùng một chút lý do nhường binh lính dưới quyền nộp lên trên quân lương. Tỷ như cái gì tiền ăn a, trang phục phí a, doanh chỗ ở địa phương phí a thật, Cờ rít còn thật không nghĩ tới điểm này, bởi vì binh sĩ vô tri, lại thêm số tiền này cũng không nhiều, sở dĩ bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đội không có nghĩ qua hướng thượng cấp báo cáo cái này hai tên quan quân vi phạm thao tác. Nếu như không phải buổi tối hôm nay Cờ rít tức giận, phái người tra rõ hậu cần, đồng thời còn phái người dần dần hỏi thăm tầng dưới chốt binh sĩ, hỏi thăm phải chăng có cái gì chuyện không bình thường, hai cái này đại đội trưởng thật là có khả năng đem vấn đề này lâu dài làm tiếp. Làm chuyện bậy, liền muốn nhận gánh trách nhiệm, nếu những này con chuột lớn ăn vụng lương thực, như vậy bọn hắn cũng hẳn là làm xong bị phạt chuẩn bị tâm lý. Cờ Dít mới mặc kệ bọn hắn tham ô mục đích là cái gì, hắn cũng không phải tiền không cho đủ, phúc lợi cái gì, hắn trên cơ bản đều là kéo căng, đồng thời trọng yếu nhất chính là, hiện nay Cờ Dít chính quyền đang đứng ở tăng lên thời kỳ, vị trí cùng máy biết cái gì, đều là lượng lớn, cảnh giới tăng lên con đường đều đã không phải là cái gì bùng ra, mà là mở tăng giảm bậc thang, chỉ cần ở vào trong đó người đầu góc bình thường, đồng thời vận khí không kém, không có chết ở trên chiến trường, đều có thể nắm lấy cơ hội. Bắt lấy tiểu cơ hội, chính là giết nhiều mấy người, thu hoạch được quân công ruộng, về sau đã xuất ngũ, có thể trở về gia sản một cái phu ông, địa chủ, cả một đời không lo ăn uống. Nếu như bắt lấy cơ hội lớn, trên chiến trường lập xuống công lao gì, như vậy thăng quan phát tài tất nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột, cái kia hai tên đại đội trưởng chính là kinh điển ví dụ. Tại mấy tháng trước, hai người bọn họ, một cái là so kỳ tiểu trấn thôn quê, một cái khác là bởi vì chiến tranh mà chạy nạn nạn dân, bọn hắn sở dĩ có thể làm đại đội trưởng, cũng là bởi vì hai người trên chiến trường biểu hiện xuất sắc, đang đứng quân công. Tiếp theo hai người đối Hán ngữ học tập so những người khác nhanh một chút, có thể độc lập nhìn hiểu đơn giản một chút chữ Hán văn kiện, Cờ Dít phái người cho bọn hắn phát quân lệnh, không cần những người khác làm phiên dịch. Sở dĩ hai người hiện nay là đại đội trưởng, dựa theo bình thường tình huống phát triển, bọn hắn về sau chỉ cần không chết ở trên chiến trường, nhất định có thể tiếp tục trèo lên trên, thậm chí có cơ hội làm tướng quân. Cho dù là thân thể thụ thương, không thể tiếp tục làm quan quân, đã xuất ngũ, bọn hắn cũng có thể đi chuyển nghề, đi địa phương khác làm công chức, cầm lương cao, hưởng thanh phúc, trước giờ vượt qua về hưu ngày tốt lành. Cờ Dít chỗ nào sẽ nghĩ ra được, những này vương bắt đạn rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ, vừa không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền, còn tại trong quân đội làm như vậy tiểu động tác, quả thực là nhường Cờ Dít nghĩ mãi mà không rõ. Cờ Dít âm tình bất định, qua một hồi lâu, hắn hướng về bên trên thư ký vây tay. Qua đây, ghi chép mệnh lệnh của ta. Đối với tham ô mục nát người, muốn từ nặng sẽ nghiêm trị xử lý, hết thảy mọi người, không chỉ có muốn đi quân quy, lập tức nghỉ thi đấu, còn muốn không thu phát thả cho quân công của bọn hắn ruộng, tức đoạt người nhà bọn họ phúc lợi, đồng thời còn muốn ghi lại trong danh sách, thứ ba thế hệ không được tham quân, làm công chức đồng thời biết chuyện không báo người, cũng muốn làm ra phía dưới xử lý, nếu như bọn hắn tham dự trong đó, vậy liền coi là cùng tội. Cờ Dít nghiêm túc nói xong, hắn chuẩn bị đem những này con chuột lớn đánh thành tiêu bản, dùng để cảnh cáo những cái kia đã tại làm, hoặc là mong muốn làm ra hỏa, để bọn hắn biết rồi làm con chuột lớn hạ tràng đập mã. Quân đội cùng tợ lỡ thế nhưng là Cờ Dít hai cái đùi à, hiện nay thế mà có người dự định ăn lấy cơm của hắn thời điểm, còn muốn chém chân của hắn, không ra cho quyền, vẫn đúng là không được á. Chương 222, tợ lỡ việc phải làm, 1. Chương 222, tợ lỡ việc phải làm, 1. Tham ô sự tình rất nghiêm trọng, thế nhưng liền trước mắt mà nói, nó chỉ là một kiện khúc nhạc dạo ngắn, xử lý hai tên đại đội trưởng, đối vương tử quân chỉnh thể sức chiến đấu ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Cờ Dít cũng là từ nặng sẽ nghiêm trị từ nhanh xử lý hai người, đồng thời không có ảnh hưởng đến toàn quân hướng vụ chặt nổi mở phát. Vụ chặt nòi đã bị sách hai ngày trước cổ nì bắt lại đến, nàng mặc dù chỉ có 1.000 tên do thứ hai, đệ tam bộ binh đoàn kiếm ra đến binh sĩ pha trộn mà thành một cái lâm thời bộ binh đoàn, người số không nhiều, thế nhưng đều trên cơ bản đều là lão binh, hoặc là kiên định vương tử đảng, sức chiến đấu không yếu. Trừ cái đó ra, lúc ấy còn có 200 tên tờ lệ ơ đi theo nàng đi, bọn hắn đối với chủ tuyến chiến tranh kịch bản không có hứng thú, ngược lại mong muốn sớm đi vụ chặt nòi nhìn ngắm phong cảnh. Bởi vì Cờ Dít vì phòng ngừa tờ lệ ơ chạy loạn đi loạn, dẫn đến chỉnh thể lực lượng bị suy yếu, náo ra cái gì yêu tiêu thân, hắn trực tiếp ngay tại hệ thống bên trên cấm chỉ tờ lệ ơ thoát ly đại đội ngũ. Mong muốn chính mình đi vụ chặt nòi. Thật xin lỗi, trước mặt địa đồ còn chưa mở cửa, mời tờ lỡ thúc đẩy nội dung chính tuyến. Không muốn làm chủ kịch bản, còn muốn đi vụ chặt nòi. Cái kia cũng có thể a, làm cổ nhì chi nhánh nhiệm vụ chứ sao? Không muốn làm lời nói, có thể đi theo đại bộ đội đi, không cần tham gia chiến đấu, làm cái phụ trợ binh cũng được a, bất kể nói thế nào, có kiến thức có văn hóa tờ lỡ, chỉ cần không phải tận lực muốn làm phá hư, bọn hắn mang theo người làm cái công binh đội trưởng, hoàn toàn là dư xài sự tình. Nhưng là muốn làm một điểm ước thúc đều không có, Cờ Dít tuyệt đối tin tưởng, sẽ có tờ lỡ nhàn rỗi nhất cả chứng khắp thiên hạ chạy loạn. Mị nỉ xì ạ, bọt hệ mị ẩn, gì éo lì ạ, thậm chí có người có khả năng chính mình chế tạo thuyền, đi thăm dò hải ngoại. Tờ lê ơ như vậy chơi đùa, bọn hắn là xứng rồi, nếu như là mới vừa khai phục thời điểm, Cờ Dít hoàn toàn không có ý kiến, hắn giơ hai tay hai tán thành. Thế nhưng hiện nay không được, sự tình đã trải rộng ra, Cờ Dít ở vào một loại chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại trạng thái, hắn yêu cầu tờ lê ơ trợ giúp, yêu cầu tờ lê ơ đại lực khắc kim, chỉ là thu tháng thẻ tiền, đã chịu không được trước mắt hắn chi tiêu. Sở dĩ, hiện nay Cờ Dít chỉ có thể cấp cho tờ lê ơ hữu hạn tự do, mà không phải hoàn toàn tự do. Nói đi thì nói lại, cho tờ lễ ơ hoàn toàn tự do, cái này không phải là không một loại đối tờ lễ ơ không chịu trách nhiệm đâu. Nếu là có một nắm tờ lễ ơ ở trong game náo xảy ra chuyện lớn, đạo đưa bọn họ bên kia thế giới đối, bách hộ trò chơi phòng làm việc, cảm giác được bất mãn, muốn ra tay niêm phong trò chơi lời nói, vậy chuyện này chẳng khác nào một nắm tờ lễ ơ tác nghiệt, lại muốn hết thể tờ lễ ơ gánh chịu kết quả. Cái này chẳng lẽ rất công bằng? Ra ngoài như vậy cân nhắc, sở dĩ, Cờ Dít đồng thời không có đem địa đồ toàn bộ mở cửa, hắn chỉ là mở ra một bộ phận bản nghĩa địa đồ, đồng thời còn cần nội dung nhiệm vụ, nhường tờ lễ ơ không muốn khắp nơi chạy loạn. Nhường cố ý mang theo 200 tên tờ lơ tiến về vụ chặt nòi, chính là Cờ Dít một loại nếm thử. Hắn muốn nhìn một chút tờ lơ tại loại này nửa tự do trạng thái, có thể hay không tại không quấy nhiễu nội dung chính tuyến điều kiện tiên quyết, phát huy ra chính mình sức sáng tạo cùng sức chiến đấu. Nếu như thành công, cái này đem làm đến tiếp sau chiến tranh cung cấp mới mạch suy nghĩ cùng trợ lực. Hiện nay cố ý đã thành công đem vụ chặt nòi cho lấy được, rõ ràng như vậy hình thức có nhất định giá trị thực dụng. Mặc dù từ đã có tình huống đến xem, đem người chơi thả ra sẽ tạo thành một chút không thể đoán được ngoài ý muốn, thế nhưng chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt, như vậy tại quá trình bên trong xuất hiện một chút tì vết, đối với Cờ Dít tới nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận sự tình. Cô Nhi đứng tại vụ chặt nổi trên tường thành, nhìn qua phương xa dần dần dâng lên thái dương, trên mặt lộ ra mờ mịt, không biết làm sao vẻ mặt. Vô Chấn nói, tòa này lệ thuộc vào bản nghỉ ạ thủ đô trọng yếu biên cảnh thành thị, giờ phút này đang bao phủ tại một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Thành thị đúng là lấy được, thế nhưng Cổ Nghị cảm thấy, nàng giống như lại không có hoàn toàn lấy xuống. Chỉ cho nên sẽ có cảm giác như vậy, chỉ vì nàng chỉ cầm xuống Vô Chấn nói bên ngoài tường thành, khống chế phía tây tường thành đại môn, cùng với tường thành phụ cận một mảnh nhỏ thành khu. Hôm qua, đương Khang Ni đổi tới Vô Chấn nói phụ cận thời điểm, nàng liền biết tòa thành thị này hiện nay chính là một tòa thành không, cũng là một cái đại hố lửa, bên trong chất đầy tên là, dân nói, tuổi, chỉ cần một viên hỏa tinh liền có thể nổi lên lửa lớn rừng rực đổi thành những người khác, khẳng định sẽ có do dự, sợ bị Vô Chấn nói, viên này bom hẹn giờ cho nổ chết. Thế nhưng Cổ Nghị không sợ, từ nàng vẫn là này ạ mạ tiểu lưu manh đầu mục lúc, nàng liền có can đảm thúc giục tờ lỡ đi ám sát bạn nhị ạ đại vương tử như vậy đại nhân vật. Chẳng lẽ Cổ Nghị không biết rồi nàng làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì sao? Cổ Nghị biết rồi, thế nhưng nàng không quan tâm. Không quan tâm nguyên nhân có rất nhiều, chủ yếu nhất chính là Cổ Nghị là một cái chân trần người, ngoại trừ một điều lạn mệnh bên ngoài, nàng không có gì cả. Cổ Nghị hiện nay là mặc vào giày, nhưng mà nàng lại kéo dài chính mình không có gì cả thời gian tác phong, thậm chí càng thêm làm trầm trọng thêm. Bởi vì mặc vào giày, nàng càng thêm khó mà tiếp nhận cuộc sống trước kia. Cô Nhi đồng thời cũng biết hiện nay rất mấu chốt. Cô Nhi đối đại cục hiểu rõ cũng không nhiều, nàng thậm chí không có quá nhiều chiến lược ánh mắt, nàng không rõ ràng lắm Vô Chấn nói đối vương tử tầm quan trọng thực ra cũng liền dạng kia, trọng yếu là người, mà cũng không phải là thành thị. Không hiểu rõ cái tình huống này, cô Nhi chỉ có thể theo dựa vào chính mình bản năng cảm thấy thủ đô rất trọng yếu. Thế là cô Nhi không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu liều mạng. Một cái không có quá nhiều văn hóa, cũng không có kiến thức người nghèo muốn liều mạng thời điểm, hắn nàng có thể làm cái gì? Không ngoài chính là không thèm đếm xỉa, lấy mạng đi đánh bạc, đi giết người, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lớn. Cô Nhỉ cũng là như thế này, nàng liều mạng phương thức chính là chuẩn bị mang theo hết thảy đi theo nàng người, thừa dịp bóng đêm xông vào đến Vô Chấn nói bên trong. Làm sao đi vào? Cô Nhỉ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nàng rất sớm trước đó liền phái người lén vào Vô Chấn nói tiến hành ẩn nút, làm một chút thu thập tình báo, tìm hiểu tin tức không đáng chú ý công tác. Cô Nhỉ trước đó chính là đen xám nhân vật, cho nên nàng phái qua đây là công, đi vào Vô Chấn nói về sau cũng là theo bản năng đi cùng bản địa hắc bang nhân viên lăn lộn cùng một chỗ. Đương Khang Ni mong muốn vào thành thời điểm, Vô Chấn nói bên trong những đặc công này liền phát huy ra tác dụng của bọn họ, dùng tiền đến thuê bản địa dân đói cùng du côn lưu manh đến mở cửa thành ra. Tại Vô Chấn nói vẫn là dưới tình huống bình thường, Cố Nghị cách làm như vậy ngoại trừ lãng phí tiền cùng tặng đầu người bên ngoài, hoàn toàn không có tác dụng khác. Du côn lưu manh lại thế nào kiếm mạnh hiếu chiến, bọn hắn đều là hiếp yếu sợ mạnh tồn tại, đánh không lại quân chính quy. Nhưng mà Vô Chấn nói hiện nay liền ở vào một loại không quá bình thường trong trạng thái, sở dĩ Cố Nghị người vẫn đúng là thành công tiến vào thành thị cơ hội. Mặc dù nàng vào thành phương thức có chút không tại kế hoạch bên trong. Chương 223. Đợt lễ việc phải làm 2. Chương 223. Đợt lễ việc phải làm 2. Thời gian lùi lại đến đêm qua. Buổi tối hôm nay, chúng ta muốn tiến công Vô Chấn nói 3. Đương Khang Ni tại một cái trong rừng cây nhỏ, trước mặt mọi người hướng Đợt lễ tuyên bố tin tức này lúc, cái sau lập tức đối nàng vui mừng hô ra tiếng. Mặc dù Cố Nghị kế hoạch nghe tới cũng cảm giác rất không đáng tin cậy, hoàn toàn là lãnh đạo vỗ đùi sau nghĩ ra được sản vật, đã không có tưởng tận kế hoạch tác chiến, cũng không có đáng tin hậu cần bảo đảm, thậm chí liền ra dáng khí giới công thành đều không có. Nhưng cái này ngược lại nhường các người chơi càng thêm hưng phấn. Ngoa tạo. Dạ tập. Như thế kích thích sao? Nờ tờ cờ dẫn đầu chỉnh sống. Yêu yêu. Chờ một chút, chúng ta liền cái thang đều không có, làm sao công thành? Bỏ a. Hai tay hai chân của ngươi mọc ra là làm cái gì? Cố Nghị nhìn trước mắt đám này kích động, thảo luận không ngừng cấp dưới, hơi nhếch khóe môi lên. Nàng lúc đầu coi chính mình đưa ra kế hoạch về sau, chí ít sẽ có mấy người đưa ra chất vấn, thậm chí cự tuyệt chấp hành loại này gần như tự sát nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới, đám này chiến đoàn binh sĩ thật không hổ là vương tử điện hạ tinh nhuệ cấp dưới. Bọn hắn không chỉ có không có nửa điểm e ngại, ngược lại từng cái ma quyền sát trưởng, thậm chí đã có người bắt đầu ở trong ba lô tìm kiếm tự chế bình tiêu đốt. Thật tốt ta, có như vậy dưới tay, lo gì đại sự không thành a. Trưởng quan, ngài khẳng định muốn đêm nay hành động. Bị cờ rít phái đến Cổ Nghị dưới tay, chuyên môn làm cái này tên sĩ quan tình báo chỉ huy lâm thời bộ binh đoàn phó quan hạ giọng, sắc mặt bặm màu. Chúng ta liên thành tường độ cao đều không có trinh sát hiểu rõ. Cố Nghị liếc qua đang nhiệt liệt thảo luận, như thế nào dùng gỗ cùng thi thể xếp thành thang công thành, thủ hạ nhóm quay đầu khinh thường nhìn xem phó quan. Cái này tính là cái gì khó khăn sao? Phó quan trầm mặc. Hắn rất muốn đầu đen rau muống, cái này chẳng lẽ không phải vấn đề sao? Mặc dù Vô Chấn nói hiện nay là một tòa thành không, bên trong thủ vệ không có bao nhiêu, thế nhưng cái này không có bao nhiêu, cũng không có cụ thể con số a. Vấn đề này, tựa như là một cái độ cao mắt cận thị lại không đeo kính người, đang cố gắng chừng to mắt nhìn 10 mét bên ngoài một cái biển quảng cáo, nhìn ra được đó là cái thứ độ gì, thế nhưng là phía trên viết cái gì, lại hoàn toàn thấy không rõ lắm. Như vậy hai mắt đen thui liền hướng Vô Chấn nói khởi xướng công kích, đây có phải hay không là quá lô mãng, quá điên cuồng? Kế hoạch đâu, dự án đâu? Trọng yếu nhất chính là đường lui đâu? Thành công còn dễ nói, nếu là thất bại làm sao bây giờ, chết hết ở Vô Chấn nói bên trong sao? Cái này tên mới 20 tuổi, đường đường chính chính trải qua lớp học ban đêm quan quân tốc thành ban, chính quy, phó quan, lập tức cảm giác được một chút tuyệt vọng. Thế nhưng tuyệt vọng thì tuyệt vọng, phó quan mà lại cắn răng, chuẩn bị cùng không đáng tin cậy thượng quan đi liều mạng. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn hồi báo vương tử đối ân tình của hắn. Cô nhỉ quay đầu thấy được phó quan biểu lộ, nhìn xem cái kia một bộ chết rồi cha mẹ dáng vẻ, liền đoán được cái sau đại khái ý nghĩ. Đừng sợ, tối hôm nay hành động, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cô nhỉ an ủi phó quan, cái này rất có tiền đồ người trẻ tuổi là một cái rất tuyệt phó quan, mặc dù hắn làm việc đâu ra đấy, lá gan cũng đặc biệt tiểu. Nhưng là bởi vì hắn tồn tại, cô Nhi hoàn toàn không cần làm ngàn thanh người ăn uống ngủ nghỉ phụ trách, là một cái tiêu sái vung tay trưởng quỹ. Cứ việc sự tình còn không thành công, thế nhưng cô Nhi đã nghĩ kỹ, một khi nàng thành công cầm xuống vụ chặt nổi, nàng liền cho phó quan thành công, đồng thời xin nhường hắn lưu tại bên cạnh mình, thành vì mình chuyên môn trợ lý. Như vậy một tên tài giỏi phó quan, thật sự là dùng quá tốt. Trưởng quan, ngài làm cái nào chuẩn bị đâu? Phó quan ôm lấy một chút hy vọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Nói đến đây, cô Nhi cũng có chút kiêu ngạo, bởi vì nàng cảm giác được sắp xếp của mình phi thường tốt. Ta phái người trước giờ lén vào vụ chặt nổi, bọn hắn đón mua một chút người địa phương, nay thiên 12 giờ khuya, bọn hắn sẽ giúp ta mở ra phía tây cửa thành. Sau đó thì sao? Phó quan đầy cõi lòng mong đợi, muốn tiếp tục nghe tới quan kế hoạch. Cái gì sau đó? Cô Nhi không hiểu thấu trả lời một câu. Phó quan đã hiểu, trên mặt hắn kỳ vọng biểu lộ lập tức ngưng đọng. Phó quan hầu kết giật giật, ánh lửa đem cái bóng của hắn ném trên đất bùn, giống một tôn bị đính tại trên thập tự giá pho tượng đồng tàu. Hắn đột nhiên ý thức được, cô Nhi cái gọi là chuẩn bị, bất quá là đem một trận đánh cược đóng gói trở thành an bài chiến lược. Trưởng quan, ngài xác định nội ứng không lại đột nhiên lật lọng. Thanh âm của phó quan ở khô hanh trong cổ họng mài ra khàn khàn. Nếu như quân phòng thủ số lượng vượt xa quá dự định đâu? Chúng ta liên thành sau tường có bao nhiêu tiện tháp đều không có trinh sát hiểu rõ. Cái này không có quan hệ. Cô Nhi chẳng hề để ý phất phất tay. Ngoại trừ nội ứng, ta cũng có ai những an bài khác, ngươi nhìn một chút cái này. Cô Nhi nói xong, liền từ dưới chân cầm lên một cây côn gỗ, gậy gỗ đỉnh còn buộc chặt lấy một viên hình bầu dục, nhìn qua là kim loại chất liệu đồ vật, đen nhánh, nhìn qua chịu nặng. Phó quan rất sớm đã nhìn thấy thứ này, lúc ấy hắn còn có chút kỳ quái, trưởng quan làm sao lại sử dụng như vậy trường cây đại truy làm vũ khí của mình đâu? Đây là? Phó quan thử hỏi thăm. Đây là bạo tạc nghệ thuật thuốc nổ nhà xưởng xuất phẩm đồ tốt. Bạo tạc công thành mâu. Cô Nhi hưng phấn đến nói xong, nàng cật lực nắm lấy cái này bạo tạc mâu, làm lấy làm mẫu. Chỉ cần giống ta dạng này, đem đầu mâu hướng trên cửa thành đối đi qua, nó liền sẽ nổ tung lên, đem cửa thành nổ ra một cái hố, liền xem như nội ứng không có mở cửa, chúng ta cũng có thể dùng như vậy công thành mâu tương cửa thành nổ tung. Phó quan nhìn thoáng qua cái kia đen nhánh bầu dục hình dáng thiết cầu, lập tức liền ý thức được bên trong đầy thuốc nổ, đồng thời nghe miêu tả, vẫn là uy lực to lớn màu nâu thuốc nổ, hắn liền theo bản năng, bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước. Trưởng quan, sử dụng như vậy công thành mâu, sẽ chết người a. Phó quan huyện chuyển khuyên lơn cô Nhi. Người sử dụng nó, khẳng định sẽ bị nổ tung sóng xung kích xé nát. Không có việc gì. Cô Nhi lần nữa tùy tiện vung tay lên. Ta sẽ không gọi ngươi tới dùng thứ này, vương tử điện hạ phái cho ta dã man nhân thân vệ có quá nhiều người nguyện ý dùng nó, ngươi nhìn, ta đều đã đem công thành mâu phát đi xuống. Phó quan quay đầu nhìn lại sau lưng, hắn lập tức tóc gáy dựng lên, bởi vì tại rừng cây trên đất trống, 10 cái cao lớn vạm vỡ ra hỏa đằng cao hứng bừng bừng cơ đồng dạng bạo tạc công thành mâu, đồng thời bọn hắn còn cởi quần áo ra, cơ bắp thoa khắp dầu, ngay tại làm thành một vòng tại nhảy nhảy nhót nhót lấy, giống tại cử hành nào đó nguyên thủy bộ lạc tế tự nghi thức. Trong đó một cái đặc biệt to con ra hỏa thậm chí đem hai cây công thành mâu giao nhau lưng tại sau lưng, sống giống người hình dáng kho thuốc nổ, hắn đang cầm lấy cái kia công thành mâu hướng một gốc cây chơi lên đâm đến đâm tới. Trưởng quan, thanh âm của phó quan đều biến điệu, hắn bỗng nhiên nhớ tới cổ nị vừa mới lời nói ra. Những này công thành mâu chính là đâm tiến lên liền sẽ bạo tạc, đúng không? Không sai, đừng sợ, bọn hắn công thành mâu còn không có lắp đặt ngoài nổ, hiện nay sẽ không nổ tung. Cô Nhi khinh bị phó quan e ngại, nàng vượt phát giác cái sau thật sự là một kẻ hèn nhát, không có điểm nam nhân khí khái. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, các huynh đệ, chúng ta xuất phát ba. Chương 224, loạn chiến 1. Chương 224, loạn chiến 1. Đêm đã khuya, trời mưa rồi, bén nhọn nước mưa hiện lên dạng kim đâm về đại địa, mang đến băng lãnh cùng tĩnh mịch. Đây là đại địa mẫu thần ngay tại làm sẽ phải phát sinh cảnh ngộ bất hạnh, mà thuốc thiết sao? Tại vụ chặt nổi đại địa mẫu thần điện trước cổng chính, Á Giản cả ngước nhìn bầu trời, nước mắt từ hắn khỏe mắt trở xuống, cùng tinh mịn mưa bụi lăn lộn cùng một chỗ, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Cái kia thân màu trắng nhân viên thần chức trường bào đã bị nước mưa ướt nhẹp, dính vào ở trên người, lộ ra phá lệ đơn bạc. Đại tế ti, bên cạnh một tên ôm thư tịch, đầu đội lá ô liu vòng nguyệt quế, mái tóc màu vàng óng thấy không rõ vẻ mặt nữ nhân đang sầu lo nhìn xem Á Giản cả, rõ ràng mặc giày áo đông mình bị đông lạnh đến run lẩy bẩy. Á Giản cả không để ý đến nữ nhân, hai tay của hắn nắm thật chặt trước ngực thần điện huy chương, đó là đại địa mẫu thần biểu tượng, đại biểu cho che chở cùng an bình. Nhưng mà giờ phút này, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác bất lực cùng lo nghĩ. Hắn biết rồi, vụ chặt nổi đang gặp phải một trận nguy cơ trước đó chưa từng có, mà hắn lại không cách nào ngăn cản. Cờ Dít Vương tử quân đội ngay tại cách đó không xa, bọn hắn đánh bại mì nỉ xì a người về sau, chỉ cần thời gian một ngày, bọn hắn liền có thể đến vụ chặt nổi. Cộng hòa quốc nghị hội trưởng hôm nay buổi trưa tại thành thị trong hội nghị hướng tất cả mọi người cam đoan, mì nỉ xì a người sẽ thắng lợi, cộng hòa quốc sẽ đánh bại Cờ Dít Vương tử. Chỉ cần vụ chặt nổi đại địa mẫu thần giáo hội, thương hội các loại thế giới mạnh mẽ nhân sĩ, quyên tặng tiền tài cùng vật tư, ổn định nội thành thế cục, cộng hòa quốc liền có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Nghị hội trưởng diễn thuyết rất dễ nghe, lời nói cũng rất xinh đẹp, thế nhưng Á Giản cả so với ai khác đều hiểu rõ. Đây bất quá là kẻ sắp chết cuối cùng nói mớ. Á Giản cả so bất luận cái gì người đều hiểu Cờ Dít Vương tử Trô đáng sợ, hắn cũng so bất luận kẻ nào đổi có thể biết cộng hòa quốc hư thối chỗ. Tại sớm hơn một chút thời điểm, vụ chặt nói bên trong nghị viên âm thầm lén lút chuyển di người nhà cùng tài sản chuyện như vậy, Á Giản cả đều đối với cái này hiểu rõ rõ ràng ràng. Á Giản cả lần đầu hối hận, vì cái gì đại địa mẫu thần giáo hội không có thuộc về mình lực lượng vũ trang đâu? Nếu có, dựa vào giáo hội tài lực cùng nhân lực, hắn liền có năng lực ngăn cản đây hết thảy bi kịch xảy ra, mà không phải giống như bây giờ, làm một tên người đứng xem. Á Giản cả đại tế ti, ngài nhìn bên kia. đứng tại bên trên nữ tế tự đột nhiên gọi tên của hắn, đồng thời chỉ vào nơi xa hướng cửa thành. Ạ Giản Cạ thuận lấy ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy thành tường xa xa phát hỏa quang thiểm nhấp nháy, tựa hồ có người đang nỗ lực trèo leo thành tường. Đó là ai, chuyện gì xảy ra? Ạ Giản Cạ không biết, cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn túi đầu nhìn xem dưới chân nước mưa cùng tinh mịn đất cát, ý thức được mình không thể ngồi chờ chết xuống dưới. Ta ác bạn nhi Ạ Vương quốc tuyệt đối không thể bị người phục hồi thành công ba. Ạ Giản Cạ dùng sức hấp khí, sau đó phun ra gõ chung, triệu tập tất cả tế ti, sau đó để bọn hắn hiệu triệu hết thể nguyện ý cùng theo chúng ta người đi tường thành. Chúng ta muốn giữ vững bộ chặt nổi, chúng ta muốn khởi xướng thanh chiến, dùng đại địa mẫu thần danh nghĩa. Cô nhỉ mang theo người tiến về vụ chặt nổi trên đường rất thuận lợi, trên đường đồng thời không có gặp được dư thừa ngoài ý muốn, đội không có uy lực gì giữ bí mật mà cần muốn giết chết người đi đường nhảy ra vướng chân vướng tay, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ngoại trừ một trận đột nhiên xuất hiện lông châu mưa phùn, làm cho tất cả mọi người đều đến luống cuống tay chân về phía sau chuyên cần xe ngựa tìm kiếm áo mưa bên ngoài. Cứ việc trời không tốt, bất quá cô nhỉ vẫn là mang theo 1,200 người thành công đi tới vụ chặt nổi bên ngoài. Có thể là nước mưa nguyên nhân, tối hôm nay vụ chặt nổi phía ngoài ánh trăng 10 điểm ảm đạm. Cố Nhỉ đánh bạo hướng tường thành tới gần đến một cây số nhiều khoảng cách sau mới dừng lại, tùy ý tìm cái đất chống ngừng lại. Một tòa trọng yếu thành thị, tường thành chỉ là một cái đường ranh giới, phân ra người nghèo cùng người giàu có khu vực. Người nghèo ở ngoài thành khu nhà lều, mà người giàu có thì ở tại tường thành bên trong phồn hoa quảng trường. Vụ chặt nổi cũng không ngoại lệ, ngoại thành khu nhà lều tại trong mưa lộ ra phá lệ thê lương, cụ nát nhà gỗ bị nước mưa đánh cho chi chi rung động, vũng bùn trên đường nhỏ ngẫu nhiên có mấy chén nhỏ mờ nhạt ánh sáng ở trong mưa gió chập chờn. Cố Nhỉ cấp dưới ngay tại khu nhà lều bên ngoài chờ lấy. Khi bọn hắn nhìn thấy đám đông một đám người lớn từ màn mưa bên trong xuất hiện lúc, bọn hắn không chút nào khiếp đảm vây quanh, lẫn nhau đối đầu ám hiệu, xác định thân phận không sai về sau, liền mang theo người tới khu nhà lều trốn đi. Khu nhà lều có rất nhiều người đều trốn ở chính mình đơn sơ trong nhà, rất nhiều con mắt xuyên thấu qua dùng gỗ mục, tảng đá, bùn xây ra tới hốc tường, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra phía ngoài. Cô Nhỉ nhìn xem như vậy con mắt, không khỏi, nàng cũng cảm giác được một trận bực bội, thế là nàng không có hảo tâm tình đối với đi theo chính mình phía sau phó quan phất tay. Đem chúng ta mang theo lương thực phát cho bọn hắn. Đúng, trưởng quan. Cố Nhỉ lãnh đạo Lâm Thời bộ binh đoàn vì tối hôm nay hành động mang theo rất nhiều thứ, trong đó liền mang theo có thể làm cho 1000 người ăn uống một tuần lễ đều dư xài đồ ăn. Phó quan không có thể hiểu được, thế nhưng hắn cái gì cũng không có hỏi, cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới trưởng quan mang lương thực mục đích. Lương thực bắt đầu cấp cho, do phó quan mang theo người chủ trì, nhà lều bên trong liền chạy ra khỏi đến rất nhiều người, bọn hắn phần lớn là gầy trơ cả xương lão nhân cùng hài tử, giống một nhóm đói bụng chim sẻ giống như vây quanh qua đây. Phó quan chú ý tới, có cái tiểu nam hài cầm tới bánh mì sau không có lập tức ăn hết, mà là cực nhanh nhét vào trong ngực, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đừng ẩn giấu, Tiểu Hải. Phó quan ngồi xổm người xuống, lại từ bên trên xe đẩy bên trên xuất ra một bình thịt đồ hộp nhét vào trong ngực hắn. Đêm nay không ai sẽ đoạt ngươi đồ ăn. Nhìn, thứ này là như thế này mở ra. Trắng bóng thịt mỡ, đừng trực tiếp ăn, cầm lấy đi nấu ra, cầm bánh mì ngâm ăn. Nhìn xem bình bên trong đại tảng mỡ dày, Nam Hải bẩn thỉu trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn do dự một chút, đầu tiên là tại chính mình trên quần áo trà sát mấy lần chính mình tay nhỏ, sau đó nhẹ nhàng kéo phó quan góc áo. Đại nhân, ta biết một cái vào thành lộ trình. Phó quan nheo mắt lại, hắn vào lúc này chú ý tới Nam Hải trên cổ treo đồng bài. Trên đó viết vụ chặt nổi cống thoát nước công nhân vệ sinh văn tự. Nói một chút, phó quan ngồi xổm xuống, bất động thanh sắc lại lấy ra cùng một chỗ phô mai tại Nam Hải trước mắt lung lay. Nam Hải trái phải nhìn quanh, tiến đến hắn bên hai. Ở phía trước kênh thoát nước cuối cùng, hàng rào sắt cái thứ ba lan can là bung lỏng, bên trong thông đạo rất loạn, thế nhưng ta đi qua nhiều lần. Hắn thở ra nhiệt khí mang theo mùi nấm mốc, hôi thối khó ngửi, thế nhưng phó quan bày tỏ điểm nhiên như không có việc gì, sắc mặt bình thường. Ta thượng chu còn ở bên trong nhặt được qua mục sư bạc chén rượu, ta biết làm sao bỏ vào đi. Phó quan khẽ miệng có chút dương lên, hắn đứng người lên. Phía đối diện thượng sĩ binh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cho đứa nhỏ này hai phần khẩu phần lương thực, sau đó bảo vệ, đừng để cho người khác đoạt hắn đồ vật, tiểu tử này là chúng ta dẫn đường. An bài tốt tiểu hải tử về sau, phó quan một bên sắp xếp người tiến đến điều tra kênh thoát nước hàng rào sắt, một bên chính mình bước nhanh tới tìm được ngay tại nhìn ra xa xa tường thành Cố Nhỉ. Trưởng quan, ta phát hiện một cái vào thành mật đạo, là có phải hay không kênh thoát nước nơi đó a? A, trưởng quan biết rồi. Phó quan có chút ngượng bức. Cố Nhỉ khinh thường nhìn thoáng qua phó quan. Đó là một cái bẫy, là cả bẫy, ta lăn lộn hắc đạo. Ta có thể không biết rồi cống thoát nước có thể vào thành sao? À, ngươi chỉ cần làm qua bưu lậu, liền có thể biết, có chút kênh thoát nước là quân bảo vệ thành dùng để câu cá địa phương. Cố Nhỉ không thèm để ý khoát tay áo. Ngươi cũng đừng hòng đi đánh cái kia tiết lộ cho ngươi tin tức người, hắn cái gì cũng đều không hiểu, nơi đó cũng đúng là có thể lén lút chuẩn đi đi vào, thế nhưng chỉ có thể số ít mấy người đi vào, nhiều người khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Minh Bạch, trưởng quan. Chương 225. Loạn chiến 2. Chương 225. Loạn chiến 2. Cố Nhỉ không quan tâm phó quan phát hiện mật đạo. Nàng chỉ là đứng tại Lâm Thời xây dựng bên ngoài lều, nhìn qua thành tường xa xa, nước mưa thuận lấy mũ giáp của nàng chảy xuống, mơ hồ ánh mắt. Mũ nội nó, những cái kia ra hỏa động tác tại sao có thể như vậy chậm rãi a? Cố Nhỉ bất mãn chửi bới nói. Quay lại ta nhất định phải chụp bọn hắn tiền thưởng mới được. Vừa dứt lời, trưởng quan, một tên cờ lê ơ đột nhiên từ trong bóng tối chạy đến, trong tay giơ lóe lên một cái lấy hào quang nhỏ yếu đèn tín hiệu. Nội ứng phát tới tín hiệu, bọn hắn đã vào vị trí, tùy thời có thể dùng mở cửa thành ra. Rất tốt. Cố Nhỉ lộ ra nụ cười, bất quá nàng cũng không thể cười quá lâu, cơ hồ là lập tức nàng cũng nghe đến thành tường xa xa bên trên truyền đến chói tai tiếng chuông tại trong đêm mưa quanh quẩn, phá vỡ đêm yên tĩnh. Tiếp theo là súng pháo tiếng oanh minh, cùng với người tiếng la giết, đều xa xa xuyên thấu qua màn mưa truyền đến. Hỏng, bị phát hiện rồi. Đây là cô nỉ phản ứng đầu tiên, cũng là phán đoán của nàng, mà nàng tiếp xuống quyết định, càng là càng quả quyết cùng kiên quyết. Nhanh, các huynh đệ, nhanh tiến lên, cầm xuống cửa thành ba. Cô nỉ quay đầu về trông mong nhìn xem nàng các người chơi vung tay lên, con công thành mâu tợ lỡ trong tiếng hoan hô dẫn đầu xuất phát, giống như mãnh hổ hạ sơn, nào về phía cách đó không xa vội chặt nói. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía phó quan, đối hắn ra lệnh đạo. Người mang theo những người khác theo ở phía sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, cô nỉ liền xoay người chạy, cùng ở ngươi chơi đằng sau. Cái này khiến đứng tại chỗ, chờ lấy mệnh lệnh phó quan lập tức trợn tròn mắt. Không phải, cứ như vậy. Phó quan hẳn chờ nần ngây người tại nguyên chỗ, nước mưa thuận lấy cái cằm của hắn nhỏ xuống. Hắn nhìn qua cô nỉ cùng cái kia đám người điên phóng tới cửa thành bóng lưng, đột nhiên cảm thấy lớp học ban đêm quan quân tốc thành trong lớp giáo chiến trường chỉ huy học quả thực là chuyện tiếu lâm. Trường quan, chúng ta làm sao bây giờ? Truyền lệnh binh lo lắng lay động bờ vai của hắn. Phó quan cơ giới quay đầu, nhìn thấy sau lưng hơn 1000 tên quân chính quy binh sĩ đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy mình. Những này nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, giờ phút này liền giống bị chủ nhân nhét vào trong mưa chó săn, mở mịt lại uy khuất. Theo kế hoạch làm việc. Phó quan khô cằn nói, chính mình cũng không xác định cái này tính toán kế hoạch gì đột nhiên, phó quan nhớ tới Tiểu Nam Hải, còn có hắn nói tới kênh thoát nước, cứ việc cô nỉ trưởng quan nói đây là một cái bẫy, thế nhưng đây chỉ là nàng lời nói của một bên, đồng thời không có tiến hành qua nghiêm cẩn nghiệm chứng. Huống hồ, nó cho dù là cả bẫy, cũng là có thể dỡ bỏ, tại thế cục hỗn loạn bên trong, sẽ có bao nhiêu địch nhân còn nhớ do nó. Phó quan cắn răng một cái, nếu trưởng quan để cho mình hành sự tùy theo hoàn cảnh, cái kia mình cũng phải có một chút chủ động tính mới được a. Đúng lúc này, hướng cửa thành truyền đến liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, cái này hiển nhiên là cổ nỉ trưởng quan mang tới công thành mâu ngay tại phát huy tác dụng. Phó quan không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức chỉ hướng một tên thượng úy. "Ngươi, mang theo ngươi người đi theo tiểu hài đi kênh thoát nước, nhìn một chút nơi đó phải chăng có thể thông hướng nội thành, ta mang theo những người khác đi chi viện cổ nỉ trưởng quan." "Phó quan, cụ thể nhiệm vụ là cái gì?" "Hành sự tùy theo hoàn cảnh." Nhìn xem nhanh chóng đi xa phó quan bóng lưng, bị điểm tên thượng úy cũng là bó tay rồi. Chuyện gì xảy ra, các trưởng quan làm sao trong vòng một đêm đều biến thành mãng phu a? Làm phó quan mang theo người bước nhanh chạy đến vụ chặt nội phía dưới tường thành lúc, cửa thành động đang khói đặc cuộn, trên tường thành còn có người giơ súng tiếp hướng xuống khai hỏa đi theo cổ nỉ trưởng quan dã man nhân dũng sĩ, có ít người đang mê đầu hướng cửa thành động phóng đi, có người đứng tại hai bên đường phố, giơ súng tiếp cùng cung nỏ hướng tường thành tiến hành phản kích, song phương ngươi tới ta đi, đánh cho vô cùng náo nhiệt. Phó quan thấy thế, hắn vội vàng mang theo người đi lên, gia nhập vào đối xạ bên trong. Có thể đi theo cổ nỉ binh sĩ, đều không có tân thủ, nghiêm chỉnh huấn luyện, từng thấy máu đồng thời, còn có hoàn mỹ vũ khí trang bị tiến hành vũ trang, người người đều có khôi giáp, đồng thời hơn phân nửa nhân viên trang bị súng kíp. Bọn hắn cấp tốc tại trên đường phố trải rộng ra, đối tượng thành tiến hành tề xạ, vòng thứ nhất xạ kích, liền có chừng trăm cán súng kíp vùi đầu vào công kích bên trong, tiếng súng dày đặc, thanh thế to lớn. Trên tường thành lẻ tẻ công kích, lập tức liền bị áp chế. Cô nỉ đại hỉ. Làm được tốt, phó quan, quay đầu ta cho ngươi thành công. Đến nay không có danh tự phó quan cười khổ một tiếng. Một trận đánh thành cái bộ dáng này, có thể thành công cầm xuống tường thành, hoặc là toàn thân trở ra, hắn liền vui mừng quá đỗi, càng nhiều, hắn thật sự là không dám hy vọng xa vời. Tùy theo trên tường thành địch nhân bị nghiền ép, đội lỡ chạy hướng tường thành quá trình liền thuận lợi hơn. Thế nhưng rất nhanh, đi vào người lại như ong vỡ tổ chạy ra, còn mặt mày xám xịt. Không đợi Cô Nhi tiến lên hỏi thăm, bọn hắn liền đang chửi bậy âm thanh bên trong nói ra nguyên nhân. Mẹ nó, Cô Nhi, cửa thành động bị chặn đứng rồi, chúng ta vào không được. Công thành mâu không dùng, nổ không ra, lên thành tường. Cô Nhi quyết định thật nhanh, người chơi khác cũng nghiêm túc, lập tức hướng về tường thành đánh tới. Vụ chặt nổi tường thành không thấp, ước chừng có cao 6-7 mét, nhưng là bởi vì lịch sử lâu đời, thành bên ngoài tường xây đầy phòng ở, cái này biến tướng giảm xuống tường thành độ cao. Mà vụ chặt nổi tòa thị chính cũng không có phái người đến dỡ nhà phòng, không biết là không có năng lực, vẫn là không nghĩ tới chuyện này. Không phải sao, muốn lên tường thành tợ lỡ để mắt tới một tòa tại bên tường thành bên trên, một gạch kết cấu, có 2 tầng phòng ốc. Tinh thông công trình bằng gỗ một cái tợ lỡ chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thi công phương án. Bên trên công thành mâu, hắn hô lớn, tại ở gần tường thành cái này phương hướng tiến hành bạo phá, sụp đổ phòng ốc có thể giảm xuống tường thành một nửa độ cao. Không cần nghiệm chứng cái gì, tại cái này muốn mạng thời điểm, lập tức liền có 3 cái tợ lỡ không màng sống chết giờ công thành mâu tiến lên. Tại liên tiếp 3 tiếng bạo tạc qua đi, 3 người tan xương nát thịt, phòng ốc cũng sụp xuống, tại dưới tường thành tích tụ ra một cái tiểu sườn dốc đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, phó quan cảm thấy rung động. Không phải, như thế có trình độ, có kiến thức, còn không chút do dự hy sinh chính mình sinh mệnh dã man nhân, cờ giết vương tử là từ đâu tìm đến? Chẳng lẽ lại thật cùng dân gian một ít vương tử tín đồ cùng nhiệt nói như vậy, cờ giết vương tử là vì cứu vớt thế nhân, tiêu diệt chiến tranh cùng đói bụng chân thần. Mà những này cái gọi là dã man nhân, là hắn thần tuyển. Phó quan không dám suy nghĩ nhiều, tại những người man dợ kia giẫm lên phế tích sườn dốc, dùng cây gỗ cùng dây thừng cưỡng ép leo lên thành tường thời điểm, hắn tổ chức nhân viên ở hậu phương kéo dài hỏa lực đồng loạt tề sạ, cung cấp hỏa lực chi viện. Hướng, xông đi lên. Cô nỉ hưng phấn gào thét, nàng không chỉ có kêu, thậm chí còn muốn lấy thân bảy tỏ thì dẫn đầu công kích đáng tiếc, đợt lỡ có chút ghét bỏ cô nỉ vướng chân vướng tay, mỗi lần nàng muốn xung phong thời điểm, đều sẽ có người lơ đãng cản ở trước mặt nàng, đem người cho cả lại. Kinh nghiệm phong phú đợt lỡ tại cái khác trò chơi đều nhận được vướng bận nở tợ cờ tại nhiệm vụ quá trình bên trong thêm phiền tra tấn. Hiện tại bọn hắn đều đề phòng cô nỉ đâu. Chương 226, loạn chiến 3. Chương 226, loạn chiến 3. Gia Ngạo không biết làm sao cùng các đồng bạn chật vật bò lên trên vụ chặt nội tường thành, cái mông của hắn mới vừa cùng băng lánh gạch đất tiếp xúc, hắn liền thuận thế tiến hành cuộn, đem tấm chắn cản lên đỉnh đầu, bảo hộ lấy chính mình. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, vào lúc này sẽ có địch nhân phát động công kích, mặc kệ là súng kíp, cung nỏ xạ kích, vẫn là thương đâm kiếm bổ, đây đối với vừa mới lên đến, còn không có đứng vững gót chân tờ lỡ tới nói đều là chí mạng. Cho dù là thân kinh bách chiến, võ trang đầy đủ người chơi già dặn kinh nghiệm, tại trèo lên sau tường một giây sau, đều sẽ bị đã sớm chuẩn bị nở tờ cờ dân binh cho chém chết. Gia Ngạo không biết làm sao tại dĩ vang gỡ bỏ một chút Cộng hòa quốc khống chế thành nhỏ tiểu trấn thời điểm, liền thường xuyên nhìn thấy một chút so với hắn châu bỏ người chơi già dặn kinh nghiệm lật xe, bao quát chính hắn đang tấn công một tòa tiểu hình thạch bao lúc, cũng tại leo đi lên thời điểm, bị người dùng thảo xin cho đâm lật. Mắt thấy những hình ảnh này, đồng thời chính mình lại trải qua một lần, sở dĩ, Gia Ngạo không biết làm sao hiểu được một cái đạo lý. Làm danh trước, lên thành sau tường đường đội giết địch, mà là nghĩ đến tự vệ, đứng vững gót chân, như vậy mới có cơ hội phát ra. Sở dĩ, Gia Ngạo không biết làm sao đặc biệt học tập một loại dùng tốt không dễ nhìn, công phòng nhất thể thực chiến đao pháp. Địa tranh đao đao này thuận chiến pháp không thể diện, thế nhưng còn dùng rất tốt. Bất quá, buổi tối hôm nay làm Gia Ngạo không biết làm sao lăn vài vòng, cũng không có gặp được trong dự liệu công kích, sau đó lén lút ló đầu ra ngoài quan sát thời điểm, hắn liền rất kinh ngạc phát hiện, bên ngoài thế mà không ai để ý tới hắn. Tờ lỡ đổ bộ đoạn này tường thành cũng không phải là không có người, tương phản, nơi này đứng đấy rất nhiều người, đồng thời rất náo nhiệt, mặc Cộng hòa quốc chế thức quân phục người cùng một đống lớn mặc bình dân quần áo người tại lẫn nhau đánh lấy. Thủ bị đoàn binh sĩ chạy theo làm nhìn lại, rõ ràng là có chỗ cố kỵ, đồng thời bọn hắn nhân số ít, chỉ có 30-40 người. Mà mặc bình dân chế phục người liền có thêm, bọn hắn đại khái có khoảng hơn 200 người, mặc dù vũ khí đơn sơ, chỉ có côn đồng cùng dao phay, cùng với chủy thủ loại hình đồ vật. Thế nhưng bọn hắn hung hãn không sợ chết, dồn sức đánh vào mạnh, cho dù không có bất kỳ cái gì trận hình cùng bố cục, cũng đã có thủ bị đoàn liên tục bại lui, mạnh mẽ hiểm hộ tờ lỡ đổ bộ. Bây giờ thấy tình huống như vậy, lại thêm những người này bình dân chế phục, Gia Ngạo không biết làm sao cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng liền cảm thấy bọn hắn là cổ nhì thu mua bản địa du côn lưu manh, thay lời khác tới nói, bọn hắn là chính mình lâm thời quân đội bạn. Các huynh đệ, theo ta lên. Giết ta. Gia Ngạo không biết làm sao một cái Lý Ngư đã đỉnh, bật dậy, từ dưới đất nhảy dựng lên, tay bên trong khảm đao tại màn mưa bên trong vạch ra nhất đạo ngân quang. Phía sau hắn các người chơi giống hạ sủi cảo một dạng từ tường thành lỗ hổng tràn vào đến, trong nháy mắt tại trên tường thành tạo thành nhất đạo dòng lũ sắt thép. Ngoa tạo. Quân đội bạn ra sức a. ID, cùng chém một con đường, tờ lỡ hưng phấn mà chỉ vào những cái kia đang cùng quân phòng thủ chém giết bình dân. Nợ tờ cờ giúp chúng ta mở đường. Vậy chúng ta cũng không thể cản trở, giết đi qua. Trừ này leo lên tường thành tờ lỡ nhân số cũng không nhiều, cũng liền mười mấy người, thế nhưng bọn hắn so những này dù côn lưu manh mạnh hơn, người người đỉnh nón trụ quăng giáp, cầm trong tay cao than thép chế tạo thần binh lợi khí, đều là trang bị đến tận răng cô máy giết người. Chỉ là một cái công kích, những này nguyên bản liền bị cuồng nhiệt bình dân đánh cho liên tục bại lui, thủ bị đoàn binh sĩ liền hỏng mất, bọn hắn trận tuyến bị phá tan, một phương hướng khác địch nhân thừa cơ công kích, hai mặt bao bọc vây đánh. Chỉ là ngắn ngủi một lượng phút, bọn hắn liền tất cả đều chết hoặc bị thương, còn lại mười mấy thủ bị đoàn binh sĩ cao giơ hai tay, vứt xuống vũ khí đầu hàng. Ha ha, kiếm lớn. Gia Ngạo không biết làm sao thật cao hứng nhìn thấy những này người đầu hàng xuất hiện, bởi vì bắt tù binh so đơn thuần chém chết địch nhân, có thể thu hoạch được càng nhiều quân công. Không chỉ có như thế, bắt được bọn hắn tợ lệ còn có quyền đem địch nhân chuyển hóa thành chính mình lở tợ cờ binh sĩ. Chỉ cần tù binh nguyện ý, đồng thời tờ lỡ cũng nguyện ý ra đãi ngộ lời nói, cờ giết vương tử là phi thường cổ vũ tờ lỡ làm như vậy đây đối với cờ giết cùng tờ lỡ tới nói, vấn đề này đều là tiết kiệm tiền, bất việc cả hai cùng có lợi chuyện tốt. Nhưng mà không đợi Gia Ngạo không biết làm sao tiến lên bắt người, một giây sau, những cái kia mặc bình dân chế phục người lại giơ lên vũ khí, hướng về người đầu hàng đánh tới. Bình dân vũ trang người đông thế mạnh, hai ba cái liền đem những cái kia đầu hàng thủ bị đoàn binh sĩ đánh thành người chết, liền cho tờ lỡ ngăn cản cơ hội đều không có. Ngoa tạo, những này lộn có ma bệnh a. Gia Ngạo không biết làm sao tức giận dị thường, thế nhưng cũng bởi vì tức giận, hắn vào lúc này mới phát hiện những bình dân này không thích hợp, cái sau làm sao đang gọi lấy cái gì, vì đại địa mẫu thần, hiến tặng cho đại địa tế phẩm, thanh chiến. Thảo. Đại địa mẫu thần giáo hội, đây không phải hố cờ giết vương tử một cái, mong muốn gây sự nhân vật phản diện tổ chức sao? Nếu những bình dân này miệng bên trong lẩm bẩm như vậy khẩu hiệu, vậy đã nói rõ bọn hắn khẳng định không phải cổ nhị thuê du côn lưu manh, bởi vì chuyện này tựa như là con chuột cho mèo treo chuông lục lạc dạng kia, hoàn toàn không thích hợp a. Giết, chém bọn họ, những này ngu xuẩn là địch nhân ba. Không chỉ có Gia Ngạo không biết làm sao phát hiện không hợp lý, người chơi khác cũng cơ hồ là cùng một thời gian từ vũ trang bình dân khẩu hiệu, cùng với bọn hắn quá cuồng nhiệt hành vi bên trên, phát hiện không thích hợp, lúc này có người hô to một tiếng, đoạt tại Gia Ngạo không biết làm sao trước đó vung đao bổ về phía gần nhất gia hỏa. Gia Ngạo không biết làm sao cũng không lật hậu, xách theo tấm chắn vọt tới còn không có trở mặt vũ trang bình dân, Thiết Thuẫn bỗng nhiên vọt tới một tên nắm dao phay vũ trang bình dân, thuẫn mặt tại đánh trúng lóe ra hỏa tinh, hắn địa tranh đao thuận lấy thuẫn xuôi theo trở ra, tinh chuẩn cắt đứt cổ họng của đối phương. Tại huyết vụ phun ra bên trong, cái sau kinh ngạc nhìn xem Gia Ngạo không biết làm sao. Ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, đối với sinh mạng quyền luyến, cùng với cuối cùng khó hiểu. Đến chết, hắn cũng không phát hiện tờ lỡ cũng không phải là đại địa mẫu thần giáo hội thánh chiến người đối với cái này, Gia Ngạo không biết làm sao trong lòng lại không một chút gợn sóng. Gia Ngạo không biết làm sao trước kia sẽ vì nạn dân mà liều mạng mệnh, đó là bởi vì hắn tâm địa thiện lương, không nhìn nổi người vô tội bị người tra tấn, hãm hại, cho dù là nở tờ cờ, hắn cũng phải cung cấp trợ giúp, không tại sao, cũng bởi vì hắn vui lòng. Thế nhưng, nhất thời phát thiện tâm, vẫn đúng là không có nghĩa là Gia Ngạo không biết làm sao là một cái thánh mẫu, tương phản, là một cái player. Lập trường của hắn cũng có thể tùy thời biến hóa. Tiếp theo, Gia Ngạo không làm gì được đồng tình những bình dân này, ngươi xem bọn hắn vũ khí trong tay, còn dính lấy mới xuất hiện huyết, ngươi nghe nghe khẩu hiệu của bọn họ, như thế cùng nhiệt, tiêu chuẩn cuồng tín đồ, như vậy người, Gia Ngạo không biết làm sao chân tâm đồng tình không nổi. Sở dĩ, hắn vung đao thời điểm cũng đặc biệt sát phạt quả đoán. Đợt lơ bạo khởi đánh những này vũ trang bình dân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa đối mặt công phu, liền bị chém lật chặt chết rồi 20 người. Bất quá vũ trang bình dân đến cùng là chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, đổ máu, chết một chút người về sau, bọn hắn cũng lập tức phản ứng kịp, đợt lơ không phải minh hữu, bọn hắn cũng đang gieo họ bên trong sông lại, cùng bị đợt lơ chém lật một mảnh. Chương 227, loạn chiến 4. Chương 227, loạn chiến 4, đại địa mâu thần giáo hội tín đồ cuồng nhiệt rất điên cuồng, bọn hắn không sợ chết, cũng không e ngại thụ thương, cho dù là cái cổ bị chém, chi chi bước lên huyết, bọn hắn cũng sẽ ở đánh giẫm một dạng cái cổ thoát hơi bên trong, tiếp tục huy động vũ khí, cùng địch nhân không chết không thôi điên cuồng như vậy hành vi, để bọn hắn tại giao đấu thủ bị đoàn binh sĩ thời gian mọi việc đều thuận lợi, cái so đối với quen thuộc hàng xóm, sát vách đường phố lao đại gia, hồi nhỏ đồng bạn hạ không được ngoan thủ, đồng thời cũng vì bọn họ không quá giống nhân loại điên cuồng mà e ngại. Thế nhưng, Dölleo sẽ e ngại một đoàn ngoại trừ điên cuồng bên ngoài, cái gì đồ xuất đặc điểm đều không có yếu gà. Dölleo lần nữa một cái phản công kích, liền giống như chém cốt đao bổ đầu hũ dạng kia, không gì sánh được tơ lụa cắt vào đến đám người bọn họ bên trong, bắt đầu đại sát tứ phương. Trọng giáp đối không giáp, chỉ cần tờ layer còn có thể năng, tùy tiện làm sao sóng, đều có thể giết tiểu kê một dạng, lần lượt chủ trì đi qua đồng thời ra ngạo thay vào đó một số người cũng không phải một thân một mình, nhờ vào vũ trang bình dân cùng thủ bị đoàn binh sĩ giao chiến, không chỉ có ra ngạo thay vào đó dạng dành trước nhóm có thể an toàn lên thành tường, phía sau tờ layer cũng có thể ung dung không vội leo lên tường thành. Người phía sau mặc dù vừa mới leo lên tường thành, còn không biết ra ngạo không biết làm sao đám người kinh lịch sự tình gì, thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn cùng một đống lớn mặc bình dân quần áo nở tờ cờ đánh nhau. Đồng thời cái sau thoạt nhìn cũng không quá giống cái gì gia đình lương thiện đằng sau muốn làm chuyện gì, còn cần lo lắng nhiều. Đương nhiên là giơ lên vũ khí, khởi xướng công kích, cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ chém người a. Phía sau dành trước chi viện qua đây, lúc đầu đã bị đánh đầu vóc choáng váng, tử thương thảm trọng vũ trang bình dân lập tức tựa như là sống lưng bị đánh gãy, hàm răng bị gõ xuống phong cầu, ngoại trừ gâu gâu sủa inh ỏi bên ngoài, lại không một chút uy hiếp. Các người chơi trọng giáp tại trong mưa long lánh lanh quang, chiến đao cùng trường mâu tại tín đồ không giáp trên người xé mở từng đạo miệng máu, tựa như thu hoạch thành thục mạch tuệ giống như nhẹ nhõm. Rất nhanh, vũ trang bình dân cùng nhiệt tựa như là trong mưa to ngọn lửa dạng kia, phù một tiếng liền dập tắt. Đường Khang Ni rốt cục thuận lấy vợ lỡ xây dựng ra tới cái thang, bò lên trên vụ chặt nổi tường thành lúc, nàng nhìn thấy, chính là cái này trên tường thành tầng tầng chồng chéo chất đầy thi thể, nhiều dính mưa máu cùng nước mưa hôn hoặc có, dầm dầm từ bên tường thành bên trên chảy xuống, còn như thác nước. Cô nhị đế giày ép qua dính máu gạch đá, nước mưa đem ra của nàng giáp cọ rửa được nổi lên lanh quang, túi đầu nhìn xem những cái kia chết không nhắm mắt bình dân thi thể, nàng theo bản năng nhíu mày một cái, thế nhưng một giây sau liền buông lỏng ra. Không giống với tùy tiện tờ layer, cô nhĩ lần đầu tiên liền từ trên thi thể phát hiện không thích hợp, nàng hiểu rất rõ thuộc hạ của mình, đối địa du côn lưu manh nhận biết càng phi thường xâm nhập đầu tiên, bọn đặc công không có năng lực như thế tổ chức lên nhiều người như vậy. Tiếp theo, du côn lưu manh đều là một đám hiếp yếu sợ mạnh đồ chơi, bọn hắn không có khả năng cùng người nào tử chiến đến cùng. Có thể đánh được, bọn hắn liền sẽ gào to một phen, đi lên bỏ đá xuống giếng, gặp được kẻ khó chơi, bọn hắn liền sẽ giải tán lập tức, bốn chỗ chạy tán loạn. Sở dĩ, chết người ở chỗ này không thể nào là du côn lưu manh, tự nhiên cũng không phải mình cấp dưới thuê người, thay lời khác tới nói, đây là phe thứ ba thế lực. Cô nhí đi lên phía trước mấy bước, đi tới tường thành một chỗ khác, tay nàng đỡ bởi vì lây dính quá nhiều huyết, mà có chút chất nước, chim nghiêm tường chắn mái, thăm dò hướng trong thành nhìn lại ở trên cao nhìn xuống, cô nhí lần đầu tiên, liền thấy vụ chặt nổi bên trong hỗn loạn. Tại ở gần tây thành tường thành khu bên trong, có rất nhiều lộn xộn bó đuốc đang thiêu đốt, đi loạn, trong ngọn lửa sen lẫn lẻ tẻ tiếng súng cùng tiếng la giết. Từ bó đuốc phân bố cùng hướng đi đến xem, dưới tường thành có ba phe thế lực ngay tại lẫn nhau giao chiến, dán tường thành một phương hẳn là vụ chặt nổi thủ bị đoàn, bọn hắn nhân số không phải rất nhiều, thế nhưng trang bị cùng huấn luyện cũng không tệ, tại hỗn chiến bên trong, bọn hắn không ngừng đối ngoại khai hỏa. Súng hỏa mai mồi có âm đốt dây thừng tại trong mưa lóe ra u lam ánh sáng, lấm ta lấm tấm, thủ bị đoàn người rõ ràng là chú đóng ở tại lâm thời xây dựng chướng ngại vật trên đường phố đằng sau, súng kiếp miệng thỉnh thoảng phun ra hỏa thiệt, đối ngoại loạn xạ đệ nhị phương bó đuốc lộn xộn, hiển nhiên cũng không có đội hình cùng bố cục có thể nghiên, số người nhiều nhất, thế nhưng cũng nhất loạn, bọn hắn cao giọng kêu gào, lung tung khởi xướng trùng kích, vừa trùng kích thủ bị đoàn phòng tuyến, cũng hướng về phe thứ ba tiến hành công kích. Dưới tường thành thủ bị đoàn đánh một vòng hỏa lực đồng loạt, mấy cái ánh lửa rơi xuống trên mặt đất, bọn hắn liền đám đông về sau chạy, đợi đến tiếng súng tiêu tán một hồi, bọn hắn liền lần nữa hướng tường thành hướng. Đợi đến tiếng súng vang lên, lại lần nữa thối lui, vòng đi vòng lại. Bởi vì trùng kích nhiều lần, cô nhỉ cũng có thể nhìn thấy có không ít bó đuốc đục nước béo cỏ từ những phương hướng khác thẩm thấu qua đây, chạy tới mặt khác có thể thông hướng tường thành cầu thang, cùng mình người đánh lên đến mức đệ nhị mới là ai, cô nhỉ đại khái có thể nghe ra bọn hắn gào thét cái gì, vì đại địa mẫu thần, từ ái thế nhân, đại địa che chở, bách chiến bách thắng. Loại này khẩu hiệu ân, bọn hắn hẳn là đại địa mẫu thần giáo hội cùng tín đồ, cô nhỉ hiếu kỳ bọn hắn hiện nay muốn làm gì, thế nhưng cũng không nhiều muốn. Dù sao bọn hắn hiện nay là địch nhân, giết chính là, chính nàng cũng không tin thứ này. Không hề cố kỵ có thể nói, cho dù là cô nhỉ như vậy không hiểu nhiều quân sự người ngoài nghề, cứ như vậy một hồi trong quan sát, nàng cũng có thể nhìn ra được, những này đại địa mẫu thần cuồng tín đồ liền là một đám người ô hợp, đừng nhìn thủ bị đoàn bị bọn hắn đè lên đánh, đó là bởi vì cái sau không có hạ tử thủ, chỉ là bị động bị đánh. Nếu như thủ bị đoàn nguyện ý chủ động xuất kích, dùng tổ chức của bọn hắn độ, ba lượt hỏa lực đồng loạt tê sạc, cộng thêm một vòng lưỡi lê công kích, dễ dàng thu hoạch chừng trăm cái tính mạng về sau, liền có thể đem đại địa mẫu thần các tín đồ đánh cho chạy. Không có làm như vậy, không ngoài chính là thủ bị đoàn bộ phận binh sĩ cũng tin đại địa mẫu thần, từ đối với thần e ngại, bọn hắn không có phản bội đều là bởi vì đối quân lương trung thành. Dưới tình huống như vậy, thủ bị đoàn tự nhiên chỉ có thể bị động bị đánh. Ma phe thứ ba thế lực, cô nhì nhón chân lên nhìn về phía nơi xa, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái kia chỉnh tề mà lại dày đặc ánh lửa, có thể nhìn ra được đối phương nhân số không ít, đồng thời kỷ luật không sai, có thể tại trong buổi tối bảo trì đội hình, bọn hắn không có súng kíp, nhưng là từ tin đồn đến động tĩnh tới nghe, bọn hắn liệt đựng không ít cung nỏ. Phe thứ ba cùng phía trước cả hai đều không hợp nhau, bọn hắn vừa hướng cuồng tín đồ người thả tiễn, một bên hướng về thủ bị đoàn trú đóng ở đường phố, cửa thành động khởi xướng trúng kích, sau đó cũng nhiều lần bị thủ bị đoàn người đánh lui đồng thời. Cùng tín đồ cũng chia ra một bộ phận người hướng phe thứ ba thế lực khởi xướng trùng kích, mặc dù cũng là nhiều lần bị đánh chạy, bất quá bởi vì bọn họ liên lụy, phe thứ ba thế lực cũng là không có cách nào tập trung toàn bộ binh lực đi công kích thủ bị đoàn. Cái này lộn xộn thế cục, thấy Cổ Nhĩ nhức đầu không gì sánh được, nàng trong đầu trong lúc nhất thời bên trong xuất hiện quá nhiều vấn đề. Đại địa mâu thần giáo hội ở thời điểm này muốn làm gì, phe thứ ba thế lực là ai, mỹ nhị xì a người, vẫn là người địa phương. Ta ở thời điểm này cái kia làm gì, muốn đi tòa thị chính, vẫn là hạ tường thành, cầm xuống cửa cổng, dọn đi tắc nghẽn vật, mở cửa thành ra.